Con tiện thỏ này phải chết chương 510 tới chương 546. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng mà Hoàng Long đạo nhân tính hết mọi thứ, lại không tính ra con hàng Tần Thọ cũng hiểu rất rõ Cổng Cổng. Tần Thọ nghe thấy tiếng Cổng Cổng kêu như chó sủa, lập tức ngầm hiểu, móc ở trong hắc ma thần hạp ra một cái chân chim cao bằng một người, vẫy tay với Cổng Cổng. Ánh mắt Cổng Cổng lập tức phát sáng, ẵn một tiếng vội vàng chạy tới. Tần Thọ nhanh chóng ném chân chim ra phía xa, Cổng Cổng quát to, trực tiếp lăn tới, sau đó ôm cái chân chim lớn, há mồm ăn. Chưa tới 3 giây, cái chân chim đã bị ăn sạch sẽ, một mẩu xương cũng không còn. Sau đó Cổng Cổng lại chạy trở về. Tần Thọ cười ha ha, lại móc ra một con cá ném cho Cổng Cổng. Cổng Cổng vui mừng ôm cá lớn dừng lại điên cuồng gặm, 3 giây giải quyết xong một con cá. Chờ đến khi Cổng Cổng lại ngẩng đầu thì nhìn thấy con thỏ kia đứng ở trên tảng đá, cầm một cái đùi gà lớn vẫy tay với nó. Cổng Cổng hấp tấp chạy tới, sau đó một tay đẩy con thỏ ngã nhào xuống đất. 2-3 miếng ăn sạch cái đùi gà, sau đó há mồm muốn cắn Tần Thọ. Cẩn thận! Tôn Ngộ Không vòng lên kim cô bổng muốn đi tới, nhưng mà bị lão già lừa đảo ngăn cản. Thực lực của lão già lừa đảo không mạnh, nhưng thị lực lại vô cùng tốt, nếu không cả đời cũng sẽ không đi lừa gạt vô số người còn có thể còn sống mà nhảy loạn. Hoàng Long đạo nhân chau mày, nói thầm, sợ là con thỏ kia ngay cả mẫu xương cũng sẽ không còn. Những người khác cũng gật đầu theo, biểu hiện sự tán thành đối với lời của Hoàng Long đạo nhân. Sau đó mọi người liền nhìn thấy cái miệng to lớn lăn tròn đến gần Tần Thọ, đột nhiên vươn đầu lưỡi ra, dùng sức liếm lên mặt Tần Thọ, liếm đến mức trên mặt hắn toàn là nước miếng, lông cũng ướt nhẹp. Mẫu đơn công chúa kinh hô một tiếng, đây thật sự là thực thiết thú sao? Tấn Vương trầm giọng nói, thực thiết thú, thích ai sẽ liếm kẻ đó, xem ra con thực thiết thú này thích con thỏ kia. Câu Vân trừng mắt nói, lẽ nào đây là nguyên nhân của đồ ăn? Con thực thiết thú này bé như vậy có lẽ vẫn là con non, dùng thức ăn để dụ thú con còn có thể gia tăng cảm tình, nói như vậy. Bị nó liếm cũng là một chuyện tốt. Mẫu đơn công chúa, Tấn Vương, đến cả Hoàng Long đạo nhân cũng vô thức mà gật đầu theo, dù sao thì đó cũng chính là thực thiết thú. Thú cưỡi của thiên cổ chiến thần Sivu. Ai mà không muốn có được nó. Nhưng mà... Cút ngay. Cút cút cút. Con ma đảng này, lòng của ta ướt hết rồi. Con thỏ lập tức đẩy thực thiết thú ra, gạt nó sang một bên, sau đó liền móc trong người ra một bộ gương lược không đồng nhất, chải vuốt lại đám lông mau trên mặt đã bị dính thành một cụm. Sau đó, con thỏ liền chỉ vào thực thiết thú có thể làm rung chuyển trời đất mà mọi người trong thiên hạ đều muốn có được kia, quát lớn, người liếm loạn cái gì? Đã đánh răng chưa? Đã súc miệng chưa? Lớp mỡ trên miệng ngươi còn chưa lau sạch lại dám lên liếm ta. Hơn nữa, nhấc chân lên, ta còn phải xem ngươi thuộc giống đực hay giống cái. Nếu là cái thì thôi đi, ai bảo con thỏ da ta đẹp trai như vậy. Còn nếu như là đực, sau này ngươi cách xa ta ra. Biến ra, đừng lại đây. Nhấc chân lên. Tiếp sau đó cả một đám người bao gồm cả Hoàng Long đạo nhân, thấy con thỏ hắn lấy ra một cây gậy mà trợn mắt há mồm. Trong mắt bọn họ, hắn huấn luyện thú cưỡi của chiến thần thực thiết thú giống như huấn luyện một đứa cháu. Càng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn là, con thực thiết thú bao đời hung dữ lại ngoan ngoãn giống như đứa cháu trai, cam tâm tình nguyện để hắn thuần phục. Con thỏ bảo nó nhấc chân lên, nó liền nhấc chân, sau đó còn lắc lắc thứ lủng lẳng dưới hắn. Mọi người nhìn thấy cảnh này trên mặt toàn bộ là hắc tuyến. Mẫu đơn công chúa lau mồ hôi trên trán nói, tiền bối, đây thực sự là thực thiết thú sao? Không phải là ngài đã nhớ nhầm rồi gì đó rồi chứ? Hoàng Long đạo nhân cũng ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay đến nửa ngày, nghĩ ngợi rất lâu, sau đó mới nói, hẳn là. Không sai đâu. Nhất thời Tấn Vương và mẫu đơn công chúa không biết phải nói gì, cảm thấy Hoàng Long đạo nhân cũng có chút hoài nghi bản thân đã tìm nhầm linh thú. Xem ngươi mập như vậy, chạy trên đường chẳng khác nào đang lăn, sau này gọi ngươi là Cổng Cổng đi. Vốn dĩ Tần Thọ cũng không có chút cảm giác nào, mặc dù truyền thuyết đều nói thứ đồ chơi trước mắt này chính là thú cưỡi của Sivu chiến thần, dũng mãnh vô cùng. Nhưng Tần Thọ đã bị TV, máy tính, điện thoại ảnh hưởng suốt 20 năm, nội tâm hắn không có cách nào đặt con vật dễ thương trước mặt này vào phạm vi mãnh thú. Vậy nên, Tần Thọ có chút mất tự nhiên, đối xử với nó như những chú gấu trúc khác trên địa cầu, hơn nữa còn đặt cho nó một cái tên chính thức, Cổng Cổng. Hoàng Long đạo nhân che mặt, thấp giọng nói, Cổng. Cổng. Câu Vân không biết nên khóc hay nên cười, khúc khích hai tiếng nói, đây có lẽ là cái tên không dọa người nhất từ trước đến nay của một con mãnh thú. Tấn Vương cười khổ nói, hiện giờ ta có chút tò mò, con thỏ này còn có thể làm ra cái trò hề gì nữa. Càng khiến người ta thấy phiền muộn chính là, đường đường là một con mãnh thú vậy mà lại ý thức được, sung sướng nhảy cẩn lên. Cái tên này thực sự là mãnh thú sao? Mọi người đều bắt đầu thấy nghi hoặc nhìn về hướng Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, nếu cứ để cho con thỏ này làm bừa, khả năng cao là con mãnh thú này sẽ bị hắn dạy thành thú cưng mất, bởi lẽ con thỏ chết tiệt kia vậy mà lại là một sợi dây thừng đeo vào cổ thực thiết thú, đây không phải là muốn dắt chó đi dạo hay sao? Vì thế Hoàng Long đạo nhân muốn nhịn cũng nhịn không nổi nữa, tiến lên một bước nói, kết thúc trò hề này ở đây đi, thực thiết thú, đi theo ta. Nghe thấy lời này, Tần Thọ cùng với Cổng Cổng đồng thời đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoàng Long đạo nhân đã đạp không khí bay về hướng này. Tôn Ngộ Không vội vàng chạy đến bên người Tần Thọ, cầm kim cô bổng, trừng mắt nhìn. Lão già lừa đảo cũng không chịu kém thế, quay người chạy, trốn ở phía sau một tảng đá lớn, tức khắc chuẩn bị chạy trốn. Hoàng Long đạo nhân lạnh nhạt cười nói, thực thiết thú, đi theo bản đạo mới có đồ ăn ngon, nếu ngươi đi theo hắn thì sẽ được ăn cái gì ngon đây? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Long đạo nhân lật tay một cái, trong tay liền có thêm một viên hồng linh tinh nói, cơ thể ngươi vẫn đang phát triển, phải ăn nhiều những thứ có chứa nguyên khí thiên địa, như vậy mới tốt. Nghe thấy lời này, Cổng Cổng ngay lập tức ngẩng đầu, bộ dạng đáng yêu nhìn Hoàng Long đạo nhân, sau đó liếm liếm môi, đi tới. Nhìn thấy cảnh này, lão già lừa đảo nói với Tần Thọ, con thỏ. Đó chính là thực thiết thú. Là thú cưỡi của Si Vư Chiến Thần. Nếu có thể bắt nó đi chắc chắn sẽ bán được giá cao. Tần Thọ trực tiếp lườm lão, bán. Con vật đáng yêu như vậy có thể bán sao? Chỉ cần nhìn một bụng toàn thịt của nó, buổi tối gối lên đó so với gối ngủ còn thoải mái hơn nhiều. Xem tốc độ chạy của nó cũng không chậm, sau này ra ngoài cưỡi nó oai phong lẫm liệt, lại còn đáng yêu, thật là vũ khí lợi hại để tán gái. Nữ nhân với tiền, Tần Thọ sẽ không chút do dự mà chọn gái. Cùng lúc này, thực thiết thú đã chạy tới chỗ Hoàng Long đạo nhân, một ngụm nuốt xuống hồng linh tinh. Hoàng Long đạo nhân con thỏa mãn cười, đưa tay xoa đầu thực thiết thú. Thực thiết thú đột nhiên ngẩng đầu há miệng cắn. Hoàng Long đạo nhân liền hoảng sợ, nhướng mày, sau đó lại lấy ra một miếng hồng linh tinh, cười nói, chỗ ta vẫn còn rất nhiều, còn muốn ăn nữa không? Cho ta sờ một chút, ta sẽ cho ngươi. Thực thiết thú hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua miếng hồng linh tinh trong tay Hoàng Long đạo nhân, ngẩng cao đầu, biểu biểu môi, dùng sức hít vào tiếp đó liền nhổ ra. Phi. Đùng. Một viên hồng linh tinh thiếu chút nữa liền bay vào mặt Hoàng Long đạo nhân. Nếu như không phải đạo pháp của hắn cao siêu, thời khắc quan trọng dùng tay bắt được, ước chừng sẽ rất mất mặt. Hoàng Long đạo nhân không hiểu nhìn thực thiết thú, nói, người không thích. Cổng Cổng, bên này. Anh đi. Lúc này con thỏ hô lên. Thực thiết thú quay đầu lại, liền nhìn thấy tay Tần Thọ cầm một cây gậy trong suốt, phía trên có rất nhiều lá non. Mắt thực thiết thú liền sáng lên, lắc người chạy về phía Tần Thọ, ôm lấy cành trúc kia rồi gặm. Tần Thọ thuận thế liền ngồi lên trên lưng thực thiết thú, xoa xoa đầu nó, còn mãnh thú không thèm để tâm đến hắn, ăn vô cùng vui vẻ. Tần Thọ cười ha ha giơ ngón giữa với Hoàng Long đạo nhân, cũng cũng thích ăn gì còn không biết, còn muốn lừa gạt trẻ con. Quay về mẫu giáo mà học thêm đi. Hoàng Long đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, con thỏ, xuống ngay. Vừa nói, Hoàng Long đạo nhân vừa phất tay áo, bay về phía Tần Thọ. Tần Thọ cũng giật mình, nói lớn, chạy. Sau đó Tần Thọ chỉ cảm thấy dưới đũng quần có một luồng gió, rồi đũng quần trống rỗng. Tiếp theo đó, một trận gió mạnh thổi qua, đoàn một tiếng, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, lại đoàn một tiếng cả người hắn như đống thịt nát dính chặt trên tường. Nửa ngày cũng không trượt xuống được. Xong rồi, vụ buôn bán này bay mất rồi. Lão già lừa đảo thấy vậy, bất lực nhìn, không có cách nào khác, sức của lão không bằng người ta, lão chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi. Tần Thọ bò dậy từ trên mặt đất, xoa xoa đầu, đang muốn chửi thật to. Vậy mà vừa ngẩng đầu, Tần Thọ liền vui vẻ. Chỉ thấy Hoàng Long đạo nhân phải chạy đông chạy tây, giống như đang đuổi bắt thứ gì đó, lâu lâu lại đưa tay ra chộp lấy. Trước mặt hắn có một đoàn bóng đen đứng trong rừng, trong kẽ đá, tán loạn bốn phía, tốc độ vô cùng nhanh, nhanh như chớp. Hoàng Long đạo nhân thi triển thuật pháp cũng không có hiệu quả, xắn tay áo, vén lên đạo bào còn đang chạm đất, đuổi thế nào cũng không đuổi được. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ có Tần Thọ vui vẻ, mà Tấn Vương, Mẫu Đơn công chúa và Câu Vân đều mặt mày méo mó, nén nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Tần Thọ cũng có thể nhìn ra, thân thủ của Hoàng Long đạo nhân dường như cũng không thể vây hãm được thực thiết thú, lại không nỡ dùng đến những thủ đoạn lợi hại hơn mà xắn ống tay áo tự mình động thủ, nhưng bản lĩnh chạy trốn của thực thiết thú thật sự có chút dị thường, mạnh như Hoàng Long đạo nhân mà cũng không bắt nổi nó. Tần Thọ vừa ngồi xuống, thực thiết thú đột nhiên dừng lại. Hoàng Long đạo nhân không ngờ đến thực thiết thú sẽ dừng lại, cuối cùng là dừng không được, bất lực nhìn bản thân bay qua đầu thực thiết thú. Đợi đến khi Hoàng Long đạo nhân ngoảnh đầu lại, thực thiết thú đã nhào lên người con thỏ, khua loạn móng vuốt, như muốn nói, đi lên. Khí thế đó, giống như muốn mang con thỏ cùng đi đánh nhau với Hoàng Long đạo nhân. Tần Thọ vừa nhìn thấy, chúng ta. Ngươi như vậy là ý gì? Vì thế Tần Thọ xoay người ngồi lên Cổng Cổng, ngạo nghễ ưỡn ngực, phong thái hiên ngang, thuận tay biến ra một chiếc mũ sắt đội lên đầu, con thỏ giống như phiên bản của Sivu chiến thần, nhất thời dũng khí oai hùng, chiến ý nồng đậm. Nhưng cái chân ngắn ngủn của tần thọ lại liều mình dùng sức kẹp chặt bụng dưới của gấu trúc, ép đến mức chiếc bụng tròn vo của gấu trúc cổng cổng bị chia thành hai nửa. Cổng cổng ngẩng đầu, dành cho tần thọ một cái nhìn ai oán, dường như muốn nói, ngươi nhẹ nhàng chút. Tần thọ cười không biết xấu hổ, tiếp sau đó tần thọ cảm nhận được một quán tính cường đại, khiến cho cái đầu hắn không tự chủ được bị hất ra đằng sau, tai cũng không chịu được mà bị thổi dựng lên. Không khác gì như đang cưỡi trên hỏa tiễn, vèo cái liền chạy trốn ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, Hoàng Long đạo nhân đã xuất hiện ở chỗ tần thọ bọn họ vừa đứng. Tần thọ âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mà mình kẹp chặt, nếu không có lẽ lần này đã gặp xui xẻo với hắn rồi. Hoàng Long đạo nhân đột kích không thành, ngay lập tức đuổi theo. Vừa nãy ngồi ở đằng kia, tần thọ không thấy rõ được động tác của Hoàng Long đạo nhân, nhưng vào giờ phút này, tốc độ của Cổng Cổng so với Hoàng Long đạo nhân nhanh hơn mấy phần, dưới tình hình mức độ chênh lệch giữa hai bên không quá lớn, tần thọ có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy Hoàng lão đạo nhân phát ra một chưởng lớn trực tiếp đẩy tới sau đầu hắn, căn bản là không hề nương tay. Một khi đánh không trúng hắn sẽ lệch về phía Cổng Cổng, thế nhưng lại trở nên ôn nhu như đang vuốt ve một thứ bảo vật. Thế nhưng, Cổng Cổng căn bản không cho hắn cơ hội sờ vào người. Tần thọ nhìn thấy cảnh này, trong lòng nâng lên một cảm giác mang tên bất bình, hắn đối với thực thiết thú rõ ràng là ôn nhu như ngọc, còn đối với ta lại như muốn tát chết. Tần thọ khó chịu, quay đầu nhìn Hoàng Long đạo nhân, lại nhìn tốc độ của bản thân, con ngươi trợn tròn, cười vui vẻ, lấy ra một loạt binh khí ném qua, Hoàng Long lão đầu, tiếp chiêu. Hoàng Long đạo nhân căn bản không thèm phản ứng, binh khí kia bay đến trước mắt liền thuận tay bắt lấy, trên người cũng chẳng có mảy may thương tích nào. Ăn ám khí của ta này. Tần thọ hét lớn, sau đó liền nắm bừa đám cây cỏ xung quanh, bất kể loại cây gì rơi vào tay hắn, tất cả đều bị nghiền nát thành ngân châm, như mưa sao băng mà ném về phía sau. Hoàng Long đạo nhân cười lạnh một tiếng, ngay cả hộ pháp cũng không buồn tạo, vung tay một cái đem tất cả số ám khí kia đều thổi bay. Đồng thời cười nói, con thỏ, ngươi đang làm cái trò vô dụng gì vậy? Xem tuyệt kỹ của ta đây. Tần thọ rống lên một tiếng, lại tiếp tục dùng ám khí ném qua, đồng thời hít sâu một hơi, khụ. Thì Hoàng Long đạo nhân không chú ý, dùng tay bắt lấy, cuối cùng trên tay có một đám thứ gì đó dính nhơn nhớt, liếc mắt một cái, đột nhiên giận tím mặt, con thỏ chết tiệt. Cũng không biết là bị hắn dọa sợ thật hay giả mà Cổng Cổng chạy càng lúc càng nhanh. Ở một khoảng cách rất xa, tần thọ liền nhìn thấy lão già lừa đảo, Tôn Ngộ Không cùng đám người Tấn Vương bọn họ cũng đang điên cuồng đuổi theo, nhưng lại càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất luôn khỏi tầm mắt của hắn. Chỉ có Hoàng Long đạo nhân không hề tức giận mà còn vui vẻ, cười lớn đạp mây bay tới, trên đường ngẫu nhiên gặp phải xúc tu của đám yêu quái đều bị hắn dùng một chưởng đánh chết từ khoảng cách ngàn dặm. Tần thọ thấy vậy da đầu có chút tê dại, âm thầm cảm thấy may mắn, cái tên này đối với Cổng Cổng vẫn coi như là nhân từ, bằng không chỉ với một chưởng kia, hai người bọn họ đã biến thành món ăn đặc sắc nhất hôm nay, bánh gấu trúc kẹp nhân con thỏ. Cổng Cổng chạy một mạch ra khỏi Cửu Nghi Sơn, chạy ra khỏi thành trước khi những người trong Linh Lăng cổ thành kịp phản ứng lại. Ra đến ngoài thành, Cổng Cổng tỏ vẻ vô cùng phấn khích, cũng không thèm bay nữa, trực tiếp đáp xuống mặt đất, chạy trong vui sướng. Lần này, tần thọ phát hiện Cổng Cổng không giống trước, cái tên này bốn chân vừa chạm đất, lại có từng đạo nguyên khí từ trong lòng đất dâng lên, cùng với mỗi lần chân nó tiếp đất mà từ từ hấp thu vào trong cơ thể, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, tần suất tiếp xúc với mặt đất càng ngày càng nhiều hơn, đồng thời nguyên khí thu nhập vào cơ thể mỗi lúc một tăng lên. Cái này thật giống với quả cầu tuyết, sức mạnh và tốc độ của Cổng Cổng cũng đang tiếp tục tăng lên. Chạy trên mặt đất tạo ra cả đống bụi mù. Hoàng Long đạo nhân lúc mới đầu còn giả bộ lạnh nhạt phong tao bám theo sau, nhưng càng về sau sắc mặt càng ác liệt. Cuối cùng Hoàng Long đạo nhân cũng đuổi kịp, rống lên, thực thiết thú, người náo loạn đủ rồi, qua đây đi. Sau đó tần thọ liền thấy Hoàng Long đạo nhân vươn tay ra, vậy mà vô cùng phóng đại, trực tiếp bay lên đỉnh đầu hai người bọn hắn, một tay bắt lấy, tần thọ cùng Cổng Cổng ngay lập tức nằm trong lòng bàn tay to lớn ấy. Tần thọ ngước nhìn bốn phía, gào lên quát, đây là tay. Cổng Cổng cũng bị dọa sợ, cái bàn tay đó to lớn vô cùng, dường như còn có thể nhấc cả một tòa thành lên một cách đơn giản. Cổng Cổng có nhanh hơn nữa, cũng không thể vượt qua được khoảng cách giữa thời không, chạy ra khỏi thành cũng cần ít phút. Thế nhưng ít phút này, đã bị bàn tay to lớn kia bắt trở lại. Ôi! Cổng Cổng bị ném xuống đất. Còn tần thọ lại bị Hoàng Long đạo nhân xách tay lạnh nhạt nói, ngươi cái con thỏ này, dám phun nước bọt vào bản đạo. Không thể để ngươi sống được. Nói xong, Hoàng Long đạo nhân liền muốn ra tay. Quẳng. Ống quần của Hoàng Long đạo nhân bị tụt xuống, hắn cúi đầu, là thực thiết thú đang cắn ống quần hắn, dùng ánh mắt hung dữ mà nhìn hắn, giống như muốn biểu đạt ngươi dám giết con thỏ thì ta sẽ liều mạng với ngươi. Hoàng Long đạo nhân nhìn con thỏ, lại quay ra nhìn thực thiết thú, đột nhiên nhướng mày, cười nói, thực thiết thú, nếu như ngươi không muốn hắn chết, thì bây giờ hãy nghe theo lời ta, nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ giết con thỏ này, biết không hả? Nói xong, Hoàng Long đạo nhân liền búng một cái vào cặp mông phì nhiêu của Tần Thọ. Tần Thọ trợn mắt, mắng một câu, đồ lưu manh. Hoàng Long đạo nhân sững sờ, đoán chừng hắn ta cũng chưa từng thấy con thỏ nào không sợ chết như thế. Thực Thiết Thú nhìn Tần Thọ rồi lại nhìn Hoàng Long đạo nhân, cuối cùng há miệng gật đầu. Hoàng Long đạo nhân hài lòng cười ha hả nói, con thỏ, xem như ngươi còn có chút tác dụng nên tạm thời không giết ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi dám lộn xộn giở trò ma quỷ, bần đạo sẽ không nuông chiều ngươi, đánh ngươi ra bả đã là nhẹ lắm rồi. Nói xong, hắn ta ném Tần Thọ xuống đất nói, bần đạo đói bụng, ngươi đi tìm đồ ăn về đây. Tần Thọ ngây người, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Đây là cho hắn cơ hội chạy trốn sao? Sau đó hắn nghe thấy Hoàng Long đạo nhân nói, nếu như ngươi chạy trốn, ta sẽ tra tấn Thực Thiết Thú cả ngày lẫn đêm. Ngươi xem đó mà làm. Nói xong, Hoàng Long đạo nhân kéo Cổn Cổn đi sang bên cạnh, sau đó không biết đang nói nhỏ cái gì, thỉnh thoảng lại móc ra đủ loại thức ăn. Đáng tiếc, Thực Thiết Thú không thèm nhìn hắn ta mà nhìn Tần Thọ với vẻ đáng thương. Nhìn ánh mắt đáng thương của vật nhỏ đáng yêu kia, Tần Thọ biết hắn có khốn nạn đến đâu cũng sẽ không hung ác tự mình chạy trốn. Nhưng mà Tần Thọ cảm thấy buồn bực, thú cưỡi của Si Vưu sao lại dễ dàng bị đè ép như vậy? Ngoài trừ chạy nhanh thì có vẻ như không có chỗ nào dùng được. Chẳng trách năm đó Si Vưu lại thua, mang theo cái con hàng này không thua mới lạ. Tần Thọ gật gù đắc ý ra ngoài tìm đồ ăn. Tần Thọ vừa mới đi thì Hoàng Long đạo nhân thu hồi tươi cười đắc ý mà nở nụ cười khổ, sau đó yên lặng cầm bức tranh lúc trước lên. Xoa lên trên bức tranh, một bức tranh cứ như vậy bị tách ra thành hai tấm. Hoàng Long đạo nhân ghép hai nửa của bức tranh lại với nhau, chỉ nhìn thấy Thực Thiết Thú ở trên bức tranh vẫn đang vô cùng hung ác gầm thét như cũ, bên trên bầu trời xa xăm, một nam tử đầu trâu đội mũ sắc một mình đại chiến với đám thần thú trên bầu trời như thần ma, thần long, phượng hoàng, kỳ lân, chúng nương theo chủ nhân mà rớt xuống dưới giống như mưa, đó rõ ràng chính là một trận tàn sát lớn. Nhưng mà Hoàng Long đạo nhân không nhìn vào chỗ đó, mà hắn ta nhìn một cái chấm đen nhỏ ở trên đầu của nam tử đầu trâu đội mũ sắc. Có thể thấy được, nam tử đầu trâu đội mũ sắc hẳn là đã từng phát huy các loại thần thông pháp tướng trong trời đất, cái đầu vô cùng to lớn, con rồng ở trước mặt hắn giống như là rắn bông cải. Cho nên, chấm đen nhỏ cũng không phải là chấm đen, mà là một thứ gì đó. Hoàng Long đạo nhân xích lại gần nhìn kỹ, chấm đen kia giống như là một người, cơ thể hơi mập, trên đầu có một đồ vật thật dài giống như là cái tai. Đáng tiếc, hình ảnh rất mờ nên không thể nhìn thấy rõ ràng. Hoàng Long đạo nhân xoa xoa lông mày, sau đó kiển chân nhìn về phương hướng mà Tần Thọ rời đi. Sau khi xác định con thỏ chết tiệt này đã đi xa rồi, hắn ta đột nhiên xoay người dọa Cổn Cổn sợ đến nỗi đặt mông ngồi ở dưới đất, há to miệng quên ăn lá trúc trong miệng. Sau đó Hoàng Long đạo nhân nâng Cổn Cổn lên, bay lên trời nhanh chân bỏ chạy. Cổn Cổn trợn tròn mắt, hiển nhiên nó hoàn toàn không hiểu rõ tại sao đạo nhân hung ác này lại đột nhiên bỏ chạy. Không phải hắn muốn dùng con thỏ để uy hiếp nó sao? Sao lại không quan tâm đến con thỏ mà bỏ chạy rồi? Không đợi Cổn Cổn kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng gầm thét. Ta biết ngay cháu trai ruồng ngươi muốn quăng ta đi mà. Ngươi đường đường là thần tiên mà muốn ăn cơm sao? Ăn ông nội ngươi ấy. Ngươi muốn quăng ta ra để chuồn đi thì có. Gần như là cùng lúc, Hoàng Long đạo nhân cảm thấy trên quần có treo một đồ vật nặng trĩu, đồ vật kia còn đang trèo lên trên. Cúi đầu nhìn rõ ràng là con thỏ chết tiệt vừa mới rời đi kia. Hoàng Long đạo nhân tức giận nói, con thỏ, người của bần đạo mà ngươi cũng bò được sao? Đi xuống, nếu không bần đạo sẽ giết ngươi. Nhưng mà, con thỏ này không sợ, cứng cổ kêu lên, tới đây, tới đánh ta đi. Cầu xin ngươi hãy giết ta. Đến đây đi. Baby. Sau đó con thỏ này còn gật gù đắc ý khiêu khích hắn ta, dáng vẻ như muốn ăn đòn, Hoàng Long đạo nhân suýt nữa không nhịn được muốn cho hắn một cái tát hung ác. Không thể chạy thoát, Hoàng Long đạo nhân lại lần nữa đành phải hạ xuống, tức giận nói, con thỏ, bảo ngươi đi tìm đồ ăn, ngươi lại quay về làm gì? Trước đó con thỏ còn hơi sợ hắn ta, bây giờ lột xác thay đổi. Như ông cụ non nằm sấp ở trên mặt đất, lông mày nhướng lên nói, ăn ông nội ngươi ấy. Thỏ da ta đói, ngươi có gì ngon không cho thỏ da ta hai miếng. Yên tâm, thỏ da ta không kén chọn, 10.000 hồng linh tinh làm nền tảng. Hoàng Long đạo nhân tức đến nỗi râu ria cũng nhếch lên tức giận nói, con thỏ. Tần Thọ dựng lỗ tai lên, dùng giọng nói cao hơn kêu lên, kêu cái gì? Ngươi kêu cái gì chứ? Ngươi còn muốn đánh ta thế nào hả? Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi. Thỏ gia ta sẽ không bỏ chạy mà ở nguyên chỗ này. Hoàng Long đạo nhân giơ cao tay phải, Tần Thọ bèn đưa cái mông to mọng về phía hắn ta, cái đuôi nhỏ còn rung rung. Hoàng Long đạo nhân tức giận đỏ bừng cả mặt. Cổn Cổn ở bên cạnh sững sờ nhìn một người một con thỏ, nó không rõ tình huống trước mặt cho lắm. Một lúc sau, Hoàng Long đạo nhân hừ hừ nói, con thỏ chết tiệt, thượng thiên có đức là bình thường. Đức ông nội ngươi ấy. bình thường cái rắm. Những yêu quái dọc đường đi bị ngươi đánh còn ít sao? Tần Thọ không nể mặt hắn, há mồm mắng. Khuôn mặt đỏ bừng của Hoàng Long đạo nhân cũng sắp trở nên đen thui, hiển nhiên là rất tức giận. Con thỏ lại vặn vẹo uốn éo cái mông nói, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh thì thỏ gia ta đứng dậy đó. Hoàng Long đạo nhân nói, đó là ai? Tần Thọ ngẩng đầu, Hoàng Long đạo nhân nhấc chân đá, cút đi. Bịch. Ngao ngao. Tát vào miệng. Con thỏ tát miệng. Thực thiết thú, người cũng tát miệng cho ta. Hai người các ngươi đều tát miệng cho ta. Vẻ mặt Hoàng Long đạo nhân căm quốc nhìn con thỏ đang cắn mũi chân hắn ta, rồi lại nhìn thấy thực thiết thú học theo con thỏ cắn vào chân còn lại của hắn ta. Đầu của hai con hàng này cũng không lớn, nhưng đều có chung một đặc điểm, rất béo tốt, rất hung dữ, lại còn con mẹ nó cắn người, răng lợi còn rất tốt. Tiểu tử, đây đều là những thứ ông đây chơi còn thừa lại. Năm đó có người đá ta, lần đó không được trả giá. Nói thật, kỹ thuật này của ngươi mà đặt ở địa cầu thì sẽ là trình độ đội bóng quốc gia của Trung Quốc. Tần Thọ ngồi dưới đất cầm một cái chân chim vừa mới nướng chín ăn đến nỗi miệng chảy đầy mỡ, đồng thời khoác loát đến nỗi nước bọt bay đầy trời. Bên cạnh con thỏ, Cũng Cũng lại đang lăn lộn vui chơi trong một đống cây trúc, trong ngực cũng ôm một cái chân chim làm cho cả người đều là dầu mỡ. Nhưng mà gia hỏa này cũng giống như Cũng Cũng ở trong vườn thú, không biết tắm rửa là gì, bẩn muốn chết. Vẻ mặt Hoàng Long đạo nhân buồn bực ngồi ở đối diện hai con vật nhỏ. Một con cóc tinh không biết bị chộp ở đâu tới trong lòng run sợ ngồi xổm ở bên cạnh giá nướng đang nướng con chim lớn kia, thầm nói trong nước mắt, đại vương, người cũng đừng trách ta, xem như tiểu yêu chăm sóc cho người trước lúc lâm chung. Đây cũng là hỏa táng, ngài lên đường bình an. Khóc nói rồi sau đó yên lặng ăn một miếng mông chim thơm. Hoàng Long đạo nhân không quan tâm tới tiểu yêu này, mà hầm hừ nhìn hai kẻ vốn dĩ phải là tù binh ở trước mặt, hẳn là chúng phải chăm sóc hắn ta giống như cháu trai, bây giờ lại bị hắn ta tạo điều kiện chăm sóc cho mập mạp đến chết bầm. Trong lòng Hoàng Long đạo nhân đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Hắn ta thật sự hối hận vì đã ra tay sớm, biết vậy hắn ta chờ con thỏ và con gấu trúc tách ra rồi mới xuống tay, chẳng phải là sẽ không có phiền phức sao? Ồ! Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, hắn ta cũng chỉ có thể bóp mũi chịu đựng. Một lúc sau, Hoàng Long đạo nhân thật sự là không nhịn nổi nữa hỏi, con thỏ, ngươi cứ khẳng định bần đạo sẽ không giết ngươi như vậy sao? Tần Thọ lau vết dầu trên miệng nói, muốn giết thì giết từ lâu rồi sao còn phải chờ đến bây giờ? Vốn dĩ ta đã cảm thấy không thích hợp rồi, thực lực của ngươi mạnh như vậy, bắt thực thiết thú này còn cần phải tốn sức sao? Sau đó ngươi bảo ta đi tìm đồ ăn, ta mới thật sự cảm thấy không được bình thường, ngươi là tiên nhân ăn cái rắm ấy. Hoàng Long đạo nhân dùng sức cắn cánh chim trong tay nói, nói tiếp. Tần Thọ nói, ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp nên quay lại nhìn, kết quả là nhìn thấy dáng vẻ ngươi vắt chân lên cổ mà chạy, lúc ấy ta đều hiểu hết. Con mẹ nó, ngươi biết ta, có phải không? Hoàng Long đạo nhân không lên tiếng. Tần Thọ đi tới, vẻ mặt Hoàng Long đạo nhân ghét bỏ nói, con thỏ chết tiệt đi sang bên kia, cả người đều là dầu mỡ đừng bôi lên trên người ta. Con thỏ chết tiệt, sao ngươi lại lấy quần áo của ta lau nước mũi? Cúc cúc cúc cúc. Hắn ta vừa la lên, Cũng Cũng ở bên cạnh tưởng rằng đang gọi nó, lập tức hấp tấp chạy tới ôm chân của hắn ta không buông tay. Hoàng Long đạo nhân cúi đầu xuống, trong lòng thực sự có ý nghĩ muốn chết. Con thỏ ăn cái gì cũng dùng tay cầm ăn, con thỏ nắm quần áo hắn ta thì cũng chỉ là hai dấu tay mà thôi. Nhưng mà Cũng Cũng thì khác, nó ôm ăn, bộ ngực, cái bụng, trên móng vuốt tất cả đều là dầu, con gấu này vừa mới ôm vào thì Hoàng Long đạo nhân dường như nhìn thấy bản đồ thế giới Nam Thiệm Bộ Châu ở trên chân mình. Trên mỗi chân treo một tổ tông, Hoàng Long đạo nhân hoàn toàn từ bỏ dãy dụa nằm ở trên mặt đất, mặc cho hai tên khốn nạn này không ngừng bôi lung tung trên người mình, nhưng mà hắn ta lập tức hối hận. Bởi vì, con thỏ chết tiệt, đừng nhúc nhích. Hoàng Long đạo nhân đột nhiên ngồi xuống nhìn chằm chằm con thỏ. Tần Thọ cũng giật nảy mình. Hai tay nhanh như chớp giấu ở sau lưng, nhìn Hoàng Long đạo nhân với vẻ đáng yêu nói, sao vậy? Giờ hai tay lên. Ta muốn nhìn một chút. Hoàng Long đạo nhân hỏi. Tần Thọ nhếch miệng, đảo mắt lung tung. Hoàng Long đạo nhân xoay người con thỏ lại, trong tay con thỏ thình lình nắm một miếng ngọc bội. Ngọc bội phong cách cổ xưa phóng khoáng, viền màu xanh lá, ở giữa lại là một đầu rồng màu vàng cam. Bên trong có nguyên khí lưu chuyển, hiển nhiên không phải là đồ bình thường. Hoàng Long đạo nhân quát lớn, con thỏ chết tiệt, ngươi còn trộm đồ nữa sao? Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng nói, thế nào gọi là trộm? Ta chỉ lấy xem một chút mà thôi. Xem dáng vẻ hẹp hòi của ngươi kìa, xem ngọc bội thì sao chứ? Xem rồi ngươi sẽ mất miếng thịt nào hay sao? Hoàng Long đạo nhân tức đến nỗi cái mũi cũng sắp méo mó nói, ngươi còn không chịu thừa nhận. Tần Thọ không bị khí thế của hắn ta đè ép, hắn đem phẩm chất vô liêm sỉ của mình phát huy đến cực hạn nói, thừa nhận cái gì? ta là luyện khí hóa thần cặn bã. Quang Minh Chính Đại lấy một cái ngọc bội treo ở bên hông trên người, không biết là kim tiên hay là đại la kim tiên, thậm chí có thể là đại lão cấp đế như ngươi mà ngươi lại không biết sao? Nếu như ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết, vậy ngươi vẫn là đâm đầu chết đi, dù sao ngươi đã tu hành nhiều năm như vậy mà còn không bằng một con chó nữa. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có biết hay không? Hoàng Long đạo nhân trừng to mắt nhìn Tần Thọ, trong mắt viết đầy từng hàng chữ, đầu thỏ cây, đuôi thỏ hấp, xương sườn thỏ kho tàu, tất lông thỏ. Chẳng qua Hoàng Long đạo nhân vẫn vô cùng không cam lòng khẽ gật đầu, biểu thị bản thân biết. Tần Thọ buông tay nói, không phải sao? Ta biết ngươi sẽ biết, ngươi cũng hoàn toàn xác thực là biết. Đã như vậy làm sao ta có thể để trộm chứ? Ta Quang Minh Chính Đại lấy xem mà. Ngươi cũng hẹp hòi quá, ta chỉ nhìn ngọc bội của ngươi mà ngươi đã căng thẳng như vậy rồi. Cũng cũng đi thôi. Không đi theo quỷ hẹp hòi vắt cổ chạy ra nước, chúng ta đi ăn chim. Nói xong, Tần Thọ lại lẽ thẳng khí hùng lôi kéo Cổng Cổng qua bên kia ăn thịt chim, trước khi đi Cổng Cổng còn nhìn Hoàng Long đạo nhân với ánh mắt khinh bỉ. Hoàng Long đạo nhân ngồi yên tại nguyên chỗ, trong lòng tất cả đều là một đám ngựa tùy ý lao nhanh, trong lòng điên cuồng mắng, mẹ kiếp, ta bị trộm sao lại thành lỗi của ta rồi? Con mẹ nó chứ. Đây là đạo lý gì chứ? Ta không nên để con thỏ chết tiệt này đi thả thực thiết thú ra. Thật sự là cái ngày chó gì vậy? Năm đó là ai nói cho ta cách thả thực thiết thú vậy? Lão tử ngồi xổm ở trên Cửu Nghi Sơn ngày này qua tháng khác, lại chờ ra cái loại đồ chơi này. Đã vậy còn tìm thấy hai tổ tông này. Mặc kệ Hoàng Long đạo nhân nghĩ thế nào, Tần Thọ lén lút xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nhủ, mẹ nó, may mà phản ứng nhanh suýt nữa là bị bắt tại chỗ rồi. Cháu trai này sao còn cảnh giác hơn cả Thái Bạch Kim Tinh vậy? Xem ra lần sau vẫn phải dùng trọng kỹ, ít dùng răng để cắn thì hơn. Yên tĩnh hồi lâu, rốt cuộc Hoàng Long đạo nhân cũng phá vỡ bình tĩnh, hỏi, con thỏ, lúc nãy ngươi nói một đá của ta đủ trình độ của đội bóng quốc gia của Trung Quốc trên địa cầu, vậy đó là trình độ như thế nào? Tần Thọ ý vị thâm trường nói, trình độ giống như thần. Hoàng Long đạo nhân gật đầu, tương đối hài lòng với câu trả lời của con thỏ. Sau đó lại nghe con thỏ tiếp tục nói, chính là cái loại một con lợn đá bóng với bọn họ cũng có thể thua. Hoàng Long đạo nhân dùng ánh mắt giết người nhìn Tần Thọ. Tần Thọ lại không sợ, hắn đã sớm biết trên người hắn có tật xấu nên sẽ không có ai có ý đồ xấu với hắn. Cho nên can đảm đặc biệt mạnh mẽ. Hắn sợ nhất chính là loại ngu ngốc lăn đầu thanh kia, cái gì cũng không hiểu, thực lực còn con mẹ nó rất mạnh, không quan tâm gì hết cứ đi lên chơi chết hắn, hắn cũng sẽ không nói lý lẽ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Hoàng Long đạo nhân một tay nhấc con thỏ, một tay xách thực thiết thú cứ như vậy lên đường. Vốn dĩ Hoàng Long đạo nhân muốn để con thỏ tự chạy, kết quả con thỏ này treo trên đùi hắn rồi không chịu buông tay. Khả năng khác của Cổng Cổng thì không nói, khả năng học theo lại rất nhanh, con thỏ treo trên đùi, nó cũng học theo treo trên đùi, một trái một phải khỏi phải nói là khó chịu như thế nào. Rơi vào đường cùng, Hoàng Long đạo nhân đành phải mỗi tay xách một con, dù sao nếu chỉ xách bất kỳ một con nào thì con còn lại sẽ không chịu. Khi đi ngang qua một khu rừng, Hoàng Long đạo nhân lấy một cây đòn gánh và hai cái cái sọc cộng thêm một cái mũ rộng vành ở trong sân của một nhà nông dân. Thế là, đường đường là lão thần tiên rất đáng sợ lại đầu đội mũ rộng vành, trên vai gánh hai cái sọc, bên trái con thỏ, bên phải gấu trúc đi lên đường. Lão Hoàng, chúng ta đi đâu vậy? Tần Thọ tò mò hỏi. Hoàng Long đạo nhân hừ hừ nói, gọi ta là tiền bối. Tần Thọ xem thường nói, tiền bối cứt chó, không chừng ta có thể làm. Ồ! Lão Hoàng, trước đó khi ta đi vào Cửu Nghi Sơn thì gặp được một lão đầu, có phải là ngươi hay không? Lão đầu gì? Hoàng Long đạo nhân sững sờ hỏi ngược lại. Tần Thọ nhìn dáng vẻ đối phương thành thật, nhưng mà hắn lại không tin. Trong Cửu Nghi Sơn là tổ địa của Ngu Thị chứ không có người ngoài. Có một lão đầu Hoàng Long như vậy đúng là không dễ, Tần Thọ không cho rằng còn có người khác có thể ngồi xổm ở bên trong. Trừ khi Thuấn Đế thật ra vẫn chưa chết. Nhưng mà điều này có khả năng không? Trên đường cũng nghe Hoàng Long đạo nhân kể không ít chuyện của Thuấn Đế, năm đó Thuấn Đế băng hà, lão Long này còn tốt bụng ngăn cản thân tín của Thuấn Đế là Cao Đào mai táng Thuấn Đế ở trong một huyệt mộ xấu xí. Do đó hắn cũng xem như là một trong những người trong cuộc, hắn cũng nói Thuấn Đế đã chết rồi, vậy có lẽ là thật sự chết rồi. Thế nhưng, người ở trong căn nhà tranh dưới tảng đá lớn hình con rồng kia là ai? Tần Thọ lấy ra cây gậy trúc đã thả thực thiết thú lúc trước rồi nói, đừng giả ngu, đây chính là thứ ngươi đưa, thứ này có thể khiến đại đạo phù văn trận không làm hại đến ta, còn có thể thả Cổng Cổng ra, chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Hoàng Long đạo nhân vừa nghe xong, vội vàng dừng lại, sau khi cầm lấy gậy trúc xem một lúc, nói, cái này hình như là tương phi trúc thật. Nhưng mà bên trong không có tương phi huyết, mà lại có si vưu huyết. Ngươi xem, ngươi còn nói không phải ngươi. Không phải ngươi, sao cái gì ngươi cũng biết? Tần Thọ nói. Hoàng Long đạo nhân lắc đầu nói, năm đó ta cũng là nhận được sự chỉ bảo của cao nhân, nói chỉ cần ta sống lâu dài ở trong Cửu Nghi Sơn, sẽ đợi được đến thời khắc tạo phản đó. Sau đó sẽ có một con thỏ, trong tay cầm Si Vưu huyết, thả thực thiết thú ra, cơ hội tạo phản sẽ đến. Vì vậy, sau khi ngươi xuất hiện, vẫy ra ba giọt máu ấy, ta liền biết ngay là Si Vưu huyết. Chỉ là không biết sao ngươi lại có được Si Vưu huyết mà thôi. Tần Thọ trợn to mắt nói, ngươi thật sự không phải lão nhân đó. Hoàng Long đạo nhân lườm Tần Thọ một cái rồi nói, bần đạo chỉ giả mạo Thuấn Đế một chút để treo Diêu Bá Phù mà thôi, còn ngươi thì... Ta nhìn thấy các ngươi đi vào núi, không ngăn cản các ngươi, còn giúp các ngươi ngăn chặn vài chuyện phiền phức. Nhưng hoàn toàn không gặp mặt các ngươi. Vẻ mặt Tần Thọ hoang mang, nói, vậy ngươi có biết Hoa Trọng Nghiêu không? Hoàng Long đạo nhân sững sờ, nói, Hoa Trọng Nghiêu. Tên của Thuấn Đế đảo ngược lại. Tần Thọ gật đầu, phẩy tay một cái, thủy kính thuật biến thành hình dáng của Hoa Trọng Nghiêu rồi đưa cho Hoàng Long đạo nhân xem. Hoàng Long đạo nhân hít vào một hơi lạnh nói, đây. Sao có thể? Đây chính là Thuấn Đế. Tần Thọ nói, thật sự là hắn. Sau đó Hoàng Long đạo nhân liền lắc đầu nói, không thể nào, năm đó ta đã nhìn thấy hắn nhập tán, chắc chắn đã chết rồi. Người này nhất định là giả. Trừ khi. Nói đến đây, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán Hoàng Long đạo nhân, sắc mặt cực kỳ khó coi, đi đi lại lại đứng ngồi không yên ở tại chỗ. Tần Thọ hỏi dồn, trừ khi gì? Hoàng Long đạo nhân lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói, có những thứ nhìn được không nói được, sau này có cơ hội đi xem là biết. Nói xong, Hoàng Long đạo nhân lộ vẻ rất gấp gáp, phía trước gánh theo con thỏ đang ăn đùi gà, phía sau gánh theo gấu trúc đang gặm trúc, đi thẳng về phía tây. Mặc dù Tần Thọ đang ăn, nhưng cũng không phải là ăn kiểu ngu ngốc không để tâm, hắn cũng đang suy nghĩ về những việc dạo này đang trải qua. Có một người tên là Yêu Tam Thiên dẫn người đến đập phá ba phía thiên môn đông tây bắc, hơn nữa còn dẫn người đi săn giết thiên thần rải rác ở thế gian, việc này xem ra giống như một loại hành động quá khích. Nhưng Tần Thọ lại ngửi được một số mùi khác, đầu tiên là nhảy ra giết thần tiên chứng minh thiên đình đã đóng cửa, thiên thần không xuống được nữa. Đây là mạo nhận, cướp công, chứng minh sự tồn tại của bản thân mình với thế giới, thu hút sự chú ý, sau đó đập phá thiên môn, săn giết thiên thần, thật ra đều là bịa đặt. Nếu Tần Thọ nhớ không nhầm, Yêu Tam Thiên vẫn luôn cố gắng lôi kéo đại đa số yêu quái. Tần Thọ có một suy nghĩ to gan, thằng ranh Yêu Tam Thiên này có thể là đang mượn danh của yêu tộc để hù dọa thiên đình. Nhưng mà, chỉ là một Yêu Tam Thiên hèn mọn, thật sự có thể làm chấn động thiên đình sao? Dù sao thì thiên đình mới chỉ đóng cửa, không ai biết rốt cuộc thiên đình ra sao, nhỡ đâu không có chuyện gì, chỉ là quên mở cửa ra thì sao? Đến lúc đó cơn thịnh nộ của thiên đình sẽ giáng xuống, đoán chừng chỉ một Yêu Tam Thiên cỏn con cũng không đủ để cho Ngọc Đế tát cho một cái. Hoặc là, Yêu Tam Thiên biết được điều gì rồi? Hoặc là phía sau Yêu Tam Thiên có người xúi dục hắn làm chuyện gì? Một chuyện khác nữa chính là chuyện của Cửu Nghi Sơn. Tần Thọ luôn cảm thấy chuyện của Cửu Nghi Sơn giống như có một bàn tay lớn đang thao túng toàn bộ cục diện. Nếu Hoàng Long đạo nhân không phải Hoa Trọng Nghiêu, vậy thì Hoa Trọng Nghiêu là ai? Thuấn Đế? Hay là do kẻ gây tội ác ở phía sau biến thành? Vì sao Hoa Trọng Nghiêu lại đưa cho hắn Si Vưu huyết? Còn thứ mà miệng Hoàng Long đạo nhân không chịu nói ra lại là cái gì nữa? Tần Thọ chỉ cảm thấy mọi thứ trong đầu đều là một làn sương mù, nhưng mà thứ ở phía sau làn sương mù này, hắn có thể lờ mờ thấy được một chút hình ảnh mơ hồ, nhưng thật sự có thứ gì lại không thể nói ra bằng lời. Nói tóm lại, sau trận đại chiến thiên đình lần đó, cả thế giới dường như đã trở nên mơ hồ, không còn rõ nét như trước đây nữa. Mà thôi, thỏ gia ta cũng chỉ là một con thỏ, thực lực cũng chỉ là luyện khí hóa thần, cùng lắm là đánh được lũ địa tiên cặn bã một trận, ở trước một tình hình lớn như này có thể xem là gì? Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Tần Thọ lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nữa. Hoàng Long đạo nhân đưa theo Tần Thọ và những người khác tìm bừa một đỉnh núi để hạ xuống, sau khi sửa lại vị trí hạ cánh lại tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi Hoàng Long đạo nhân dường như ngứa chân ngứa tay, liên tục tính toán, cuối cùng đến một nơi mà Tần Thọ quen thuộc. Trục Lộc Nguyên. Nhìn phần mộ to lớn lâu đời ấy, Tần Thọ tò mò hỏi, lão Hoàng, người đưa chúng ta đến đây để làm gì? Hoàng Long đạo nhân vỗ vào đầu Củng Củng một cái rồi nói, Củng Củng, ngươi ngửi đi, ở đây có mùi của chủ nhân nhà ngươi không? Củng Củng ngửi ngửi không khí, sau đó gật đầu không chút do dự. Hoàng Long đạo nhân lập tức vui mừng hỏi, ở đâu? Củng Củng giơ móng vuốt nhỏ bé lên, tim của Hoàng Long đạo nhân và Tần Thọ cũng nâng lên theo, dù sao thì, người Củng Củng chỉ ra lại là nhất đại chiến thần, là Si Vưu. Mục đích của Hoàng Long đạo nhân chính là thả Si Vưu ra, còn mục đích sâu xa hơn, Tần Thọ cũng không hiểu nổi. Tạo phản. Khỏi đùa nữa, nằm đó lọc một cái động, liền cần một thánh nhân đi lấp lại. Nếu thật sự tạo phản, đoán chừng đã đập chết rồi. Hơn nữa, thật sự xem Hồng Quân lão tổ là cặn bã lãnh lương mà không làm sao. Chẳng lẽ là muốn tạo phản thiên đình? Thiên đình bây giờ đã không còn là thiên đình của ngày trước, Viêm Hoàng Nhị Đế trấn giữ ở trong thiên đình, còn có một đoàn cao thủ cấp đại đế nhàn rỗi không có việc. Lúc này Sivu xuất hiện, khả năng cao sẽ bị vây đánh một trận, rồi lại nhốt chặt lại, cơn sóng thần năm đó tuyệt đối sẽ không thể dâng trào. Tần Thọ không tin Hoàng Long đạo nhân nghĩ không ra đạo lý này, vậy thì, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Càng đến gần mục tiêu, trong lòng Tần Thọ lại càng căng thẳng. Nhìn chằm chằm vào móng vuốt của Cổn Cổn, sau đó móng vuốt của Cổn Cổn lại đặt lên mặt Tần Thọ, phát ra tiếng kêu giống như mèo, meo meo. Hắn. Ta. Tần Thọ và Hoàng Long đạo nhân hầu như đồng thanh kêu lên, sau đó thì thấy Cổn Cổn nhảy vào trong cái giỏ lớn của Tần Thọ, ôm lấy Tần Thọ rồi liếm láp. Hoàng Long đạo nhân nín lặng rồi nói, xem ra hắn coi ngươi là chủ nhân rồi. Tần Thọ xoa xoa đầu của Cổn Cổn, cười lớn ha ha, ta biết ngay, chúng ta là một phe. Hoàng Long đạo nhân vẫn chưa từ bỏ ý định liền lấy ra một miếng da lông rách nát đưa cho Cổn Cổn rồi nói, ngửi đi, chính là mùi của chủ nhân trước đây của ngươi, giúp ta tìm hắn, ta sẽ cho ngươi tự do. Cổn Cổn ngây ngốc ngửi ngửi, sau đó nhìn về phía Tần Thọ, dường như đang hỏi, làm thế nào? Tần Thọ vỗ ngực một cái nói, ta nghĩ rằng, bây giờ địa tiên giới quá nguy hiểm, ở bên cạnh cái tên này có đồ ăn có đồ uống, còn có người xoa bóp, tắm rửa, lau nước mũi vân vân. Cũng khá là an nhàn. Bản thân tự chạy lung tung không chừng tới ngày thứ hai đã bị người khác nấu lên rồi, cho nên, chúng ta đừng đi nữa. Cổn Cổn gật gật đầu, sau đó liền mỉm cười phúc hậu với Hoàng Long đạo nhân, ra vẻ ta không nói cho ngươi biết. Hoàng Long đạo nhân nghe xong lời nói của Tần Thọ, tức giận đến mức trực tiếp ói máu, tóm chặt lấy Tần Thọ nói, con thỏ, nếu ngươi làm hỏng chuyện tốt của bần đạo, có tin bần đạo đánh ngươi không? Tần Thọ lại không hề phản đối, tùy ý ngài, hay là để ta tạo dáng, ngài đánh cho dễ. Hoàng Long đạo nhân lập tức vì chuyện này mà giận dữ. Đúng lúc ấy, một đám người bay vù vù từ xa đến, một đám tổng cộng 12 người, người nào người nấy cao to khỏe mạnh, da đen, đầu cũng khá là kỳ lạ, một người thì nuôi một cái bím tóc, một người thì nuôi hai cái bím tóc, cứ thế mà suy ra, người cuối cùng là 12 cái bím tóc. 12 người vừa bay lên, bím tóc đằng sau đầu liền bay lung tung, giống như con bạch tuộc, cực kỳ có cảm giác vui nhộn. Đám mây dưới chân bọn họ cũng là mây đen quay cuồng kèm theo những tiếng kêu thê thảm. Vừa nhìn đã biết không phải là đồ tốt. Khi 12 người đi ngang qua Hoàng Long đạo nhân, liếc nhìn Hoàng Long đạo nhân một cái, mặc dù trên người Hoàng Long đạo nhân chỉ là một chiếc áo đạo sĩ bình thường màu vàng, trên đầu đội nón rộng vành, trên vai vác đòn gánh, nhìn chả ra ngô ra khoai gì, dáng vẻ rất dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên những người này cũng không có ý định kiếm cớ gì, thật sự chỉ là đi ngang qua liếc nhìn một cái. Thế nhưng, ngươi nhìn gì? Câu này nói nhẹ nhàng, còn kèm theo một chút thi vị của Đông Bắc, một sự khiêu khích khinh bỉ. 12 người lập tức dừng lại, nhìn trừng trừng vào Hoàng Long đạo nhân, trong mắt của bọn họ, con thỏ và Cổn Cổn có vẻ là sủng vật của Hoàng Long đạo nhân, cho nên trực tiếp tìm chủ nhân là được rồi. Lúc đó Hoàng Long đạo nhân đã rất tức giận, không giúp đỡ thì thôi, mẹ kiếp lại còn gây chuyện cho hắn. Thế là liền tức giận nhìn con thỏ. Kết quả là con thỏ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, con ngươi trợn lên còn to hơn cả của Hoàng Long đạo nhân, sau đó nói, ta nói không phải là ta nói, ngươi tin không? Hoàng Long đạo nhân từ sớm đã chịu đựng đủ con thỏ rồi. Gần như là gầm thét lên, tìm ngươi cái rắm. Không phải ngươi thì là ai? Là kẻ vành mắt đen kia nói. Lúc này, người tết 12 bím tóc trong đám 12 người kêu lên. Hoàng Long đạo nhân ngạc nhiên, hắn coi lời nói của con thỏ là nói láo, căn bản là không tin, nhưng lời nói của 12 nam tử da đen này, hắn lại tin, dù sao thì bọn họ cũng không cần thiết phải nói dối. Thế là Hoàng Long đạo nhân nhìn sang Cổn Cổn, Cổn Cổn ngây ngô cười nói, ngươi nhìn gì? Hoàng Long đạo nhân ngạc nhiên nói, người có thể nói chuyện. Cổn Cổn nghiêng đầu, nhìn Hoàng Long đạo nhân cả nửa ngày, hỏi, ngươi nhìn gì? Hoàng Long đạo nhân im lặng, hắn đã hiểu ra một chút, Cổn Cổn này là đang học cách nói chuyện, hoàn toàn không thể chủ động tùy tiện nói. Vậy thì vấn đề là? Là ai dạy ngươi câu nói này? Hoàng Long đạo nhân hỏi. Cổn Cổn lập tức giơ tay chỉ sang con thỏ. Tần Thọ vội vàng giơ tay nói, ta chỉ tùy tiện nói ra, ai biết được hắn học nhanh như vậy? Đứa nhỏ này, thật thông minh, giống ngươi. Bột. Hoàng Long đạo nhân tát một cái vào đầu Tần Thọ làm hai tay hắn bị đánh nghiêng ngã, thở hổn hển nói, sau này cách xa Cổn Cổn một chút. Vị đạo hữu này, sủng vật của ngươi khiêu khích vô cớ, không nói câu xin lỗi sao? Nam tử có một bím tóc quay đầu lại hỏi. Tần Thọ nghe vậy, lập tức vui mừng, hắn biết về thực lực của Hoàng Long đạo nhân này, liền híp mắt lại, lấy ra củ cà rốt ăn rột rột, bắt đầu xem náo nhiệt. Kết quả là Hoàng Long đạo nhân cười ha ha, chắp tay nói, các vị đạo hữu, thật xin lỗi, sủng vật này của bần đạo thật không hiểu chuyện. Mấy cái bím tóc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, nam tử có 12 bím tóc liền nói, đại ca, sắp bỏ lỡ trò hay săn giết thiên thần rồi. Được. Nam tử có một bím tóc gật gật đầu, chắp tay với Hoàng Long đạo nhân, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Tần Thọ vừa nghe xong, trong lòng liền hồi hộp một chút, vô thức hỏi, đợi đã. Các ngươi muốn săn giết thiên thần? Săn giết ai? Nam tử 12 bím tóc nghe vậy, quay đầu liếc nhìn con thỏ một cái, rõ ràng là không coi con thỏ ra gì, liền muốn rời đi. Tần Thọ vội vàng, mấy người các ngươi, thỏ gia ta đang nói chuyện với các ngươi đấy. Đạo hữu, trông coi cẩn thận con thỏ của ngươi. Nam tử ba bím tóc có vẻ mặt dữ tợn, dễ nhận thấy là tính khí không tốt chút nào, nói với Hoàng Long đạo nhân với giọng nói không mấy thân thiện. Hoàng Long đạo nhân ra vẻ người tốt bụng, cười nói, đương nhiên, tuy nhiên hắn không phải sủng vật của ta. Không phải sủng vật của ngươi. Nam tử ba bím tóc ngạc nhiên, sau đó liền nhìn con thỏ, nhíu mày nói, con thỏ nhỏ bé. Chưa đợi nam tử ba bím tóc nói xong, đã thấy vẻ mặt con thỏ ngây ngô, ngốc nghếch kêu lên, chủ nhân, câu tiếp theo ta nên nói gì? À, đúng rồi. Sau đó Tần Thọ nói lớn tiếng, đúng, ta không phải sủng vật của hắn, các ngươi mau đến đánh ta đi. Đến đây, đến đánh ta đi. Ha ha. Chủ nhân, ta kêu như vậy đúng chưa, bọn họ ra tay, ngươi sẽ có lý do để đánh lũ ngu ngốc bọn họ một cách quang minh chính đại rồi, đúng không? Nhìn vẻ mặt của con thỏ đần độn lại cực kỳ bị ổi ở trước mặt này, nam tử 12 bím tóc rõ ràng là có chút hồ đồ, nghi ngờ nhìn sang Hoàng Long đạo nhân. Vẻ mặt Hoàng Long đạo nhân đầy gượng gạo nói, đừng nghe con thỏ chết tiệt này, hắn không có quan hệ gì với ta cả. Nếu các ngươi muốn đánh, cứ việc ra tay, ta đảm bảo sẽ không quan tâm. Nam tử một bím tóc cười lạnh nói, đạo nhân nhà ngươi coi huynh đệ chúng ta là đồ ngu sao? Hắn không có quan hệ gì với ngươi. Không có quan hệ thì ngươi gánh hắn làm gì? Muốn ra tay đúng không? Thật sự cho rằng Hồng Hà thập nhị quỷ chúng ta là quả hồng mềm sao? Đại ca, phí lời gì với hắn nữa? Sớm đã thấy bọn chúng không vừa mắt rồi. Đúng, thằng ngu này mặc áo đạo sĩ, còn đội cái nón rách, mẹ kiếp nó xấu quá mức. Xử hắn. Đúng, xử hắn, ta muốn kho con thỏ kia lên ăn. Cho bọn chúng biết sự lợi hại của Hồng Hà thập nhị quỷ. 12 kẻ đang la hét ồn ào, đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng. Nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, cho dù là với tu vi của nhân tiên bọn họ, cũng cảm thấy toàn thân lạnh đến nỗi phát run. Theo sau liền nghe thấy Hoàng Long đạo nhân cười hiếp mắt nói, chửi con thỏ là được rồi, tại sao phải chửi bần đạo chứ? Bần đạo rất không vui. Cực kỳ không vui. Hoàng Long đạo nhân không hề nói dối, từ sau khi bắt được con thỏ, cuộc sống của hắn càng ngày càng tệ, sắp uất ức đến tức chết rồi. Ban đầu vốn không muốn làm hại đến người vô tội, nhưng nếu đã có lý do để đánh người, hắn cũng không có ý định kìm nén bản thân nữa. Đại ca, làm sao bây giờ? Thập nhị quỷ hỏi. Quỷ đầu đàn cười lạnh nói, nếu là trước kia, chúng ta còn phải đắn đo lo ngại. Thế nhưng, bây giờ ở trên thiên tiên đều không thể ra tay, Hồng Hà thập nhị trận của ta và các huynh đệ có thể vây giết địa tiên, không lẽ lại sợ một tên đạo nhân sao? Bày trận. Quỷ đầu đàn nói xong, trong nháy mắt 12 con quỷ liền phân tán ra, đứng đúng vị trí, 12 người lại ghép lại thành một hàng, sau đó 12 người xoay chuyển nguyên khí, khí thế của cả người hai người kết hợp lại với nhau, hai tay hướng ra bốn phía, hơi khom lưng, lại biến thành một con rết vô cùng lớn. Con rết khổng lồ cúi người cúi đầu xuống nhìn Hoàng Long đạo nhân rồi há to miệng, nhếch miệng cười gằn, quỳ xuống xin lỗi, sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Hoàng Long đạo nhân còn chưa nói gì, Tần Thọ đã ríu rít nói, lão Hoàng, nhớ để lại cho ta cái chân, con rết to như này, chiên lên đảm bảo ngon. Cổng cổng cũng kêu theo, lão Hoàng, nhớ để lại cho ta cái chân, còn rất to như này, chiên lên đảm bảo ngon. Tần Thọ nghiêng đầu, làm động tác giống y hệt hắn ta, làm ra vẻ ông cụ non, giống như đang chỉ bảo thế gian nói với thập nhị quỷ, bỏ đi, nể tình các ngươi còn nhỏ không biết gì, thỏ gia ta cũng không làm khó các ngươi nữa, nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó thoát, nếu không muốn chết, các ngươi ưm. Sau đó Hoàng Long đạo nhân liền nhìn thấy con thỏ này chìa một tay ra, xoa xoa ngón tay cái và ngón trỏ, vẻ mặt hèn hạ. Trong ánh mắt đều là vẻ phơi phới, ngươi hiểu mà, từ đầu tới cuối ánh mắt không ngừng đảo quanh chiếc túi tu di của thập nhị quỷ. Hoàng Long đạo nhân thấy vậy, không biết nói gì. Vẻ mặt của thập nhị quỷ lại càng hoang mang, đồng loạt nhìn sang Hoàng Long đạo nhân, dường như muốn hỏi, tiền bối, con thỏ này nói có được tính không? Ngay sau đó liền thấy con thỏ lấy ra một cái đùi gà, mà là quét dầu lên móng vuốt và mặt, tiếp theo cười cười với Hoàng Long đạo nhân. Cũng cũng ở bên kia cũng không biết đùi gà ở đâu ra, ôm ở trong lòng, ngốc nghếch cười ha ha nhìn Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân thấy hai vị tổ tông này làm vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, khua khua tay nói, tính, tính tính tính. Sau đó thập nhị quỷ đồng loạt nhìn sang con thỏ, quỷ đầu đàn nói, thỏ gia, ngài có điều gì căn dặn sao? Tần Thọ thản nhiên nói, có bảo bối gì thì đều lấy hết ra cho thỏ gia ta, ngoài ra, kể cho ta nghe chuyện săn giết thiên thần đạo các ngươi nói lúc trước, kể hay, thì không cần bảo bối của các ngươi. Kẻ không hay thì các ngươi cởi truồng mà đi. Ban đầu nghe thấy Tần Thọ muốn ăn cướp, thập nhị quỷ sụp đổ trong lòng, nhưng sau khi nghe thấy lời nói phía sau, tinh thần lập tức tỉnh táo, bắt đầu mồm năm miệng mười kể chuyện. Thỏ gia là như thế này. Thỏ gia thật ra chính là săn giết thiên thần. Thỏ gia, thiên thần đó là một nữ tử. Thỏ gia, nghe nói là nữ tử rất xinh đẹp. Thỏ gia thích thử miếng không? Hay là để huynh đệ chúng ta đi bắt giúp ngài, làm ấm giường cho thỏ gia? Tên quỷ có 12 cái bím tóc kêu lên. Nghe thấy câu nói này, những hồng hạc quỷ khác lần lượt giơ ngón tay cái với hắn, sau đó kinh ngạc hỏi, thập nhị, ngươi học được cách nịnh nọt từ khi nào vậy? Vẻ mặt thập nhị ngượng ngùng. Lúc này cứ ngươi một câu ta một câu, nói lung ta lung tung, Tần Thọ nghe cả nửa ngày đều không nghe ra chuyện quan trọng gì, dứt khoát kêu lên, toàn nói cái gì? Lần lượt nói. Thôi bỏ đi, cái. Cái người có nhiều bím tóc nhất, người nói đi. Quỷ thập nhị vừa nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn hóc cười nói, thỏ gia, thật ra cũng không có gì. Chính là yêu tam thiên trước đây từng nói là đã phát hiện một tiên tử thiên thần. Nhưng mà tiên tử đó có chút thủ đoạn, yêu tam thiên sai người đi đuổi ba ngày ba đêm cũng không bắt được. Đúng vào tối hôm qua, yêu tam thiên lên tiếng, nói là đã dồn được tiên tử đó ở một chỗ chết, triệu tập người đến dồn bắt người. Tần Thọ nghe tới đây, chửi thẳng một câu, súc sinh, thật thô lỗ với tiên tử. Nhưng cũng chỉ là thuận miệng chửi, sau đó liền hỏi, có biết lai lịch nguồn gốc của tiên tử đó không? Quỷ thập nhị lập tức trả lời, chuyện này không rõ, yêu tam thiên không nói cụ thể. Nhưng ta nghe nói, vào hơn 300 năm trước, tiên tử đó rơi ra khỏi tam tiên lộ trong lúc đại chiến trên thiên đình. Cũng có người nói là chạy ra ngoài, lúc yêu tam thiên đập phá tam tiên lộ. Dù sao thì cũng có rất nhiều ý kiến, cụ thể cái nào là thật, mọi người đều không rõ. Vốn dĩ Tần Thọ cũng không để ý đến chuyện sống chết của một tiên tử, cũng không phải do hắn tính tình lạnh lùng, mà là tính toán thực lực của bản thân, đến đó cũng chỉ để dâng mâm mà thôi. Còn như Hoàng Long Đạo Nhân. Cái tên này trông thì dễ bị bắt nạt, trên thực tế, hắn cũng chỉ lười động đến nhân quả trên người Tần Thọ mà thôi. Tần Thọ có thể tùy ý treo hắn, nhưng nếu thật sự trông chờ hắn giúp đỡ làm chuyện gì, có lẽ không được. Dù sao thì, thực lực đạt đến cấp độ này của Hoàng Long Đạo Nhân, trong lòng thật sự rất cao ngạo, đơn giản là sẽ không vì người khác mà chọc vào nhân quả. Nếu Tần Thọ vẫn cố ý đến đó, cũng chỉ có thể cược một ván xem liệu yêu tam thiên có hiểu rõ hắn không. Nếu hiểu rõ, thì còn dễ bàn. Nếu yêu tam thiên giống như những chuyện hắn làm, giống như thằng ngu, vậy thì thảm hại rồi. Thế nhưng Tần Thọ cảm thấy, có lẽ yêu tam thiên là một thằng ngu, bằng không đã không đến mức dám trêu chọc thiên đình. Mặc dù rất nhiều người lan truyền thiên đình nổ rồi, nhưng căn bản là Tần Thọ không tin trò này, chưa nói đại đế trên thiên đình đông đảo. Chỉ nói cấu tạo của nó là đã đáng sợ rồi, đó là thiên đình với bốn giáo phái hợp lại cùng nhau, phía sau là một loạt các thánh nhân, là thiên đình được xây dựng dưới mệnh lệnh của Hồng Quân lão tổ. Chỗ dựa kinh khủng như vậy, ai có thể phá đổ thiên đình? Vì vậy, Tần Thọ cho rằng, hoặc là yêu tam thiên là thằng ngu bị người khác lợi dụng, hoặc là thằng ngu bản tính tự cho mình là đúng, hoặc là hắn chính là một người thật sự thông minh, có thể phá tan cục diện trước mắt. Tuy nhiên Tần Thọ lại muốn tin rằng hắn là một thằng ngu. Lấy mạng của bản thân gửi gắm vào cấp độ thông minh của một thằng ngu, bản thân Tần Thọ cũng cảm thấy không ổn. Do đó, Tần Thọ cũng không để ý nhiều, mà lại thuận miệng hỏi, vậy sao, có biết là thiên thần nhà nào không? Quỷ thập nhị lắc đầu, quỷ tam đột nhiên hét lên, mặc dù không biết là thiên thần nhà nào, nhưng mà nghe nói tiên tử đó vẫn luôn thăm dò nghe ngóng về một con thỏ. Ặc ặc ặc, bỏ tay ra. Còn không đợi quỷ tam nói xong, chỉ thấy hoa mắt, sau đó một con thỏ tóm chặt lấy cổ hắn, hai mắt đỏ rực hỏi, nàng ta thật sự đang nghe ngóng về tin tức của một con thỏ. Quỷ tam ra sức gật đầu. Căn bản là con thỏ không quan tâm đến những cái này, gào thét, đừng có gật đầu lung tung, nói tiếng người. Quỷ tam khổ sở nhìn Tần Thọ, lưỡi cũng thè ra ngoài rồi. Quỷ đầu đàn dè dặt nói, thỏ gia, ngài túm cổ hắn nhẹ nhàng thì hắn có thể nói tiếng người rồi. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện ra, bản thân sắp ghì chặt đứt cổ của quỷ tam rồi, ho khan một tiếng, vội vàng buông tay, nói. Lúc này thập nhị quỷ cũng hiểu ra, con thỏ này có khả năng cao chính là con thỏ mà tiên tử kia đang tìm kiếm. Nghĩ đến đây, mấy người đều tê hết cả da đầu, bọn chúng lúc đầu là muốn đi xem trò náo nhiệt, bây giờ lại phát hiện ra, bản thân hình như đã rơi vào trong cuộc chiến giữa thiên đình và yêu tam thiên rồi. Cái hố lớn này khá sâu, mấy người đều không muốn tham gia vào. Thế là quỷ đầu đàn nói, thỏ gia, nói cho ngài biết cũng không sao cả, thậm chí là ngài muốn biết cái gì, bọn ta đều nói. Tuy nhiên bọn ta xin ngài giúp một chuyện. Tần Thọ nghiến răng nói, đếm đến ba mà không nói, thì mẹ kiếp, hôm nay thỏ gia ta hầm như thập nhị quỷ các ngươi. Thập nhị quỷ nghe xong lập tức có chút hoảng sợ, tuy nhiên quỷ đầu đàn cắn răng, nói chắc như đinh đóng cột, Thỏ gia, ngươi nhất định phải đồng ý với yêu cầu này của bọn ta. Nếu không thì, chết trong tay ngươi là chết, chết trong tay người khác cũng là chết, dù sao thì đều phải chết, chết sớm đầu thai sớm. Tần Thọ ngạc nhiên, không ngờ rằng quỷ đầu đàn lại kiên cường như vậy, hơn nữa nhìn vẻ mặt của bọn chúng, thật sự là có nỗi khổ trong lòng, không phải là đang giở trò. Lúc này mới hít sâu một hơi, đè nén sự lo lắng trong lòng, hỏi, nói đi. Quỷ đầu đàn nói, rất đơn giản, bọn ta có thể nói cho ngươi biết mọi thứ bọn ta biết, thế nhưng ngươi phải để bọn ta đi. Ngoài ra phải thề, bảo đảm không nói cho bất cứ người nào biết chuyện này là do bọn ta kể cho ngươi. Từ nay về sau ngươi đi đường dương quan của ngươi, bọn ta đi cầu độc mộc của bọn ta, nước sông không phạm nước giếng, giả vờ hoàn toàn không quen biết, thế nào? Tần Thọ không ngờ yêu cầu của quỷ đầu đàn lại là chuyện này, thế là gật đầu nói, không có vấn đề gì. Quỷ đầu đàn nói tiếp, thề đi. Vẻ mặt Tần Thọ bất đắc dĩ giơ tay lên, nói to, ta xin thề với trời, nếu nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, trời đánh ngủ lôi quanh. Quỷ đầu đàn nói, được, ta tin ngươi. Ta cũng xin thề, lời nói ngày hôm nay tuyệt đối không dối trá, nếu có nói dối, trời đành ngủ lôi quanh, chết không có chỗ chôn thân. Tần Thọ không ngờ quỷ đầu đàn này lại có khí phách đến vậy, lại có chút tán thưởng hắn, tuy nhiên bây giờ không có thời gian để nói chuyện khác, vội vàng hỏi, mau nói đi. Quỷ đầu đàn nói, phần đầu nói ngươi cũng đã biết rồi, theo những gì bọn ta biết, bây giờ tiên tử đó đang bị bao vây ở Hạm Không Sơn. Tuy nhiên ở trong Hạm Không Sơn có người giúp nàng ta, cho nên tạm thời vẫn chưa bị bắt. Thế nhưng, thủ hạ của Yêu Tam Thiên rất nhiều người tài, còn có cao thủ âm thầm giúp đỡ, có lẽ rất nhanh sẽ bắt được nàng ta. Nói đến đây, quỷ đầu đàn ngừng lại một chút, liếc nhìn Hoàng Long đạo nhân một cái, dễ nhận thấy cao thủ mà hắn nói, hoàn toàn không phải là địa tiên tầm thường, rất có khả năng có cả thiên tiên thậm chí là loại người giống như Hoàng Long. Cùng lúc này, quỷ đầu đàn cũng có chút lưỡng lự, muốn nói lại thôi, dường như còn có chuyện khác muốn nói. Tần Thọ nhíu mày nói, có chuyện gì cứ việc nói, mặc dù nhân phẩm của Thỏ gia ta chả ra gì, nhưng chắc chắn là nói được làm được. Quỷ đầu đàn chắp tay nói, nếu đã như vậy, thì ta sẽ nói thêm hai câu. Theo những gì ta hiểu về Yêu Tam Thiên, tóm một tiểu tiên nữ không hề khó, không thể nào đuổi lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nếu như ta đoán không nhầm, đây có thể là cạm bẫy, muốn dụ nhiều thiên thần hơn, sau đó giết hết trong một lần. Tần Thọ gật gật đầu, hắn cũng có suy đoán như này, vì vậy cũng không kinh ngạc. Quỷ thập nhị nói, không phải là lần đầu tiên săn giết thiên thần nhưng cũng chỉ lần đầu tiên có thể khiến thiên hạ chấn động, sau đó những người giết thiên thần lại nhiều lên, hắn có giết nữa cũng không thể thu hút đủ sự chú ý, lần này hắn thật sự có khả năng là đang dùng tiên tử kia làm mồi nhử, muốn làm một vụ lớn. Chắc chắn là bọn chúng muốn giết không chỉ một hay hai thiên thần, thậm chí có thể đang muốn câu cá lớn, muốn giết một thiên thần đáng sợ hơn. Thỏ gia, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đó chắc chắn là một cái bẫy lớn. Cho dù có vị này đi cùng, cũng chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Con thỏ nhếch miệng cười, ưỡn ngực, kiêu căng nói, nếu tiên tử đó đến để tìm ta, bây giờ gặp nguy hiểm, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Có nguy hiểm thì đã sao? Nàng không sợ chết, sao ta có thể làm loại người ham sống sợ chết được? Thập nhị quỷ vừa nghe xong, lại thấy khí thế của con thỏ này, lần lượt nhìn con thỏ với ánh mắt khác xưa. Lúc đầu bọn chúng để ý con thỏ, đó là vì nể mặt Hoàng Long đạo nhân, thế nhưng bây giờ, mọi người đều cam tâm tình nguyện chào hỏi Tần Thọ, thỏ gia chính là hào kiệt chân chính. Bọn ta thật hổ thẹn. Tần Thọ ngang ngược xua tay nói, không còn chuyện gì của các ngươi nữa, đi đi. Thập nhị quỷ hành lễ với Tần Thọ và Hoàng Long đạo nhân lần nữa, sau đó liền quay người điều khiển mây đen rời đi. Đợi người đi xa rồi, Hoàng Long đạo nhân cụp mí mắt xuống, khóe miệng nhếch lên, lại không lên tiếng, bình chân như vậy nhìn về phía xa. Con thỏ thì vẫn thẳng thắn như cũ, dáng vẻ muốn lập tức đi Hạm Không Sơn cứu người. Một phút trôi qua. Hai người vẫn như vậy. Năm phút trôi qua. Hoàng Long đạo nhân ngáp một cái, không nói gì. Người Tần Thọ đã có chút cứng ngắc. 10 phút trôi qua. Con thỏ đột nhiên xoay người, hét to, lão Hoàng. Người không nói cái gì sao? Hoàng Long đạo nhân khẽ gật đầu nói, được rồi, đi, đi Trục Lộc Nguyên tìm đầu mối của Sivu thôi, cũng cũng, lát nữa ngươi đánh hơi nhiều một chút, đừng bỏ sót bất cứ mùi nào của Sivu. Nói xong, Hoàng Long đạo nhân chuẩn bị đi. Tần Thọ nghe xong, lập tức sốt ruột, kêu lên, lão Hoàng, ta muốn đi cứu người. Hoàng Long đạo nhân gật gật đầu, sau đó chắp tay với Tần Thọ nói, vậy à, vậy thì lên đường bình an, không tiễn nữa. Tần Thọ bỗng tịt ngòi. Lời của thập nhị quỷ, Tần Thọ không hoàn toàn tin hẳn, nhưng chuyện Yêu Tam Thiên đào hố thì hắn tin. Vì thập nhị quỷ nói một câu này không sai, với thực lực của Yêu Tam Thiên, không đời nào lại không bắt nổi một tiểu tiên nữ. Chắc chắn đây là một cái bẫy. Bẫy lớn. Đã là bẫy lớn thì hiển nhiên Tần Thọ không thể mạo hiểm xông đến, buộc lòng phải tìm được chỗ dựa rồi mới đi. Bằng không thì chuyến đi đó không phải là cứu người mà là chết chung. Tần Thọ không bỏ cuộc, sát lại gần hỏi, lão Hoàng, chúng ta bên nhau bấy lâu nay, cùng ăn, cùng ngủ, không có tình yêu cũng có tình cảm chứ. Ta đi phen này, chắc tám phần không quay lại được, người không giúp ta với sao? Hoàng Long đạo nhân trợn trừng con mắt, con thỏ chết tiệt nhà ngươi, chết được là tốt. Muốn bần đạo giúp ngươi? Không có cửa đâu. Tần Thọ nghe thấy thế tức thì nổi giận, mềm mỏng không ăn thua thì cứng rắn luôn, chỉ tay vào Hoàng Long đạo nhân mà rằng, hay cho lão Hoàng nhà ngươi, ngươi quyết không nể nang một chút nào chứ gì. Hoàng Long đạo nhân gật đầu không do dự, mặt tràn ngập vẻ khinh ghét. Tần Thọ bất lực hoàn toàn. Đánh ư, chắc chắn đánh không lại được. Không đánh ư, tên này kiên quyết không chịu đi. Tần Thọ sốt ruột quay vòng tròn tại chỗ, vì hắn hiểu rõ rằng cái bẫy mà Yêu Tam Thiên giăng ra không phải nhằm để gài hắn. Chỉ cần người có đủ sức nặng hoặc đủ số lượng rơi vào cái bẫy đó, hắn sẽ lập tức lấp hố. Cuộc sống trên thiên đình dạy cho hắn biết rằng, tuy thiên đình hỗn loạn nhưng nói tóm lại tình cảm với nhau cũng không tồi. Nếu như tin tức truyền đến tai các vị thiên thần khác, chắc chắn họ sẽ chạy tới cứu viện, vậy thì hậu quả. Thời gian không chờ đợi ai, Tần Thọ càng nghĩ càng sốt ruột, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoàng Long đạo nhân. Thế nhưng Hoàng Long đạo nhân thì lại ung dung nhàn nhã cưỡi mây bay về phía Trục Lộc Nguyên. Cuối cùng, Tần Thọ nghiến răng nói, tốt thôi. Không đi chứ gì. Được, Cổng Cổng, đi thôi, chúng ta không chơi với hắn nữa. Tần Thọ vẫy tay, Cổng Cổng dễ thương đang ngồi trong giỏ liền lăn ra ngoài, lạch bạch chạy đến bên cạnh con thỏ, cúi người trước hắn rồi nhét nắm lá trúc vào miệng, nhai rau ráu. Hoàng Long đạo nhân thấy thế, cuối cùng đã có động tĩnh, cau có bảo, con thỏ, ngươi còn định mang cả Cổng Cổng theo. Tần Thọ thản nhiên đáp, nó nhận ta là chủ nhân, ta mang nó theo thì sao? Không có Cổng Cổng, ngươi còn muốn tìm ra Si Vư. Thôi ngươi ngoan ngoãn ở lại đây tự hít ngửi đi. Hoàng Long đạo nhân cau mày, ngươi dám. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, Cổng Cổng đã chạy đi, ôm lấy chân Hoàng Long đạo nhân, ngẩng đầu mở to đôi mắt đen lay lấy nhìn Hoàng Long đạo nhân với vẻ đáng thương, phát ra những tiếng kêu lạ lùng như đang nói gì đó. Tuy Hoàng Long đạo nhân không hiểu ngôn ngữ của Cổng Cổng, nhưng đạt đến thực lực tầm cỡ hắn thì không cần phải hiểu được ngôn ngữ nữa mà trực tiếp nắm bắt được ý của đối phương, cảm nhận bằng tâm thần là hiểu được ý của Cổng Cổng. Cổng Cổng muốn nói rằng, cầu xin người đó, lão Hoàng, hãy giúp con thỏ đi mà. Hoàng Long đạo nhân lắc đầu nói, bần đạo từng nghe nói về tên Yêu Tam Thiên đó. Hắn không phải thứ tốt lành gì, chưa kể một đống nhân quả tả tơi trên người hắn, bần đạo không muốn nhúng vào bãi nước bẩn đó. Nay cửa thiên đình đã đóng, địa tiên giới trở nên hỗn loạn, không ai để ý tới bần đạo, là cơ hội tốt để tìm và thả Si Vưu ra. Một khi can dự vào, ắt hẳn bần đạo sẽ lọt vào tầm mắt của đám lão hữu, sau này muốn tìm ra Si Vưu thì rắc rối lắm. Tần Thọ vội bảo, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta sẽ dẫn theo Cổng Cổng đi tìm Si Vưu giúp ngươi. Cổng Cổng mà thực lòng giúp ngươi chắc chắn sẽ tìm nhanh hơn ngươi hiện giờ. Thế nhưng Hoàng Long đạo nhân lại từ chối thẳng thừng, không đi. Cổng Cổng cuống quyết cất tiếng kêu inh ỏi, phát ra những âm thanh rối bời, dường như nó đang gắng sức thử dùng đủ kiểu âm thanh muốn dùng ngôn ngữ để bày tỏ suy nghĩ của mình. Hoàng Long đạo nhân vẫn trả lời kiên định, không đời nào, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Con thỏ, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng có đi, bằng không chết ở nơi đó thì thật sự chẳng còn lại gì đâu. Không đi, giữ cái mạng, chỉ ít sau này còn có thể báo thù. Tần Thọ nghe thấy thế liền nổi xung, quát lớn, báo thù cái rắm. Báo thù có tác dụng quái gì? Thỏ gia ta cần báo thù chắc. Mẹ kiếp, cái lão tử cần là bằng hữu, thỏ gia ta đi một mình. Thỏ gia ta không tin, năm xưa làm loạn cả thiên đình mà một tên Yêu Tam Thiên vớ vẫn lại lấy mạng ta được. Dứt lời, Tần Thọ quay người bỏ đi. Cũng cũng thấy vậy cũng sốt sắng vội ngoảnh nhìn Hoàng Long đạo nhân, lầy chân Hoàng Long đạo nhân làm nũng đủ kiểu, nhưng Hoàng Long đạo nhân vẫn từ chối một cách lạnh lùng, không đi. Thấy con thỏ đã đi xa, cuối cùng Cũng cũng không nhịn được nữa co cẳng chạy đuổi theo con thỏ. Hoàng Long đạo nhân nhíu mày, giơ tay ra định ngăn lại nhưng cuối cùng vẫn không giở phép thuật nào ra, mặc cho Cổng Cổng chạy đi. Duyên khởi duyên diệt, cơ duyên chưa tới. Hoàng Long đạo nhân cất tiếng thở than, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe có người cất tiếng gọi, hãy khoan. Hoàng Long đạo nhân ngoảnh đầu nhìn thì thấy con thỏ cưỡi Cổng Cổng đã quay trở lại. Hoàng Long đạo nhân hỏi với giọng giễu cợt, sao? Không đi nữa à, sợ chết rồi hả? Tần Thọ đằng hắn vài tiếng rồi nói, sợ chó gì? Không phải ngươi muốn tìm Si Vưu sao? Ta để Cổng Cổng đi theo ngươi, nhớ lấy, không được phép xử tệ với nó, bằng không thỏ gia ta sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ. Còn nữa, buổi sáng nó thích ăn trúc, nhưng bữa trưa và bữa tối thì thích ăn thịt, lúc nào rảnh kiếm cho nó ít trúc ngon làm đồ ăn vặt. Nói đến đây, con thỏ nhảy xuống khỏi Cổng Cổng, nhấc Cổng Cổng lên rồi lại đặt xuống. Hoàng Long đạo nhân nhíu mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Tần Thọ đáp, đo cân nặng, lúc ta về mà cũng cũng nhẹ hơn bây giờ, Thọ gia ta đảm bảo ngươi sẽ không có lấy một bộ quần áo nào lành lặn đâu. Hoàng Long đạo nhân không nói nên lời, có lẽ hắn sống bấy lâu nay, lần đầu tiên bị người ta uy hiếp như thế. Nhưng nhìn hàm răng trắng sáng của con thỏ kia, hắn biết đây có thể không phải câu bông đùa. Tần Thọ nói rồi ông lấy gương mặt hoang mang của Cổng Cổng, xoa đầu nó, nhỏ nhẹ nói, từ nay đi theo đạo sĩ này, hắn sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Nếu như thực sự thả được Sivu ra, thì hãy bỏ đi nhé, tìm một nơi vắng người mà sống cho yên ổn. Thế thời loạn lạc quá rồi, đi theo họ còn nguy hiểm hơn. Nếu như ta quay trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi. Lời nói của Tần Thọ chất chứa sự quyến luyến, thậm chí còn thấp thoáng nỗi lo cho tương lai, nhưng bên trong đó lại là lòng kiên định không đổi dời. Nói đến đây, Tần Thọ bất ngờ đứng dậy, xoay người bỏ đi ngược theo chiều gió. Lần này, hắn không ngoảnh đầu lại nữa, mặc cho gió tạt đám lông rối bời, cứ thế đi xa khuất. Hoàng Long đạo nhân lớn tiếng hỏi, con thỏ, người nói trở về sẽ thế này thế nọ. Vậy nếu như đi không trở về thì sao? Tần Thọ bật cười ha hả, làm gì có chuyện đó? Ta đây là con thỏ đệ nhất soái khắp cùng trời cuối đất, chắc ông trời cũng chẳng nỡ thu nhận ta đâu. Ha ha. Hắn biết, con thỏ nói như vậy không phải là hắn thực sự lạc quan như thế. Những lời hắn nói là để cho Cổng Cổng nghe, để Cổng Cổng nghĩ rằng hắn đi phen này không có nguy hiểm, yên tâm mà ở lại. Nghĩ đến đây, Hoàng Long đạo nhân giơ một cánh tay lên, thở dài rồi nói, vô lượng thiên tôn. Đúng lúc này, Cổng Cổng như thể nghĩ ra gì đó, vội nhướng người định đuổi theo, nhưng lại bị Hoàng Long đạo nhân giữ lại. Cổng Cổng quay đầu rống lên giận dữ. Hoàng Long đạo nhân lắc đầu bảo, ngốc, đi theo hắn thì làm được gì? Con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, kẻ mạnh nhiều như mây, như ngươi mà đi chẳng qua chỉ là chết theo mà thôi. Nếu ngươi thực lòng muốn giúp hắn thì hãy tìm ra Sivu, với khả năng của Sivu, thiên hạ này ai có thể đánh lại được? Ngươi muốn bảo vệ hắn, cứu hắn, đều chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Cổng Cổng ngơ ngác, rồi ngước lên nhìn Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân mới nói, kệ cho hắn đi, hãy theo bần đạo nào, chúng ta đi tìm Sivu. Cổng Cổng loay hoay một lúc không thoát khỏi được dây trói của Hoàng Long đạo nhân, thế rồi nó quay phát lại, ngồi phịch xuống đất, nhìn theo bóng con thỏ khuất dần đầy tội nghiệp, rồi cứ thế bị Hoàng Long đạo nhân kéo đi mỗi lúc một xa. Tần Thọ tăng tốc dần, bước chân càng đi càng kiên định, theo chỉ dẫn của Hồng Hà thập nhị quỷ, bay thẳng một mạch về hướng tây, cũng không biết đã qua bao ngọn núi mà bầu trời vốn nắng ráo đột nhiên sa sầm lại. Phía xa, một đỉnh núi khổng lồ hết sức kỳ quái hiện ra trước mắt, nói rằng nó kỳ quái là bởi đỉnh núi ấy hệt như một ngọn núi lửa khổng lồ, chính giữa trũng hẳn xuống, đứng trên cao dõi mắt xuống nhìn không thấy đáy, chỉ thấy một màu tối như hũ nút, không có lấy một chút ánh sáng. Kẻ đến hãy dừng bước. Thiên Nam yêu tộc đang có việc, những người khác không được phép vào. Một giọng nói lớn tiếng vang lên, tiếp đó ba bóng người từ trên trời đáp xuống. Nói một cách chính xác thì là ba yêu quái, cả ba đều là ưng tinh đầu bạc có cánh trên lưng và cặp mày màu trắng. Ba tên yêu quái chặn đường Tần Thọ, sắc mặt hung hăng, điệu bộ có phần giống như trả lời sai là giết người ngay lập tức. Tần Thọ vừa nghe đã hiểu ra ngay, mấy tên này chắc có lẽ là người của Yêu Tam Thiên, lối đi này đã bị phong tỏa, không cho người ngoài tiến vào quấy rồi kế hoạch của chúng. Tần Thọ đảo mắt, đang suy ngẫm xem nên trả lời như thế nào để có thể thừa nước đục thả câu trà trộn vào được thì bất chợt một âm thanh lớn vang lên phía trước, thu hút sự chú ý của Tần Thọ. Chỉ thấy trên đỉnh núi trũng xuống, một nhóm đến 108 tên yêu quái tụ họp lại, đứng phía các vị tinh tú, xoay quanh trận pháp, sau đó mây đen trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đám mây đen kịt như mực. Đúng vào lúc ấy, một tên yêu quái có sừng bước ra, đùng mình biến thành một con dao long lao đầu vào giữa đám mây kia, thế rồi sấm sét vang rền trong đám mây, một tiếng nổ lớn vang lên, đám mây lan rộng ra hóa thành một quần mây đen kịt. Đúng vào lúc này, một tiếng hô vang lên bên tai, Thiên Tinh Vân Hải phục thiên đại trận. Các ngươi định nhấn chìm ngọn núi này. Thời gian quay trở lại một ngày trước đó. Ầm. Một tiếng nổ vang trời vang lên, một bóng người hét lên thảm thiết bay ra từ sâu thẳm ngọn núi lửa tối tăm, người ở giữa không trung còn chưa đáp đất đã nghe thấy tiếng vang nặng trịch, hóa thành khói bụi đầy trời. Không sót lại đến một mảnh vụn. Tiếp đó lại là mấy tiếng rơi nặng trịch và một loạt tiếng kêu gào thảm thiết. Chạy đi. Yêu đại nhân, cứu mạng với. Cứu mạng. Sau đó như thể dơi bay khỏi động, vô số những bóng người bắn tán loạn khỏi ngọn núi trũng. Thế nhưng, không đợi cho bọn họ bay hẳn ra ngoài, một luồng sáng đỏ xuyên thẳng lên trời như núi lửa phun trào, như ác long gầm thét. Nuốt chửng hết tất cả, những người kia phát ra tiếng rên rỉ kêu gào thảm thiết cuối cùng trong luồng sáng đỏ, rồi lần lượt hóa thành hư vô. Những người đứng xung quanh ngọn núi trũng chứng kiến cảnh ấy đồng loạt lùi lại, kêu lên thất thanh. Thứ quỷ quái gì thế này? Không phải lửa mà nóng dãy hệt như lửa. Ai đó mắng nhiếc. Đáng sợ quá, trong đám người vừa rồi có cả cao thủ luyện hư hợp đạo, thế mà chớp mắt đã hóa thành bụi tro, đáng sợ quá. Chưa từng thấy thứ nào như vậy. Các ngươi đã bao giờ nghe nói chưa? Chưa từng, mẹ kiếp, đã nói ngọn núi trũng này chỉ có một con chuột lông trắng thôi cơ mà. Sao lại còn có cả thứ đáng sợ như thế này? Chắc là nữ tiên kia, nhưng uy lực vừa rồi lớn như vậy, vả lại chỉ lan động thêm chứ không biến mất, chắc không phải do con người khống chế. Có khả năng là một loại pháp bảo nào đó gây ra. Lúc mọi người xôn xao bàn tán, rất nhiều dây hồ lô nảy ra từ một đám mây lơ lửng giữa không trung, dây hồ lô cuộn tròn lại thành một cái ô che, dưới cái ô có ba người đang ngồi. Người ngồi chính giữa mặc áo bào đỏ sẫm, gương mặt lòe loẹt mang vẻ lạnh lùng, tóc tai bù xù nhưng không hề rối bời mà trái lại toát lên vẻ diêm dúa lạ thường. Sắc mặt người này trắng bệch, một đôi mắt híp nhưng có thần thái, hai bàn tay với ngón thon dài trắng muốt như ngọc, một bàn cờ đặt trong lòng, mỗi tay cầm một quân cờ, tự đánh cờ với chính mình, thỉnh thoảng khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể đang cười, lại như thể đang giễu cợt thứ gì đó. Người này chính là Yêu Tam Thiên sáng lập nền Liên Minh Thiên Nam Yêu tộc. Ngồi bên trái Yêu Tam Thiên là một người mập mạp cởi trần, trong lòng tên mập đặt một cái nồi đồng, bên trong nồi là canh nóng sôi sùng sục, mùi vị nồi canh vô cùng kỳ quái, không nói được là dễ ngửi hay khó ngửi, cứ kẹt ở chính giữa khiến người ta buồn nôn mà không nôn ra nổi, muốn nuốt lại nuốt không trôi, vô cớ gây ra những tưởng tượng bất tận, lòng dạ không yên. Nghe nói từ tận 8 triệu năm trước, có con lợn rừng xông vào một sơn động, trong sơn động hiện ra một chiếc đỉnh lớn phong cách cổ xưa, bên trong chiếc đỉnh là canh nóng sùng sục, cũng không biết là đang đun thứ gì. Xung quanh chiếc đỉnh là xương trắng chất thành núi, lợn rừng men theo ngọn núi xương trèo lên, hít một hơi canh nóng trong đỉnh, rồi rít lên tiếng than khóc chói tai, máu thịt lông da bị bào mòn lúc lăn lộn trên đất, cuối cùng da thịt nứt toát, một người bò ra. Người này tự xưng là Đại Đỉnh Chân Nhân. Đại Đỉnh Chân Nhân toát lên vẻ thần thông quỷ dị khó lường, thích ăn mọi sinh linh, hễ bị hắn bắt được đều bỏ vào đỉnh nấu chín lên là ăn. Nghe đâu, Đại Đỉnh Chân Nhân từng ăn thịt cả địa tiên, từng uống cả máu thiên tiên, là một đại yêu vương đơn độc uy chấn tứ phương không ai dám chọc giận. Nghe đâu, hắn đơn độc là bởi lẽ đám tiểu yêu đầu quân cho hắn đều đã bị hắn ninh như bỏ bụng. Còn làm thế nào mà Đại Đỉnh Chân Nhân lại đi chung với Yêu Tam Thiên thì không ai hay biết. Ngồi bên phải Yêu Tam Thiên là một nữ tử, khoác trên người một chiếc áo lông dày dặn, lông trên áo khoác rất dài, dài như tóc vậy, xoăn lại thành cuộn trên người. Nhìn vào như thể trên người nàng mọc đầy trái nho, ai mắc hội chứng sợ lỗ tròn nhìn vào sẽ khó chịu vô cùng. Tứ chi của nữ tử rụt lại bên trong chiếc áo lông, khuôn mặt cũng bị lớp áo che đi hơn quá nữa, không nhìn rõ diện mạo, chỉ có cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê người khiến người ta muốn xé toàn chiếc áo khoác lông để xem rốt cuộc bên trong là tuyệt thế giai nhân dường nào. Ngay đến Yêu Tam Thiên cũng thi thoảng liếc mắt nhìn nữ tử này, trong ánh mắt đầy vẻ kỳ quái. Ánh mắt của Đại Đỉnh Chân Nhân lại tràn ngập kiên dè, nhỏ giọng nói, Lam Tam, ánh sáng khi nãy rất kỳ quái, ngươi nghĩ sao? Lam Tam cũng nhúc nhích, khẽ mở miệng nói, không biết. Cả đời tiểu nữ bị vây ở dưới lòng bàn tay của Phật, kiến thức nông cạn không thể nhìn ra được là cái gì. Chẳng qua sức mạnh bên trong ánh sáng này quang minh chính đại, không có ôn hòa nặng nề giống như Phật môn, cũng không bá đạo vô thường giống như đạo môn, trái lại có mấy phần tinh thần bất khuất của Nho gia. Xem ra, người ở phía dưới có quan hệ với Nho gia. Yêu Tam Thiên, năm đó ngươi rất hay đi vào thiên đình cho nên khá hiểu rõ tình hình bên trong thiên đình, ngươi nói xem đây rốt cuộc là cái gì. Đại Đỉnh Chân Nhân nhìn về phía Yêu Tam Thiên. Yêu Tam Thiên cười thoải mái, nói một câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Năm đó ta kết bạn với Tứ Hải, quả thực có đi vào thiên đình mấy lần. Lúc nãy bên trong ánh sáng kia thật sự có tinh thần bất khuất, hơn nữa tinh thần bất khuất này công chính nhã nhặn, thiếu đi mấy phần sát phạt. Văn khúc thưởng thức phong cảnh, văn xương chính trực triều cương, nếu là triều thần thì tất nhiên phải kiên cường mạnh mẽ bá đạo, cho nên phải có quan hệ với văn khúc tinh quân. Về phần ánh sáng kia, các ngươi thật sự không quen thuộc sao? Vừa dứt lời, Đại Đỉnh Chân Nhân và Lam Tam đều ngây ngẩn cả người, quen thuộc. Theo sau đó Lam Tam trợn to mắt, cười nói, đúng là quen thuộc, đó hình như là. Đại Đỉnh Chân Nhân cười ha ha nói, nguyên khí tiên thiên thuần khiết. Không có bất kỳ thuộc tính nào, nguyên khí tiên thiên nhiễm thuộc tính nào thì chính là thuộc tính đó. Ha ha. Yêu Tam Thiên nhường tiên tử kia cho ta được không? Ta có nhất pháp, cần có một lô đỉnh thuần nguyên, nếu như thành công có thể giúp ngươi bình định lục hợp bát hoang. Yêu Tam Thiên cười không có trả lời, nhưng mà cũng không có từ chối. Chẳng qua Lam Tam hơi không vui, ngồi xếp bằng cả người đều bọc bên trong áo khoác lông, nhìn có vẻ đáng yêu. Lam Tam nói, nguyên khí tiên thiên thuần khiết là một trong những con đường đế nghiệp tốt nhất thế gian, người có nhất pháp vậy ta không thể dùng công pháp sao? Yêu Tam Thiên, lô đỉnh này nhường cho ta, tên béo kia cũng vô dụng. Đại Đỉnh Chân Nhân nghe vậy giận tím mặt, Lam Tam, ngươi có ý gì? Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Lam Tam ngáp một cái nói, ngươi thử rống thêm một tiếng nữa xem. Đại Đỉnh Chân Nhân chỉ vào Lam Tam muốn gào thét, còn chưa kịp mở miệng, mặt già chợt đỏ bừng, lại không nói nên lời. Đợi một lúc lâu, Đại Đỉnh Chân Nhân nói với Yêu Tam Thiên, Yêu Tam Thiên, việc này ngươi thấy thế nào? Yêu Tam Thiên lại đáp xuống, cười ha ha nói, hai vị đều là khách của ta, hiển nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Đại Đỉnh Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm, Lam Tam lại nhếch miệng nở nụ cười dẻo đầy tự tin. Yêu Tam Thiên tiếp tục nói, chỉ có một cái lô đỉnh nhưng mà lại có hai người, ta thật sự không biết nên phân chia như thế nào. Đại Đỉnh Chân Nhân và Lam Tam không lên tiếng, chờ câu nói tiếp theo. Lúc này Yêu Tam Thiên mới nói, hai vị đều là địa tiên đỉnh phong, thiếu một bước nữa chính là cảnh giới thiên tiên. Nếu như có được lô đỉnh này tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà, ta xác thực không biết nên phân chia lô đỉnh này như thế nào. Như vậy đi. Đại Đỉnh Chân Nhân lập tức căng thẳng, ngay cả Lam Tam cũng hơi ghé mắt, hiển nhiên là không bình tĩnh. Yêu Tam Thiên cười ha ha nói, cũng có biện pháp rất đơn giản, mồi câu đã trải ra cá hẳn là cũng đã ở trên đường. Vậy thì so tài bắt cá của hai vị đi, ai bắt được nhiều cá hơn thì lô đỉnh sẽ thuộc về người đó, như thế nào? Như vậy rất tốt. Không đợi Lam Tam trả lời, Đại Đỉnh Chân Nhân đã không kịp chờ đợi mà đồng ý, hắn ta biết rõ nếu như thật sự một mình chiến đấu, hơn phân nửa hắn ta không phải là đối thủ của Lam Tam, hắn đã từng lĩnh giáo sự đáng sợ từ yêu Phật đồng tu của nữ nhân này. Nhưng mà so tài bắt cá, hắn vô cùng tự tin. Mặc dù hắn không có tiểu yêu, nhưng mà lại có hai cái tay, mặc dù thực lực của hắn không phải là ở đỉnh cao nhưng cũng không kém hơn Lam Tam. Tính toán như vậy, hắn vẫn có cơ hội thắng được cuộc so tài. Lam Tam hơi không vừa lòng khịt mũi, Yêu Tam Thiên lại mở miệng nói, để cho công bằng, chúng ta cũng lập một quy tắc nhỏ. Nếu như có người đến, mặc kệ là có bao nhiêu người, chỉ cần là đi cùng sẽ xem như là một đoàn người. Hai người các ngươi quản tù tì chọn thứ tự, sau đó thay phiên nhau phái người ra tay, nếu như thành công thì cá sẽ là của các ngươi. Nếu như thất bại sẽ đổi thành người khác ra tay. Trong thời gian này, các ngươi không được nhúng tay vào, cũng không thể phái người đi tiếp viện. Nếu như các ngươi tự mình ra tay, vậy thì cá sẽ không được tính cho các ngươi mà sẽ thuộc về bên kia, thẳng đến khi người ở bên kia ra tay mới thôi, như thế nào? Quy tắc rất đơn giản, Lam Tam và Đại Đỉnh Chân Nhân nghe xong đã hiểu rõ. Hiển nhiên là Đại Đỉnh Chân Nhân hoàn toàn đồng ý, hắn thấy mua bán này cũng công bằng, cơ hội của hắn ta cũng lớn. Lam Tam hơi không vui, nhưng mà Yêu Tam Thiên lại truyền âm nói, thực lực của ngươi mạnh hơn Đại Đỉnh Đạo Hữu, thuộc hạ của ngươi cũng nhiều hơn Đại Đỉnh Đạo Hữu, hơn nữa mỗi một người đều là tinh nhuệ. Phân công nhau ra tay, nắm vững thắng lợi, không cần so đo. Lam Tam nghe nói như thế, lúc này mới khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, thương lượng thỏa đáng, Yêu Tam Thiên để hai người quản tù tì, kết quả Đại Đỉnh Chân Nhân thắng có thể ra tay trước. Thế là Đại Đỉnh Chân Nhân vui mừng vung tay lên nói, hữu khuyết. Người qua đây. Nghe thấy Đại Đỉnh Chân Nhân la lên, nam tử tay cầm hồ lô đi tới, khom mình hành lễ nói, bái kiến sư tôn. Đại Đỉnh Chân Nhân rất hài lòng nhìn nam tử trước mắt, giống như khoe khoang nói, đây là đệ tử ta thu nhận 3 năm trước đây tên là hữu khuyết, am hiểu bí thuật, học được một số thủ đoạn của ta, bắt cá hẳn là không có vấn đề gì. Lam Tam chẳng thèm ngó tới nói, địa tiên tam trọng thiên thì là cái thá gì chứ? Các còn chưa có mắc câu đâu, ngươi vội vã gọi người tới đây như vậy làm gì chứ? Sắc mặt hữu khuyết tái nhợt, sắc mặt Đại Đỉnh Chân Nhân cũng khó coi, nhưng mà vẫn nhịn xuống, cười dẻo nói, ai nói không có cá. Nói xong, Đại Đỉnh Chân Nhân chỉ vào Hàm Không Sơn nói, không phải tiên tử kia tự mình đi vào mà là có người giúp nàng chạy trốn tới đây, chui vào bên trong Hàm Không Sơn, mượn sự trợ giúp của các trận pháp và hang động thiên nhiên vô cùng phức tạp bên trong Hàm Không Sơn, mới có thể làm cho chúng ta không có cách nào. Hai ngày nay ta ngày đêm lĩnh hội trận pháp kia lại chút tâm đắc, có lẽ không thể phá hết nhưng cũng có thể vào được ra được. Hữu khuyết, người đi tới phía trước không cần phải bắt tiên tử kia, chỉ cần bắt được người giúp nàng là được. Hữu khuyết nhận lệnh, sau khi lui lại ba bước mới quay người nhảy vào bên trong Hàm Không Sơn, biến mất trong bóng tối. Mà sắc mặt Lam Tam lại hơi khó coi, trong lòng thầm mắng, vậy mà lại để một kẻ ngu nhanh chân đến trước. Trong Hàm Không Sơn, tỷ tỷ, lại có người xông vào. Trong bóng tối, một giọng nữ lo lắng nói. Một giọng nữ thành thục khẽ nói, không sao, hang động rộng lớn trong Hàm Không Sơn vô cùng phức tạp, bên trong có đại trận thiên nhiên, hai ngày này họ cũng đang ở bên ngoài tìm tòi, không biết càng khôn ảo diệu ở bên trong. Chúng ta trốn ở bên trong không đi ra, bọn họ cũng không thể làm gì được chúng ta. Giọng nữ yếu đuối lo lắng nói, thế nhưng, nếu để bọn họ có thời gian, sợ là đại trận này cũng không thủ được bao lâu. Giọng nữ thành thục nói, mặc dù cổng thiên đình đã đóng lại, nhưng mà thế gian cũng có rất nhiều thiên thần, người có thực lực mạnh cũng không ít. Từ trước đến nay chúng thần trên thiên đình đều yêu thương nhau, lại có nhiều bạn thâm giao của cha muội, nếu như nghe nói muội gặp nạn tất nhiên sẽ nhanh chóng đến tiếp viện. Càng kéo dài thời gian, thật ra đối với chúng ta càng có lợi. Ngoài ra, không phải ngươi nói lúc ấy thiên môn mở rộng, tam tiên lộ mở ra, trong vụ nổ có rất nhiều người đều bị hỗn loạn cuốn vào địa tiên giới sao? Nếu như họ không sao, hơn phân nửa là sẽ trở về giúp ngươi. bây giờ có thể kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó. Nữ tử yếu đuối nghe vậy, than thở, đã như vậy thì phải ngăn cản bọn họ tiếp tục thăm dò hàm không sơn mới được, bọn họ thăm dò chậm hơn thì thời gian chúng ta kiên trì càng lâu. Nhưng mà bùa tinh thần bất khuất trong tay muội không nhiều lắm, đạo nhân này nhìn có vẻ không dễ đối phó. Nữ tử thành thục nói, muội và ta trốn cho thật kỹ, có cơ hội thì đánh lén bất cứ lúc nào. Ừ, cũng được. Nữ tử yếu đuối gật đầu, bên trong đôi mắt to sáng ngời có sự lo lắng, hơi vểnh mặt lên, dường như đang mong chờ gì đó. Địa Dũng phu nhân, ta là hữu khuyết đệ tử của Đại Đỉnh chân nhân, bản tiên không có hứng thú với tiên tử kia mà đến đây vì ngươi. Nếu như ngươi đi cùng với bản tiên cũng sẽ không làm khó nàng. Nếu như ngươi không đi cùng bản tiên, lát nữa nếu như ta ra tay thì sẽ bắt cả hai, bất kể sống chết ra sao. Hữu khuyết nâng hồ lô thanh ngọc trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ trong bóng tối. Nơi đó chính là nơi ẩn nấp của Địa Dũng phu nhân và tiểu tiên tử kia. Tỷ tỷ, hình như hắn nhìn thấy chúng ta. Tiểu tiên tử lo lắng hỏi. Địa Dũng phu nhân lắc đầu nói, hẳn là trùng hợp, bóng tối nơi này có thể ngăn chặn thần thức thăm dò, hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối, không thể nào nhìn thấy chúng ta. Chúng ta chuyển sang nơi khác thử hắn xem thế nào. Nói xong, Địa Dũng phu nhân đưa tiểu tiên tử trốn vào trong một hang động khác. Hữu khuyết cười giảo, đôi mắt vậy mà lại nhìn theo, quát lớn, chuột tinh long trắng ngươi còn muốn trốn sao? Cho ngươi cơ hội sống ngươi không muốn, đã như vậy cũng đừng trách bản tiên vô tình. Hữu khuyết nói xong giơ tay lên, hồ lô thanh ngọc bay ra, nắp hồ lô xốc lên, một đám mây đen từ bên trong bay ra, mây đen càng lúc càng lớn dường như ở bên trong có thứ gì đó lăn lộn muốn bay ra ngoài. Địa Dũng phu nhân nhìn chằm chằm vào đám mây đen kia, chỉ thấy trong mây đen có một đôi mắt màu xanh sẫm mở ra, con ngươi u ám đáng sợ, con ngươi dựng đứng lúc khép lúc mở bắn ra từng tia sáng màu xanh sẫm. Nhìn thấy ánh mắt kia, Địa Dũng phu nhân có linh cảm không tốt, khi ánh mắt kia nhìn về phía nàng làm cả người nàng nổi da gà, dường như Địa Dũng phu nhân nghĩ đến cái gì đó, kêu lên, không hay rồi, chạy mau. Trong khi nói chuyện, Địa Dũng phu nhân nắm tay tiểu tiên tử xoay người bỏ chạy. Hữu khuyết cười giảo, muốn chạy sao? Ngươi chạy đi đâu được chứ? U Vân Quỷ Phù Mao này của ta chính là khắc tinh của tất cả loài chuột tinh, nó đã khóa chặt hơi thở của ngươi, xem như ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Đi. Hữu khuyết vung tay lên, mây đen vỡ vụn, một con mèo lưng đen to lớn nhảy ra ngoài, nó là mèo thật ra kích thước cũng giống như hổ, con mèo rơi xuống đất im lặng như một bóng ma, không gào thét cũng không tru lên, mà lặng yên không tiếng động vọt ra ngoài, hòa nhập vào trong bóng tối biến mất không thấy đâu nữa. Tỷ tỷ, nó ở đâu? Tiểu tiên tử căng thẳng hỏi. Địa Dũng phu nhân lắc đầu nói, muội muội, lát nữa chúng ta tách ra chạy, nó chỉ có một mình, không thể cùng lúc đuổi theo hai người chúng ta. Tỷ tỷ, con mèo kia rõ ràng là nhằm vào tỷ. Lúc trước ta bị người ta đuổi giết, tỷ không màng sống chết tới giúp ta cứu ta, hiện tại tỷ gặp nguy hiểm, sao ta có thể bỏ đi một mình được chứ? Ta không đi, ta giúp tỷ đối phó với con hắc miêu kia. Trên người ta còn có một số lá bùa, ta không tin không thể giết chết con hắc miêu kia. Tiểu tiên tử nói. Địa Dũng phu nhân nghe vậy, lập tức vội nói, đồ ngốc. Mặc dù ta không biết hữu khuyết kia, nhưng đã từng nghe tên tuổi của hắn. Vốn dĩ hắn là một tà tu, tu vi cả người đều ở trên hồ lô bích ngọc kia. Năm đó hắn đã từng dùng hồ lô bích ngọc giết chết nhân tiên cửu trọng thiên, sau này hắn trêu chọc địa tiên ngũ trọng thiên sư phụ của một nhân tiên cho nên bị đuổi giết vô cùng chật vật. Sau này hắn bái Đại Đỉnh chân nhân làm sư phụ, không biết là hắn học thần thông gì, hồ lô bích ngọc có thể hấp thụ linh hồn của sinh linh, sau đó dựa vào sát khí mây đen biến hóa huyền ảo vạn thú, thú bị biến hóa đều sẽ tỉnh lại với linh hồn tương ứng, duy trì linh tính khi còn sống, từ đó có thể đối phó với bất kỳ kẻ thù nào một cách có mục tiêu. U Vân Quỷ Phù Mao kia nhìn có vẻ như là linh hồn hắc bối xích kim miêu ở thế giới của ta biến thành. Thần thông của ta đối với nó không có hiệu quả, thần thông của nó đối với ta lại là trí mạng. Nó có thể đi lại trong bóng đêm, vô ảnh vô hình, đồng thời am hiểu dùng hắc ám để giết người. Mặc dù bùa chú của muội đáng sợ, nhưng mà muội lại không biết vị trí nó ở chỗ nào, chỉ có bùa thì làm sao đối phó chứ? Muội muội, muội là người có tư chất tốt nhất mà ta từng thấy, chỉ cần cho muội thời gian thì tương lai của muội vô cùng tươi sáng. Nghe lời ta, muội chạy đi, ta ở đây ngăn chặn hữu khuyết, chờ sau này muội lợi hại hơn lại đến giúp ta báo thù chẳng phải là tốt hơn sao? Tiểu tiên tử căn bản không nghe lọt tai những gì Địa Dũng phu nhân nói, nàng chỉ liều mạng lắc đầu, sống chết không chịu đi. Địa Dũng phu nhân gấp đến độ dậm chân nói, nha đầu này, sao lại ngốc như vậy chứ? Nếu như muội cũng chết thì làm gì có ai biết là chúng ta là bị họ giết chứ? Sau này ngay cả người để báo thù cũng không có, muội muốn ta chết không nhắm mắt sao? Tiểu tiên tử đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trợn to mắt. Chỉ nhìn thấy vách tường ở sau lưng Địa Dũng phu nhân bỗng nhiên lồi lên, hóa thành một mặt đại miêu lớn, con mèo há to miệng lặng yên không tiếng động cắn về phía gáy của Địa Dũng phu nhân. Cẩn thận. Cùng lúc đó tiểu tiên tử cũng mở miệng, Địa Dũng phu nhân bỗng nhiên đẩy tiểu tiên tử ra. Tiểu tiên tử kêu lên, tỷ tỷ. Đồng thời nghe thấy một tiếng răng rắc vang giòn, đại miêu kia đã cắn một cái lên trên gáy của Địa Dũng phu nhân. Sau đó cơ thể của Địa Dũng phu nhân cứng ngắc, trong chớp mắt biến thành một tượng đá, cái gáy vỡ vụn, đầu rơi xuống đất. Gần như là cùng lúc, một cánh tay kéo tiểu tiên tử, sau đó hai người vèo một cái chìm vào trong mặt đất. Đại miêu cũng phát hiện ra mình bị lừa, tức giận gầm lên một tiếng, một bàn tay đập vào trên mặt đất, chỉ nhìn thấy hắc ám ở bốn phía hội tụ về chỗ Địa Dũng phu nhân biến mất giống như là vòng xoáy, càng tụ càng nhiều. Tiếp theo đó, một âm thanh lớn vang lên. Bành một tiếng, Địa Dũng phu nhân và tiểu tiên tử bị đè ép từ trong mặt đất ra ngoài. Đại miêu há to miệng rộng, phun một cánh tay người ra, cánh tay kéo dài vô hạn vồ về phía Địa Dũng phu nhân. Tiểu tiên tử kêu lên ném một lá bùa ra, lá bùa ở trên bầu trời hóa thành một chữ vô cùng mạnh mẽ và hung tợn. Cút. Một chữ gì cút y giống như sấm sét đánh xuống vô cùng to lớn, bành một tiếng liền đập nát bàn tay đen kia. Hắc miêu miệng nói tiếng người lại hét thảm, đáng chết. Để ta xem các ngươi còn có bao nhiêu lá bùa. Giọng nói này lại là của Hữu Khuyết. Hiển nhiên cái tay lúc nãy kia cũng không phải là tay mèo, mà là tay của Hữu Khuyết. Đại miêu vẫy đuôi, hắc ám hóa thành một thanh trường mâu đâm về phía Địa Dũng phu nhân. Địa Dũng phu nhân rút một thanh trường kiếm ra, trường kiếm cắm xuống trên mặt đất nổi dậy ngăn ở trước người. Khóe miệng đại miêu nhếch lên một nụ cười giảo, trường mâu hắc ám vậy mà không tiếng động xuyên qua tường đất, đâm thẳng về phía trước mặt Địa Dũng phu nhân. Địa Dũng phu nhân kêu lên, không tránh kịp như cũ, trong lúc nguy cấp phun ra một ngụm máu, một khối ngọc bội ở trước ngực phát ra ánh sáng bay lên không trung ngăn cản trường mâu. Đang. Một tiếng vang giòn, trường mâu vỡ nát, đồng thời một làn sóng âm to lớn khuếch tán ra, Địa Dũng phu nhân bị phá liên tiếp lui về phía sau. Trái lại tiểu tiên tử kia không có lùi lại mà không chịu khuất phục nhìn con hắc miêu, nắm chặt hai nắm đấm, hàm răng cắn chặt môi mỏng, nói từng chữ, con thỏ đã từng nói, ta rất lợi hại. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng làm tổn thương tỷ tỷ. Hắc miêu nghe xong, lập tức vui vẻ, ha ha. Tiểu nha đầu ngốc. Ngươi muốn làm anh hùng. Vậy được, ta thành toàn cho ngươi. Chỉ chiến đấu có mạnh hơn nữa thì sao chứ? Thực lực không đủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế là, Địa Dũng phu nhân xoay người cúi xuống ôm Lý Trinh Anh. Kết quả nàng kinh ngạc phát hiện, cơ thể gầy yếu của Lý Trinh Anh dường như có sức mạnh vô tận, nàng vậy mà không thể ôm được. Địa Dũng phu nhân hoàn toàn không nghĩ ra được là có chuyện gì, nàng là yêu tiên nhân tiên cửu trọng thiên, Lý Trinh Anh chỉ là nhân tiên nhất trọng thiên, sao nàng lại không ôm lên được? Điều này là không hợp lý. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn. Bảo tháp bị vỡ, Hữu Khuyết cưỡi đại hắc miêu bay lên, vô cùng tức giận nói, Địa Dũng phu nhân, chúc mừng ngươi, sự kiên nhẫn của ta đã hoàn toàn không còn nữa. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, Hữu Khuyết vung tay lên phi kiếm kia thay đổi, lại lần nữa cuốn kiếm khí vô tận bắn về phía Địa Dũng phu nhân và Lý Trinh Anh. Địa Dũng phu nhân hoảng sợ nói, chạy mau. Nhưng mà Lý Trinh Anh lại giống như là một cây cọc gỗ, lại giống một pho tượng máu, đứng im ở đó không nhúc nhích. Địa Dũng phu nhân cắn răng xong tới trước mặt Lý Trinh Anh, giang hai tay ra vận chuyển sức mạnh trên người ngưng tụ một cái khiên, chuẩn bị liều chết bảo vệ. Hữu Khuyết thấy vậy, giễu cợt, vùng vẫy vô nghĩa, muốn chết. Địa Dũng phu nhân lại không hề lay chuyển, gắt gao ngăn ở trước mặt Lý Trinh Anh. Nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay huyết sắc nhỏ đập vào trên bờ vai Địa Dũng phu nhân, sau đó một luồng sức mạnh như là dời núi đẩy tới, Địa Dũng phu nhân không có sức chống cự bị đẩy ra ngoài. Địa Dũng phu nhân đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện là Lý Trinh Anh đẩy nàng. Cả người Lý Trinh Anh đều là máu, ánh mắt vô cùng kiên định, vẻ mặt vô cùng cương nghị giống như là một nữ chiến thần, quần áo màu máu càng tăng thêm khí khái anh hùng và hơi thở sơ sát tiêu điều, ý chí chiến đấu trong đôi mắt càng ngày càng đậm. Hữu Khuyết thấy vậy hai đầu lông mày hơi nhíu lại, tình huống trước mắt xác thực hơi kỳ lạ, nhưng mà hắn vẫn lắc đầu nói, cho dù ngươi có kỳ lạ ngàn vạn lần thì cũng chỉ là nhân tiên nhất trọng thiên mà thôi, ta đường đường là địa tiên có thể giết ngươi giống như là giết gà. Một con gà có hung hãn hơn đi nữa cũng sao có thể rung chuyển mảnh hổ. Tuy nói như thế nhưng mà Hữu Khuyết vẫn gia tăng sức tấn công theo bản năng, kiếm khí bảo táp càng trở nên điên cuồng càng quét về phía Lý Trinh Anh. Địa Dũng phu nhân muốn nói gì đó lại bị Lý Trinh Anh xông lên trước, Lý Trinh Anh nói, để muội. Sau đó Địa Dũng phu nhân nhìn thấy Lý Trinh Anh không trốn không né, cứ thế đi vào bên trong bảo táp. Cái gì? Địa Dũng phu nhân thấy vậy, sau khi vô cùng chấn động lo lắng lại muốn xông tới. Kết quả dưới chân bị siết chặt, Địa Dũng phu nhân cúi đầu nhìn, lại thấy một đôi tay hắn ấm nắm mắt cá chân nàng, hóa ra Đại Hắc Miêu đã lặng yên không tiếng động ra tay với nàng. Nhưng mà dường như Đại Hắc Miêu chỉ hạn chế hành động của nàng, cản trở nàng nhúng tay vào cuộc chiến đấu mà thôi chứ không có hành động nào khác. Trong lòng Địa Dũng phu nhân lo lắng nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dương mắt nhìn đồng thời chửi Hữu Khuyết, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của Hữu Khuyết để Hữu Khuyết tấn công nàng, tạo cơ hội cho Lý Trinh Anh chạy trốn. Nhưng mà Hữu Khuyết căn bản cũng không thèm liếc nhìn nàng, búng ngón tay ra, kiếm khí bão táp càng trở nên mãnh liệt. Kiếm khí đánh tới, Lý Trinh Anh hoàn toàn trở thành một huyết nhân, máu và thịt văng tung tóe cũng không bị giết chết. Cùng lúc đó nàng vẫn kiên định không thay đổi đi về phía Hữu Khuyết. Hữu Khuyết thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch nhìn Lý Trinh Anh tràn đầy vẻ vui đùa, giống như một con mèo lớn đang vần chuột. Đúng lúc này, Yêu Tam Thiên không đợi được Hữu Khuyết đi ra ngoài đã phái người đi vào tìm xem kết quả thế nào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Người dẫn đầu kinh ngạc nói, ý chí chiến đấu của nữ hài này thật đáng sợ, vậy mà cứng rắn chống chọi nỗi đau lăng trì tiến lên. Nếu như nàng không chết, nếu cho nàng thêm thời gian, tất nhiên sẽ là một chiến thần trên thiên đình. Vừa nghe nói như vậy, những người đi theo cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lý Trinh Anh không còn là lạnh lùng xem náo nhiệt nữa mà là kính nể. Nếu không phải lập trường khác nhau, ta con mẹ nó thật sự muốn đi cứu nàng. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, đáng hận vì sinh ra ở nhà đế vương. Người dẫn đầu không chịu nổi nữa, dựa vào trận chiến quyết định thắng bại để Lý Trinh Anh bớt chịu tội, cất cao giọng nói, Hữu Khuyết, chân nhân không kiên nhẫn nữa rồi, người nhanh chóng chiến đấu quyết định thắng bại đi. Hữu Khuyết khẽ gật đầu nói, cũng được, dù sao ta cũng chơi chán rồi, không còn thịt để cắt nữa. Hai ngón tay Hữu Khuyết cũng làm hình kiếm hướng về phía Lý Trinh Anh, tất cả kiếm khí bão táp bắt đầu thu lại, quy lực của kiếm khí tăng lên càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên đây là muốn giết người. Nhưng mà Lý Trinh Anh vẫn không có ngã xuống mà vẫn còn đang đi tới, cả người không có nhiều máu và thịt, giống như là một bộ xương khô, nhưng mà cặp mắt kia tràn đầy ý chí chiến đấu vô tận như cũ, trong mắt chỉ có Hữu Khuyết không còn ai khác. Dường như chỉ cần Hữu Khuyết chưa chết, nàng vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Ta chán ghét ánh mắt này. Hữu Khuyết mắng, mặc kệ Địa Dũng phu nhân tức giận mắng chửi như thế nào, kiếm khí bão táp của hắn lại lần nữa hội tụ. Nhưng mà ánh mắt khinh miệt của Hữu Khuyết rất nhanh liền xuất hiện vẻ khác thường, theo bản năng ồ lên nói, chuyện gì xảy ra vậy? Người khác không nhìn ra, nhưng mà Hữu Khuyết lại cảm thấy, mặc dù kiếm khí bão táp của hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không thể cắt chém cơ thể Lý Trinh Anh. Dường như đó là một bộ xương bằng sắt. Hữu Khuyết vừa mới phân tâm, Lý Trinh Anh vốn dĩ đang bước đi vô cùng chậm chạp bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp theo hóa thành một tia huyết quang huỳnh một tiếng xông ra khỏi kiếm khí bão táp, lao thẳng đến chỗ Hữu Khuyết. Hữu Khuyết thực sự bị dọa sợ, theo bản năng vung tay lên, phi kiếm thay đổi phương hướng ngăn ở trước mặt hắn, nhắm ngay trái tim của Lý Trinh Anh. Hữu Khuyết cười giễu nói, người dám tới sao? Phốc. Lý Trinh Anh không nói chuyện, mà dùng hành động để trả lời câu hỏi của Hữu Khuyết, cơ thể đập thẳng vào phi kiếm xuyên thủng ngực Lý Trinh Anh, đồng thời Lý Trinh Anh hung hăng xông qua sự ngăn cản của phi kiếm. Dù sao phi kiếm là loại vũ khí dài nhỏ để tấn công chứ không phải tấm khiên có diện tích phòng ngự lớn, sau khi Lý Trinh Anh bị đâm, trái lại phi kiếm không có ngăn cản Lý Trinh Anh. Mà một màn đẫm máu hung ác kia lại hung hăng làm rung động trái tim tất cả mọi người ở đây. Cho dù là Hữu Khuyết sau khi nhìn thấy đôi mắt vô cùng kiên định của Lý Trinh Anh bị phi kiếm xuyên thủng trái tim mà cũng không thèm nháy mắt, trong lòng cũng hơi luống cuống, trong nháy mắt khí thế của hắn lại bị Lý Trinh Anh ép xuống. Hắn lại cảm thấy hơi sợ hãi. Mặc dù một lúc sau hắn đã điều chỉnh tâm thái thất thường, nhưng mà một bàn tay đã xông tới trước mặt hắn. Rống. Đại Hắc Miêu ở dưới hông Hữu Khuyết tức giận gầm lên, bỗng nhiên đứng thẳng người ngăn Hữu Khuyết ở phía sau. Hữu Khuyết lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ, đại nạn không. Nhưng mà còn chưa nói ra chữ chết, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn. Hữu Khuyết cúi đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy một cây hồng anh thương với ngọn lửa thiêu đốt xuyên thủng Đại Hắc Miêu sau đó đâm vào lồng ngực của hắn, xuyên thủng tim hắn. Cùng lúc đó Hữu Khuyết phát hiện, trong suốt quá trình Lý Trinh Anh cũng không có quá nhiều động tác, mà luôn khẽ đọc gì đó, lúc này nàng ta tới gần nên hắn cũng đã nghe thấy rõ ràng. Chỉ nghe thấy Lý Trinh Anh kiên định không thay đổi đọc, không được sỉ nhục thanh danh của thiên đình, không được sỉ nhục tên của cha ta, không được sỉ nhục huynh trưởng, không được sỉ nhục thanh danh tiên tổ Lý gia chúng ta. Ta là Lý Trinh Anh, vĩnh viễn không từ bỏ, vĩnh viễn không vứt bỏ. Mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, vô cùng kiên định, mỗi một chữ lại giống như một thanh đại chù y nặng nghìn cân nện vào trong lòng Hữu Khuyết, làm cho sắc mặt của hắn ngày càng khó coi hơn. Chẳng qua là cơ thể của tiên nhân, thân xác vô cùng mạnh mẽ, mặc dù trái tim là nhược điểm nhưng không phải là một kích mà mất mạng. Nhưng mà đường đường là địa tiên lại bị một nhân tiên nhất trọng thiên dùng một thương xuyên thủng trái tim, tổn thương tinh thần lại vượt qua tổn thương trên thân xác. Thật đáng sợ, hy sinh phòng ngự hóa thành một kích toàn lực, nữ hài này. Nếu như không chết tất nhiên sẽ thành thần. Có người cảm thán. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng cười lớn, cái hang động rách nát này chẳng thú vị gì cả, ý của yêu chủ, dìm hạm không sơn, muốn đánh cứ đánh, tuyệt đối không ai nhúng tay. Tiếp theo đó một vòng mây xuất hiện, có giao long ở bên trong vòng mây. Người dẫn đầu nhíu mày, nhưng mà vẫn nói, Hữu Khuyết, đây là ý của yêu chủ, tất cả lên đi. sau này, thế gian sẽ không còn Hạm Không Sơn nữa. Khóe mắt Hữu Khuyết giật giật, khẽ nói, được, nhưng mà ta giết nàng ta đã rồi lại nói. Hữu Khuyết đập tay vào trên cổ Đại Hắc Miêu dùng sức kéo, Đại Hắc Miêu thuận thế hóa thành một thanh đại kiếm đen nhánh, Hữu Khuyết quét một kiếm ra, chuẩn bị chém giết Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh nâng khuôn mặt xinh đẹp không chút sợ hãi lên, trên mặt còn có nụ cười mà kiên quyết. Không. Địa Dũng phu nhân điên cuồng kêu la, nhưng lại bất lực. Sau đó mấy tên tướng lĩnh của yêu tộc cũng thở dài xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa. Nhưng mà yêu tướng dẫn đầu lại đột nhiên ra tay, chặn một đao của Hữu Khuyết. Hữu Khuyết tức giận, Vũ Hoa. Ngươi làm gì vậy? Vũ Hoa nói, yêu chủ đã từng nói, ngươi muốn bắt, muốn giết chỉ có thể bắt giết Địa Dũng phu nhân kia. Nữ hài này không thể chết. Hữu Khuyết nghe vậy, tức giận nhìn chằm chằm Vũ Hoa, Vũ Hoa lại không sợ chút nào. Cuối cùng Hữu Khuyết khịt mũi, hất Vũ Hoa ra, đại đao vung lên hất Lý Trinh Anh. Cùng lúc đó, Đại Hắc Miêu ngậm Địa Dũng phu nhân cũng xông lên bầu trời. Tiếng rồng gầm thét trên bầu trời, bên trong vòng mây thoáng hiện lên bóng dáng của Thương Hải, một lúc sau nước biển vô tận rót xuống Hạm Không Sơn. Lúc này, Tần Thọ vừa vặn đi tới bên ngoài Hạm Không Sơn thì nhìn thấy vòng mây xuất hiện, cũng nhìn thấy một bóng người đang ôm người khác phá vỡ nước biển xông ra khỏi Hạm Không Sơn, đứng im trên bầu trời. Có người giận dữ mắng mỏ, mồi câu không thể chết. Người bị Đại Hắc Miêu ngậm đi ra ngoài, nàng kêu lên, Trinh Anh. Vốn dĩ Tần Thọ còn chưa nhận ra người bị gánh trên đao là ai, dù sao lúc này cả người Lý Trinh Anh từ trên xuống dưới huyết nhục không nhiều, cộng với việc 300 năm qua Lý Trinh Anh cũng đã trưởng thành rất nhiều cho nên hiển nhiên là hắn không nhận ra. Tần Thọ cũng không biết Địa Dũng phu nhân, nhưng mà Tần Thọ lại nhớ kỹ bên trong Tây Du Ký có ghi chép, trên Hạm Không Sơn có một con chuột tinh lông trắng mũi vàng. Con chuột tinh này bắt Đường Tăng bị Tôn Ngộ Không đuổi theo tấn công, trong Hạm Không Sơn có nhiều hang động phức tạp, sau đó con khỉ đuổi một lúc lâu cũng không thể đuổi kịp, lại tìm thấy bài vị của Lý Tịnh và Na Tra. Thế là cầm bài vị lên thiên đình cáo trạng, lúc này mới biết được, năm đó Linh Sơn có một con chuột lông trắng mũi vàng ăn trộm dầu thắp của Phật Tổ, trở thành yêu tinh xuống dưới hạ giới. Lúc ấy Phật Tổ cũng tìm thiên đình để cáo trạng, thiên đình phái Lý Tịnh và Na Tra xuống hạ giới bắt yêu, sau này phát hiện con chuột này tinh cũng không phải là kẻ ác, dứt khoát cầu xin thương tình duy trì tính mạng của nàng ta. Chuột tinh lông trắng mũi vàng vì cảm kích ơn cứu mạng của hai người nên bái Lý Tịnh làm nghĩa phụ, Na Tra làm nghĩa huynh, ngày đêm cung phụng hương hỏa. Cho nên Tần Thọ nghe thấy tên Trinh Anh, đầu óc thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu hết mọi thứ. Người mà yêu Tam Thiên Bắc không phải là Hằng Nga, mà là Lý Trinh Anh. Chuột tinh lông trắng mũi vàng Địa Dũng phu nhân vì báo ân nên làm tỷ tỷ của Lý Trinh Anh đứng ra cứu nàng, nhưng mà hiện tại xem ra dường như cả hai người đều gặp nạn. Nghĩ đến Lý Trinh Anh, trong đầu Tần Thọ lập tức hiện lên một tiểu nữ hài dễ thương như búp bê, còn hơi thẹn thùng, nhát gan. Còn nhớ rõ, ngày hôm đó trong Văn Khúc Cung ở Thiên Đình, tiểu nha đầu bị hắn ép động thủ đánh người, dáng vẻ nghĩ một lúc lâu cũng chỉ dám đụng trách đầu của đối phương. Còn nhớ rõ, tiểu nha đầu cầu xin Na Tra giúp đỡ, đưa nàng lần đầu tiên hạ giới để ngắm nhìn thế giới rộng lớn vô biên. Càng nhớ kỹ lúc đại chiến trên Thiên Đình, trong lúc hỗn loạn truyền đến một tiếng kêu đáng yêu. Nghĩ đến những việc kia lại nhìn cả người Lý Trinh Anh máu me be bét trên bầu trời, Tần Thọ chỉ cảm thấy một cơn tức giận vô biên từ trong lòng phun ra ngoài. Hắn không nói gì, chỉ tức giận gầm lên, con mẹ nó ta giết các ngươi. Ba yêu quái ở trước mặt còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ở trước mặt có con thỏ đột nhiên xông lên một phát bắt được một đầu người. Dùng sức đánh, bùm. Đầu nổ nát vụn. Đồng thời một cây đao quét ra, hai người đi theo cũng bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà thứ còn sót lại ở trên bầu trời lại không phải thi thể và máu me, mà là một đống sợi vỡ vụn. Hiển nhiên ba người này chẳng qua cũng chỉ là ba con rối mà thôi. Tần Thọ cũng không để ý nhiều, hắn chạy như điên, tốc độ nhất nhanh giống như là một tia sấm chớp màu trắng chạy thẳng đến chỗ Lý Trinh Anh. Vốn dĩ Lam Tam nhìn thấy bộ dáng của Lý Trinh Anh bị Hữu Khuyết làm cho nửa chết nửa sống ở trên bầu trời, sợ mồi câu chết sẽ mất đi lô đỉnh, rốt cuộc cũng xác định được Lý Trinh Anh chưa chết, mặc dù bản thân nàng bị thương nặng, nhưng mà sức sống mãnh liệt trong cơ thể vẫn duy trì sinh mệnh của nàng. Cùng lúc đó, Lam Tam nhìn thấy con thỏ đánh tới, lập tức cười, còn cá thứ hai, rất tốt, ha ha. Bồ Cung, bắt hắn lại. L. Vân. Một nam tử ăn mặc như Bồ Tát, cả người bầm đen, hai tay cầm hai thanh loan đao bước ra khỏi hàng nói. Sau đó liếc nhìn vị trí yêu chủ đã trống không, trong mắt có vẻ hơi tiếc nuối. Lam Tam nói, đừng nhìn, yêu Tam Thiên có việc nên tạm thời rời đi, sau đó sẽ quay lại, sẽ không thiếu công lao của ngươi đâu. Bồ Cung cười ha ha nói, đa tạ chủ nhân. Nói xong, Bồ Cung quay người, lắc loan đao cười gằn nói, con thỏ nhỏ, chạy thật là nhanh. Bồ Cung hơi vung loan đao ở trong tay, loan đao vút lên trời cao hóa thành tường thành kích thước vạn trượng, quỳ một tiếng ngăn chặn đường đi của Tần Thọ. Tần Thọ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu thì nhìn thấy một vị Bồ Tát có làn da màu xanh đang đi lên bầu trời, dẫm ở trên loan đao, hai tay khoanh trước ngực, cười tủm tỉm nói với hắn, đường này không đi được. Tần Thọ chỉ nói bốn chữ, mẹ mày cút đi. Bồ Cung nghe vậy, giận tím mặt, muốn chết. Nhưng mà không chờ hắn ra tay, con thỏ kia đã đụng đầu vào trên loan đao của hắn. Bồ Cung cười ha ha nói, ông cây đợi thỏ, nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đáng chết. Phốc. Bồ Cung cười chưa tới ba giây, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, phun một ngụm máu ra thật xa. Bồ Cung kinh ngạc cúi đầu nhìn, chỉ thấy tường thành giống như là một bảo đao được mệnh danh là uy lực vô tận kia của hắn có thêm một lỗ thủng. Cái lỗ trong suốt giống như bị con chuột gặm. Bồ Cung theo bản năng rơi xuống, nhìn theo phương hướng của cái lỗ, chỉ nhìn thấy một cái mông mập mạp nhanh chóng chạy đi. Con thỏ chết tiệt. Người đứng lại đó cho ta. Bồ Cung đột nhiên hiểu rõ gì đó, vung tay lên thu nhỏ bảo đao lại, rồi lại vung tay lên bảo đao xoay tròn đuổi theo cái gáy của con thỏ. Cảm thấy ở phía sau đầu có một cơn gió vô cùng mạnh mẽ, Tần Thọ biết một chiêu này rất hung ác. Ngay khi Tần Thọ chuẩn bị quay đầu nghênh chiến, lại nhìn thấy nữ tử bị Hữu Khuyết gánh ở trên đao hơi ngẩng đầu, sau khi một đôi con ngươi oai hùng nhìn thấy hắn, lập tức tan chảy, dịu dàng, nhát gan, quen thuộc như vậy. Nàng khẽ kêu, thỏ thỏ. Tiếng kêu theo gió mà đến lại như là gió xuân thổi qua hai mắt Tần Thọ, tìm hắn hơi co rút, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài. Cùng lúc đó ngọn gió kia lại giống như là thổi cơn giận trong lòng Tần Thọ càng nhiều hơn. Tần Thọ cũng không quay đầu mà chỉ chạy như điên, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ cứu Lý Trinh Anh, hắn không muốn nàng lại phải tiếp nhận một chút đau đớn nào. Tức giận vô biên. Trong đầu Tần Thọ chỉ có một suy nghĩ nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Trong cơn tức giận vô tận, dường như Tần Thọ nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn, giống như là xích sắt bị đứt gãy, lại giống như là phong ấn bị vỡ vụn. Trong đầu hiện lên một giọng nói, tiến hóa chủng tộc, đàn tiến hóa thính lực. Đàn tiến hóa thần thông, tỷ lệ trộm kỹ tăng lên mở ra tính năng trộm có mục tiêu, thiên phú thần thông thứ hai thức tỉnh, thôn thiên thổ nhật. Sau đó trong đầu Tần Thọ hiện lên một đoạn văn tự, đó là giới thiệu và cách thức vận hành thần thông thôn thiên thổ nhật. Thần thông thôn thiên thổ nhật có 3 cấp độ thứ nhất, ăn nho nhổ vỏ. Cấp độ thứ hai, ăn nho không nhổ vỏ. Cấp độ thứ ba, ăn nho nhổ ra quả lê. Giới thiệu kiểu gì vậy? Tần Thọ thầm mắng trong lòng, nhưng không có thời gian tiếp tục nghiên cứu, hiện tại hắn muốn cứu người, hắn chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt. Sau đó trong đầu lại hiện lên một đoạn văn tự, sửa đổi tiến hóa tốc độ. Đám người Bồ Cung gần như là cùng lúc trợn tròn mắt. Theo lý thuyết, tốc độ phi hành của vũ khí đều nhanh hơn so với người. Nhưng lúc này, khi loan đao thiếu 1 cm nữa thì chặt đứt đầu con thỏ, tốc độ của con thỏ đột nhiên tăng nhanh, loan đao không cách nào đến gần được con thỏ, đồng thời tốc độ của con thỏ càng lúc càng nhanh. Mặc cho Bồ Cung thôi động pháp bảo loan đao như thế nào, cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn con thỏ kia bỏ xa loan đao ra mười mấy con đường, căn bản không thể đuổi kịp. Không chỉ là Bồ Cung, ngay cả Hữu Khuyết cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đối diện có một cơn gió lớn thổi tới. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, vừa vặn nghe thấy tiếng răng rắc, dường như có thứ gì đó đứt gãy. Hữu Khuyết ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện đoạn đao đã mất. Người ở phía trên cũng không còn. Đồ vô lại. Hữu Khuyết đột nhiên quay người, vừa vặn nhìn thấy nơi xa con thỏ đã biến thành một người cao lớn, trong ngực còn ôm theo Lý Trinh Anh. Hữu Khuyết vừa muốn bắn ra, Bồ Cung đuổi theo bắt được Hữu Khuyết nói, hắn là của ta, ngươi ở phía dưới, phải tuân thủ quy tắc. Hữu Khuyết nhìn thoáng qua Địa Dũng phu nhân, khịt mũi nói, nếu như ngươi không bắt được thì hắn sẽ là của ta. Nói xong, Hữu Khuyết lui về sau một bước, không có đuổi theo nữa. Nhìn Lý Trinh Anh ở trong ngực với khoảng cách gần, lòng của Tần Thọ như đang chảy máu khẽ nói, tiểu nha đầu tỉnh lại đi, ta tới rồi, ta là con thỏ đây. Lý Trinh Anh cố gắng mở to mắt, nhìn Tần Thọ, nhếch môi dường như đang cười nói, người không sao, thật là tốt. Nghe nói như thế, lòng Tần Thọ càng thêm đau. Dường như lại quay lại trận đại chiến trên thiên đình ngày đó, Tần Thọ không cách nào tưởng tượng được tiểu nha đầu này làm thế nào sống sót trong trận đại chiến đó chứ, càng không có cách nào tưởng tượng nàng vượt qua 300 năm này như thế nào. Hơn nữa, từ lời của Lý Trinh Anh có thể thấy được, nàng đi vào địa tiên giới có lẽ cũng không phải là ngoài ý muốn mà là nàng đuổi theo Tần Thọ. Nghĩ đến đây, Tần Thọ càng thêm đau lòng cho tiểu nha đầu. Chán ngấy xong chưa vậy? Nếu chán ngấy xong rồi thì ta tiễn ngươi lên đường. Bồ Cung đuổi theo. Tần Thọ quay đầu nhìn Bồ Cung, bình thản hỏi, ngươi làm nàng bị thương. Bồ Cung lắc đầu nói, nàng ta không phải là lễ vật của ta. Tần Thọ nhìn về phía Hữu Khuyết ở nơi xa hỏi, ngươi đánh sao? Hữu Khuyết kêu căng nói, phải thì như thế nào? Tần Thọ nắm tay vào trong hư không, một đám mây bay qua hóa thành một cái giường thủy tinh. Tần Thọ đặt Lý Trinh Anh ở giữa giường, mỉm cười nói, tiểu nha đầu, ta đã từng nói ta sẽ bảo vệ ngươi. Hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Chạy đi. Lý Trinh Anh nói. Tần Thọ lại lắc đầu nói, ta cõng ngươi để ngươi nhìn xem chúng chết như thế nào. Tần Thọ nói xong, đắp lên giường thủy tinh một cái nắp bảo vệ, sau đó lại lần nữa biến thành to lớn, vá cái giường ở sau lưng, ưỡn ngực nhìn về phía Hữu Khuyết nói, mỗi một vết thương trên người nàng, ngươi đều phải trả lại gấp trăm lần. Chỉ bằng ngươi sao? Một con thỏ luyện khí hóa thân. Hữu Khuyết khinh thường nói. Từ đầu đến cuối bồ cung không được để ý tới nỗi nóng kêu lên, con thỏ, ngươi là con mồi của ta. Con thỏ cũng không thèm quay đầu lại mắng, mẹ nhà ngươi, đừng làm phiền ta. Bồ cung nổi giận, cùa loan đao phóng về phía Tần Thọ. Tần Thọ đột nhiên quay đầu, cái đầu biến lớn khoảng chừng một tòa nhà cười to, đầu to há to miệng hét lớn, ăn nho nhổ vỏ. Sau đó nuốt loan đao vào trong miệng, tiếng răng rắc vang lên, loan đao vỡ nát tại chỗ. Nếu như là bình thường, Tần Thọ tất nhiên sẽ nuốt vào trong bụng, thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Nhưng mà hiện tại, lần đầu tiên trong đầu Tần Thọ có một suy nghĩ. Nhổ ra. Thế là Tần Thọ cứ làm như vậy, đột nhiên quay người về phía Hữu Khuyết hít sâu, dùng sức. Phi. Hữu Khuyết nhìn thấy rõ ràng, một đống mảnh vỡ lớn của loan đao từ trong miệng con thỏ phun ra ngoài, sau đó tất cả mảnh vỡ dường như có linh tính tụ lại ở trên bầu trời, khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng mà sức lực lại trở nên lớn hơn. Thực lực của Hữu Khuyết và bồ cung tương đương nhau, bồ cung tràn đầy oán niệm với con thỏ, ra chiêu không nương tay, toàn lực tấn công lại thêm sức lực do con thỏ phun ra, trong nháy mắt sức lực đột phá trạng thái đỉnh phong của bồ cung. Hữu Khuyết làm sao ngăn cản được một đao đó chứ? Nhưng mà Hữu Khuyết cũng không biết trong đó có mờ ám, phi kiếm bay tới, ngăn cản lại. Ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn, loan đao của bồ cung vỡ nát. Hiển nhiên, một chiêu của Tần Thọ chỉ có sức mạnh của một chiêu. Nhưng mà, mảnh vỡ của loan đao giống như là từng tiểu đao bắn về phía Hữu Khuyết, phốc phốc phốc không ngừng vang lên bên tai, cả người Hữu Khuyết tràn đầy vết đau. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Tần Thọ thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên thầm nói, thỏ gia ta thích thần thông này. Con mẹ nó thực sự là sảng khoái. Hữu Khuyết sờ sờ vết máu trên mặt, bởi vì tức giận mà khuôn mặt vặn vẹo, cả giận nói, con thỏ, ngươi phải chết. Chưa nói xong, Hữu Khuyết đã chực động thủ. Dừng tay. Hắn là của ta. Bồ cung hét lớn, ngăn không cho Hữu Khuyết ra tay. Hữu Khuyết phẫn nộ nhìn bồ cung chằm chằm, bồ cung giận dữ trừng mắt lại nói, mời tuân thủ quy tắc. Hữu Khuyết đành bất lực đưa mắt nhìn đại đỉnh chân nhân, đại đỉnh chân nhân liếc nhìn Lam Tam thấy Lam Tam vuốt thanh đoạn kiếm trong tay, đại đỉnh chân nhân cười méo máu vẫy tay với Hữu Khuyết, bảo hắn ta nhẫn nhịn. Lúc này Hữu Khuyết mới cam lòng lùi về sau một bước, không ra tay nữa. Tần Thọ nhìn về phía bồ cung, thời khắc này, bồ cung đang lau chùi vết máu phun lên món binh khí được trui rèn bằng cả tâm huyết đã bị con thỏ cắn nát, khí huyết bị đè nén. Thấy con thỏ quay đầu ngoảnh lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, hắn đang định lên tiếng nói điều gì. Thế mà con thỏ này lại giơ tay ra trước, rồi dựng ngón tay giữa lên. Quá quắc hơn thế là con thỏ như thể sợ hắn ta nhìn mà không hiểu, còn làm phép biến ngón tay giữa to ra, giống hệt cậu nhỏ bị xung huyết, đập vào mắt đỏ mù mục. Đã thế trên ngón tay lại còn hiện ra một lá cờ nhỏ, trên lá cờ viết dòng chữ, ê thằng ngu kia, ngươi qua đây. Ngay lập tức, bồ cung chỉ cảm thấy trên khuôn mặt to bự của con thỏ kia, ngoài vẻ đê tiện ra, còn cực kỳ gợi đòn. Ta giết chết ngươi. Bồ cung phẫn nộ, thi triển mật pháp. Thanh loan đao trong tay hừng hực cháy lên một lớp lửa đỏ rực, nằm ngón tay vỗ lên thanh loan đao, một ác linh cầm kiếm chui ra khỏi ngọn lửa, ác linh gào rú xông về phía Tần Thọ, chém thẳng một nhát về phía cái đầu to của Tần Thọ. Tần Thọ bật cười khoái trá, phần đầu phình ra to hơn, miệng rộng ngoác hết cỡ, há to cắn ác linh. Bồ cung cười mỉa, con ác linh này của ta toàn thân là hỏa diễm, truyền thiêu đốt các linh hồn, người dám nuốt nó. Đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Thế nhưng huynh hoang không quá nổi một giây, con thỏ há miệng nuốt trọn ác linh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhai lạo xạo vang lên, tiếng gầm rú ban đầu của ác linh bỗng chốc nín lặng. Hừ. Bồ cung thấy lại có thêm một vết nứt trên thanh loan đao của mình, luồng khí huyết bị lôi kéo, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơn hoảng loạn, bồ cung dự định phòng thủ, tránh không để con thỏ thừa thắng xông lên. Thế nhưng nguyên nhân khiến hắn ta thổ huyết là con thỏ hoàn toàn không coi hắn ta ra gì, chẳng buồn liếc nhìn mà quay ngoắt đi, khạc mạnh về phía Hữu Khuyết đang hống hớt đằng xa nói, ta khinh. Giây lát sau, Tần Thọ khạc ra một đống những tia lửa, các tia lửa bay vút lên trời cao hợp lại thành một ác linh vung thanh đại đao chém thẳng tới Hữu Khuyết còn đang ngơ ngác, Hữu Khuyết chửi mắng, đối thủ của ngươi không phải ta. Mẹ kiếp. Tuy miệng đang chửi, nhưng Hữu Khuyết vẫn quét một đường kiếm tiêu diệt ác linh. Thế nhưng ác linh không chỉ có sức tấn công một đòn như thanh loan đao, ác linh chưa chết thì sẽ bám riết lấy không thôi, hơn nữa khí lực mạnh lạ thường, kèm theo cả đòn tấn công bằng lửa. Đánh cho Hữu Khuyết chửi bới om sòm. Cuối cùng không thể không lấy bích ngọc hồ lô ra sử dụng, chỉ một thoáng đã thu phục ác linh vào trong hồ lô, lúc này mới xem như kết thúc. Hữu Khuyết quay lại nhìn Tần Thọ giận dữ, định động thủ. Bồ Cung nói, quy tắc. Hữu Khuyết nghe thấy vậy, tức đến độ suýt học máu, hắn ta bị đòn mà không thể đáp trả, chó má thật sự. Cuối cùng buông một câu chửi, quy tắc chó tha. Tần Thọ sung sướng cười ha hả, hắn bắt đầu thích mớ quy tắc của đám người này, cười thì cười, nhưng ánh mắt của hắn lại mỗi lúc một lạnh lùng hơn. Đồng thời, Tần Thọ cũng thầm quát tháo trong lòng, thằng cha nào vừa vẽ chữ trong đầu ta, ra đây ngay. Ngươi là hệ thống hay là lão già trong chiếc nhẫn? Ngồi lên đã nào. Nhưng đáng tiếc, mặc cho Tần Thọ gào thét cỡ nào, trong đầu vẫn không có lấy một âm thanh, một chữ cái nào xuất hiện. Tần Thọ sốt ruột, lầm bầm nói những lời này ra ngoài miệng. Lúc này, Lý Trinh Anh từ nãy vẫn nằm sau lưng Tần Thọ đã khôi phục lại tương đối, nghe thấy mối nghi ngờ của Tần Thọ, cũng hỏi với vẻ đầy nghi hoặc, trong đầu ngươi có chữ. Tần Thọ vô thức gật đầu, phải, ngươi biết à? Lý Trinh Anh đáp, tiên sinh từng nói, giữa thiên địa có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, với huyết mạch cao quý, mang trong mình truyền thừa huyết mạch, đời sau chỉ cần hội đủ các điều kiện để kích hoạt là sẽ nhận được tin tức trong truyền thừa huyết mạch. Chắc có lẽ ngươi đã làm sống dậy những tin tức trong truyền thừa huyết mạch. Nhưng ngươi là một con thỏ thì có truyền thừa huyết mạch gì chứ? Tần Thọ gãi đầu, hắn cũng rất tò mò là một con thỏ thì lấy đâu ra truyền thừa huyết mạch, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần mạnh lên là được. Tần Thọ nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý những kẻ vừa bắt nạt ngươi. Lý Trinh Anh nghe vậy, nhoẻn miệng khẽ cười, nhắm mắt lại, một luồng nguyên khí thuần khiết chảy khắp cơ thể, xác thịt đang hồi phục nhanh chóng. Rõ ràng nàng còn muốn sau khi hồi phục lại sẽ giúp Tần Thọ một tay. Tần Thọ thoáng lơ đễnh, đã cảm thấy có cơn gió ập xuống trên đầu. Tần Thọ ngước lên thì thấy hai tay Bồ Cung ôm một cây đại đao từ trên cao giáng xuống, quát lớn, chết đi. Tần Thọ ngẩng đầu, há miệng. Choang. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy con thỏ có cái đầu siêu to khổng lồ này há cái miệng rộng ngoác, hai cái răng hệt như hai cánh cửa. Một đao của Bồ Cung chém thẳng vào răng cửa của con thỏ. Cùng lúc những tia lửa tóe ra tứ phía, cây đại đao thoáng chốc vỡ vụn. Tiếp đó, cái lưỡi của con thỏ kia cuốn nửa cây đao gãy vào trong miệng, nhai rau ráu, đồng thời một cú và hất văng nửa cây đao gãy còn lại của Bồ Cung. Bồ Cung lật ngược bàn tay, lại hiện ra một cây đao nửa liều chết với con thỏ. Khí lực của Tần Thọ không nhỏ, khí lực địa tiên của Bồ Cung cũng không yếu, hai người liều một phen sống mái với nhau, lòng bàn tay ép lên sóng đao đè mạnh xuống, hai người mỗi lúc một tiếng sát lại gần, thậm chí chạm cả đầu mũi vào nhau. Con thỏ kia, người chết chắc rồi. Bồ Cung cười gằn nói. Con thỏ không nói gì, mà chỉ nhìn hắn biểu môi rồi. Phù. Khoảnh khắc ấy, Bồ Cung nhìn rõ một bãi nước miếng lớn mang theo cả đống vụn đao phun tới. Chí mạng cũng đã đành, nhưng vào thời khắc then chốt mà cái tên này lại thực sự làm hắn ta phát ói. Bồ Cung khiếp sợ lùi vội về sau, kết quả là những mảnh vụn kia hợp lại thành nửa cây đao giữa không trung chém vào giữa đỉnh đầu hắn ta. Máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt đang kinh hãi. Không đợi Bồ Cung kịp phản ứng, con thỏ đã xông thẳng tới trước mặt, hai nắm đấm cộng thêm hai cái tai to ập vào tấn công như vũ bão, cùng lúc lẩm nhẩm trong bụng, trộm trời trộm đất trộm quần lót ngươi. Nhẩm xong còn không quên văng một câu chửi, chết tiệt, thằng ôn nào phân chia cái cảnh giới ăn nho không nhằn võ không biết, toàn những thứ chó má gì không, chẳng hiểu cái gì hết. Tuy Bồ Cung bị chém một đao vào đầu, nhưng là bậc thần tiên, bị chém một đao thì không chết được, rút ra xong, vẫn khỏe mạnh sơ sơ. Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau giữa không trung, tiếng nổ vang lên không dứt. Bồ Cung biết nhiều phép thần thông, nhưng có thể dùng trong giáp lá cả ở cự ly gần lại không nhiều, trong khi sở trường của con thỏ là chiến đấu cự ly gần, người ta nói hai tay khó địch lại được bốn nắm đấm, vào lúc này đây, con thỏ tương đương với bốn cái tay, đánh cho Bồ Cung liên tục thối lui. Con thỏ này cũng có chút bản lĩnh. Đại đỉnh chân nhân ngồi bên dưới mỉm cười nhận xét. Tuy đệ tử đang bị con thỏ đánh đập, nhưng nói gì đi chăng nữa thì đối thủ của con thỏ là thuộc hạ của Lam Tam. Bồ Cung mà thắng, hắn ta không những chẳng được lợi lộc gì, chưa biết chừng còn mất cả lô đỉnh, nên hiện tại coi như hắn ta đứng về phía con thỏ. Lam Tam thì khác, tất nhiên nàng hy vọng người của mình giành chiến thắng, nhưng lại không buồn đếm xỉa đến đại đỉnh chân nhân, chỉ cười khẩy không nói, trong mắt chứa đầy sự khinh miệt, lại giống như đã cầm chắc chiến thắng trong tay, bình thản nói với Bồ Cung, "Bồ Cung, đã chơi đủ chưa?" Bồ Cung nghe thấy thế, bất giác run rẩy cả người, biết không thể tiếp tục dây dưa được nữa, thét lớn một tiếng, cơ bắp sau lưng cuồn cuộn nổi lên, chỉ trong giây lát đã mọc ra thêm hai cánh tay. Tiếp đó phía bên dưới cũng có hai cánh tay nữa chui ra, lắc cái đầu, biến thành ba đầu sáu tay. Bồ Cung cười nham hiểm, con thỏ kia, đọ nhiều tay chứ gì. Giờ đọ lại thử xem. Bồ Cung thi triển ba đầu sáu tay xong tới tấn công điên cuồng, Tần Thọ nhất thời không chống đỡ kịp, đang định dùng huyền thiên cửu biến thành con chu yếm đập chết đối thủ. Kết quả là trong đầu Tần Thọ bỗng nhiên lại có thêm một đoạn khẩu quyết công pháp. Ban đầu Tần Thọ còn ngỡ ngàng, ngay sau đó thì thấy bồ cung ba đầu sáu tay trước mặt đột ngột dừng lại, đang đưa tay ra sau lưng lần sợ gì đó, ba đầu sáu tay lúc đầu chỉ còn lại một đầu hai tay. Tần Thọ nhìn lại thứ hiện ra trong đầu mình, chợt phá lên cười như điên dại, thì ra đó là pháp môn tu luyện của thuật ba đầu sáu tay. Sau khi thần hồn của Tần Thọ hấp thụ pháp môn ba đầu sáu tay, thì kinh nghiệm tu hành được bao hàm trong pháp quyết đó dung hòa vào với thần hồn của Tần Thọ, như thể đã tu luyện biết bao tháng năm ròng, chỉ chốc lát đã thấu hiểu tường tận. Tần Thọ cười như điên, quát lớn, thằng nhóc, nữa đi. Bồ cung hoang mang ngơ ngác, làm thế nào mà vừa mới thi triển đòn phép chủ lực mà kết quả lại thành ra mất toi công pháp trong nháy mắt. Mặc cho hắn ta dùng mọi cách cảm nhận công pháp trong cơ thể và hồi tưởng lại pháp môn của ba đầu sáu tay cũng không thể nào nhớ ra được. Hắn ta đang mãi phân tâm, con thỏ đã xông tới vung tay giáng một quyền. Bột! Bồ cung ôm bụng bị đấm bay ra xa. Cùng lúc một ngụm máu tươi phun về phía Tần Thọ. Thấy vậy, Tần Thọ thót tim, vội vàng thi triển một phép thuật làm cho máu bắn ra. Tần Thọ nhớ rất rõ lời của Ngô Cương từng nói, tuyệt đối không được để dính máu của oán linh. Mấy lần trước bị dính phải đều bị ngất đi, không hay biết gì, buổi sáng thức dậy cổ vẫn còn đau. Nhất là lần hôn mê cuối cùng, ngủ một giấc hơn 300 năm, quá nguy hiểm. Hiện tại Tần Thọ không dám hôn mê, sau lưng còn đang cõng Lý Trinh Anh, hắn còn chưa gặp được Hằng Nga nữa. Tần Thọ không muốn giai nhân chốn nguyệt cung mòn mỏi đợi chờ mình ngàn năm, còn mình thì đã tan thành tro bụi. Tần Thọ không sao tưởng tượng nổi khi Hằng Nga hay tin mình đã chết sẽ mang tâm trạng như thế nào, nhưng hắn thì biết rất rõ, nếu như Hằng Nga có mệnh hệ gì, hắn sẽ phát điên. Sau khi tránh được máu của oán linh, Tần Thọ ngoảnh đầu lại hỏi Lý Trinh Anh, có vũ khí không? Lý Trinh Anh gật đầu, lúc này Lý Trinh Anh đã khôi phục được khá nhiều, da dẻ đã phục hồi lại như ban đầu, còn bọc trong một lớp y phục, mái tóc hơi rối không nhìn rõ được hình dáng. Bàn tay ngọc ngà lấy một chiếc túi đưa cho Tần Thọ. Tần Thọ lấy ra nhìn, chiếc túi đã được giải phép cấm và trở thành vật vô chủ. Hắn biết rằng đây là do Lý Trinh Anh tin tưởng hắn, giao hết toàn bộ tài sản cho hắn. Tần Thọ nhìn vào trong chiếc túi, mắt chợt sáng rỡ. Hắn bật cười sung sướng móc trong chiếc túi ra một viên gạch vàng chói, sáng loáng. Tần Thọ biết món đồ này, đây chắc hắn là pháp bảo của Na Tra thời kỳ đại chiến phong thần năm xưa, thuộc loại hậu thiên linh bảo, chuyên dùng để đập vào gáy người ta, uy lực không tầm thường, nhất là khi tập kích đánh lén luôn có công hiệu đáng kinh ngạc. Nhưng hồi đọc phong thần diễn nghĩa, Tần Thọ xem thường kỹ nghệ dùng gạch của Na Tra, lần nào cũng chỉ ném cái cục sáng loáng thì đánh đấm được gì. Tần Thọ hồi tưởng lại khoảng ký ức đánh lộn trên đường phố ngày xưa, kỹ năng ném gạch thần thánh của hắn năm nào cũng xem như là đạt đến trình điêu luyện, mang cái khí phách viên gạch trong tay có ngay thiên hạ. Tuy đã đổi thay thế giới nhưng gạch nào thì cũng vẫn như nhau mà thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên gạch, Tần Thọ nói bằng giọng thân thiết vô cùng, người anh em, tiếp theo đây, hãy giúp ta đập chết thằng ôn kia. Sau khi viên gạch rơi vào tay Na Tra, thời kỳ hậu phong thần đã không còn dùng tới nữa. Nay nó lại xuất hiện trong túi của Lý Trinh Anh, có thể thấy Na Tra đã chán không muốn nhìn thấy nó. Một cô gái nhu mì như Lý Trinh Anh hiển nhiên sẽ không đem nó ra để đánh nhau. Tuy nó là viên gạch, có thể xây nhà, có thể dựng nền móng, nhưng xét cho cùng cốt lõi vẫn là một pháp bảo giết người. Từ sâu trong cốt lõi vẫn khát khao chiến đấu, không muốn bị chôn vùi. Bao năm gian khó đợi chờ, cuối cùng đã gặp được người biết hàng, không ngờ viên gạch lại phát ra ánh vàng chói lọi, rồi trên ánh sáng vàng ấy có thêm một khuôn mặt người, tiếp đó khuôn mặt điên cuồng gào thét, xử hắn. Mau xử hắn. Ta muốn đập người. Á, đập thằng con hoang nào cũng được. Ngột chết ta mất. Tần Thọ nghệt mặt ra, mẹ kiếp tên gạch này còn có thể chửi bới. Còn có thể ngông nghênh như thế. Không giống viên gạch trong ký ức chút nào. Có lẽ Lý Trinh Anh cũng nhận ra Tần Thọ đang chần chừ, nghi ngại, bèn ngượng chính mặt giải thích, nghe nói về sau viên gạch này may mắn gặp được duyên kỳ ngộ, tiến hóa ra có ý thức, hơn nữa. Ngươi cũng đã thấy nó toàn văn tục chửi bậy, hở ra là đòi đánh người, hồi đó ca ca ta dắt sau eo mang lên thiên đình, nó chửi cả Ngọc Đế. May sao Ngọc Đế hiền lành, không trách tội. Nhưng ca ca ta thì không dám mang nó theo nữa, sợ mất mặt. Sau đó thì đem cho ta. Món đồ này hung dữ lắm, ta cũng không dám dùng, luôn để nó dưới đáy, đã quên hẳn sự tồn tại của nó. Tần Thọ nghe xong, nhìn khuôn mặt dữ tợn, hung hăng, còn đang gào rú, mất mặt. Ông đây chinh chiến một đời, có cảnh tượng nào chưa từng nhìn thấy. Năm xưa trong vạn tiên trận, chẳng phải cũng đập cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một nhát đấy là gì? Tần Thọ nghe thế thì thấy vô lý, vội hỏi, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phe với các ngươi à? Biểu cảm của viên gạch chợt cứng đờ, nhưng ngay lập tức đã cất giọng, cùng phe thì sao? Lúc đấy đập đã đời không nhìn ai hết, cứ chọn đứng gần là ra tay thôi. Tần Thọ hỏi, sau đó thì sao? Ngươi đập trúng Nguyên Thủy Thiên Tôn thật à? Mặc dù đang gặng hỏi, nhưng Tần Thọ hoàn toàn không tin, Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai? Đó là người duy nhất trong Tam Thanh được tự xưng là Bàn Cổ. bậc siêu phàm trong các thánh nhân, lại có thể bị một món hậu thiên linh bảo đập trúng. Sợ là ngay đến cả tiên thiên linh bảo cũng không nổi. Kết quả là viên gạch trả lời rất oai phong, đập thì có trúng. Nhưng mà... ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ta đã cô đơn quá nhiều năm rồi, ta mặc kệ, ta muốn đập người, nhanh lên. Tần Thọ cũng sực nhớ ra mình còn đang trong trận đánh, không có thời gian chém gió. Đợi sống sót đã rồi thông thả buông chuyện cũng không muộn. Thế rồi Tần Thọ quay phắt người lại. Đúng lúc nhìn thấy bồ cung đánh giết tới một lần nữa, nhưng rõ ràng tên này đã không còn sức mạnh như lúc trước, mà trong ánh mắt toàn là nghi hoặc, rõ ràng vẫn đang thắc mắc không biết phép thuật thần thông mà mình vất vả tu luyện đã biến đi đâu rồi. Tần Thọ cười hí hửng, một tay cầm viên gạch giấu sau lưng, tay kia ngoắc ngón trỏ hướng về phía bồ cung, quát lớn, người tới đây. Bồ cung bị Tần Thọ khiêu khích, như thêm dầu vào lửa, gầm lên, ta sẽ xác ngươi. Bồ cung xông tới, Tần Thọ nhếch mép, đột ngột tăng tốc, nhanh đến nỗi bồ cung hoàn toàn không kịp phản ứng. Kỳ thực, cho đến lúc này, thấy Lý Trinh Anh đã hồi phục lại, không còn là huyết nhân nữa thì Tần Thọ mới xem như bình tâm lại. Sau khi đã bình tâm, hắn phát hiện ra mình thật ngu ngốc, sức chiến đấu tương đương bồ cung mà còn chiến đầu trực diện với người ta, chẳng ngốc thì là gì. Lúc trước, pháp bảo của bồ cung còn không đuổi kịp mình, rõ ràng ưu thế của mình là tốc độ chứ còn gì nữa. Tốc độ thần sầu như thế, cớ gì phải đánh trực diện chứ? Và thế là sau khi lấy lại bình tĩnh, Tần Thọ đã thay đổi chiến thuật, tăng vọt tốc độ, bất thình lình xoay người, thoát cái đã ra đằng sau bồ cung, chẳng nói chẳng rằng chộp lấy cục gạch, cầm chắc, chọn góc nhọn sắc, nhắm chuẩn xác vào phần mềm sau gáy bồ cung, và đập. Cục gạch thấy thế, rú lên, đúng rồi. Phải như thế chứ? Đúng cái nhịp này rồi, đúng vị trí đấy rồi, ngươi làm ăn thật chu đáo. Ôi tri kỷ! Cục gạch gào rất to, mặc sức gầm rú như sấm nổ vang trời, Tần Thọ cũng không chịu nổi chấn động phải nghiêng mặt đi. Bồ cung vừa định quay lại đã bị tiếng thét làm cho rùng mình khiếp sợ, suýt không đứng vững, chính vì một thoáng rùng mình này mà phản ứng chậm lại. Một tiếng bang cực lớn vang lên. Tiếp đó, bồ cung đứng thẳng đờ bất động tại chỗ. Tần Thọ nhanh chân lùi lại ba bước, tránh khỏi cơn bùng nổ trước phút lâm chung của đối phương kéo mình theo cùng. Kết quả là đợi mất mấy giây, bồ cung đứng sững như cương thi xoay người lại nhìn Tần Thọ rồi hỏi, đây là thứ vũ khí gì vậy? Tần Thọ và cục gạch trả lời cùng lúc, cục gạch đó. Bồ cung ồ lên một tiếng rồi trợn mắt, ngã sóng xoài ra đất, mặt trắng toát, đã chỉ còn thoi thóp. Tần Thọ thấy vậy, cười đắc ý, nhét thi thể của bồ cung vào trong hắc ma thần hạp. Dừng tay. Lam Tam cũng không ngồi yên được nữa, đứng phát dậy quát. Thuộc hạ của mình chết đã đành, lại còn bị thu mất thi thể. Tần Thọ nghiêng đầu nhìn Lam Tam, nhướng mày bảo, ngươi chải lông cho mượt đi rồi hãy nói chuyện với ta. Cả mình lông xoăn, ngươi là con cừu à? Cặp mày lá liễu của Lam Tam dựng đứng, định nói lại. Đại đỉnh chân nhân bật cười, Lam Tam, quy tắc, chẳng phải vừa rồi ngươi đã nói phải tuân thủ quy tắc đấy sao? Người của ngươi thua rồi. Lam Tam lạnh lùng liếc xéo đại đỉnh chân nhân mà rằng, thi thể thuộc hạ của ta ở trong tay hắn. Đại đỉnh chân nhân đáp, không sao, đợi lát nữa người của ta dắt hắn xong, sẽ lấy lại thi thể cho ngươi, thế là được chứ gì? Lam Tam nhìn chằm chằm vẻ mặt dương dương tự đắc của đại đỉnh chân nhân. Đại đỉnh chân nhân cũng chẳng sợ sệt, hắn ta đã tính toán sao cho có lợi. Chỉ cần chiếc lô đỉnh kia về tay, đột phá tu vi hiện thời thì chỉ một kẻ tầm thường như Lam Tam, hắn ta thực sự không ngán đắc tội. Dường như Lam Tam cũng đã hiểu ý của đại đỉnh chân nhân, hất tay áo, khoanh chân ngồi vào chỗ, lấy ra một vò rượu rồi uống. Tần Thọ thấy thế lắc đầu mỉa mai, nói chuyện với ngươi mà sao ngươi không đáp lời. Thật là mất lịch sự. Rắc. Vò rượu trong tay Lam Tam hóa thành tro bụi, đại đỉnh chân nhân vội lên tiếng, quy tắc, quy tắc. Đại đỉnh chân nhân sợ Lam Tam rút đao chém đứt cả con thỏ kia lẫn lô đỉnh, vội vàng nhắc nhở. Lam Tam lại một lần nữa nín thinh. Tần Thọ ngoác miệng cười, nghiêng đầu tung hứng cục gạch trong tay vài lần, rồi chỉ vào Hữu Khuyết mà nói, tiểu tử, tới lượt ngươi đấy. Hữu Khuyết khinh bị đáp lại, ngươi tưởng giết được bồ cung là thắng được ta. Thật là nực cười. Nói rồi Hữu Khuyết đặt ngang thanh trường kiếm, kiết nhìn Lý Trinh Anh, cất giọng hỏi, ngươi rất quan tâm nàng ta. Không đợi Tần Thọ trả lời, Hữu Khuyết tiếp tục nói, ta dùng chính thanh kiếm này làm nàng ta bị thương đấy. Lời vừa dứt, Hữu Khuyết đã thấy con thỏ cầm cục gạch giơ lên, đập về phía mình. Cục gạch hứng gió liền nở ra, phình to bằng cái cánh cửa. Hữu Khuyết biểu môi khinh bỉ, nói, mới có vậy mà đã nổi giận. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn ta giơ ngang thanh kiếm lên đỡ. Cẩn thận. Đại đỉnh chân nhân bật dậy nhắc nhở. Hữu Khuyết chau mày, không hiểu đại đỉnh chân nhân có ý gì, đưa mắt nhìn sang vị trí của con thỏ, lúc này mới phát hiện không thấy con thỏ đâu nữa. Đúng lúc này, chỉ thấy có cục gạch đột nhiên lộn vòng, thấy con thỏ kia treo đằng sau cục gạch, khoảnh khắc lộn vòng tới vừa hay đối diện với thanh phi kiếm trong tay hắn ta, sau đó hắn thấy con thỏ kia vươn dài cổ ra, đầu phình to lên, mồm há rộng, cắn phập vào thanh phi kiếm của hắn. Trong đầu Hữu Khuyết lóe lên kết cục thê thảm dành cho thanh loan đao của bồ cung, bất giác hô lên, dừng. Chữ lại còn chưa thốt ra, hắn ta chỉ cảm thấy lồng ngực đau tức, một tiếng phục là phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, thanh trường kiếm vỡ vụn, sau đó bị con thỏ hít mạnh, hút hết toàn bộ vào miệng nhai rau ráo. Có lẽ Hữu Khuyết phản ứng nhanh hơn hẳn bồ cung, biết con thỏ này đánh cự ly gần rất lợi hại nên vội vã thối lui. Tần thỏ thấy vậy phá lên cười, biến thành ba đầu sáu tay, sáu cái tai phất ra sau, giống như sáu chiếc động cơ chân vịt, khởi động thần thông cao thiết, mở hết tốc lực, thoát cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của Hữu Khuyết. Hữu Khuyết thót tim, nhưng cũng phản ứng lại vô cùng nhanh, lắc người biến thành một cụm đen lao xuống đất, náu mình trong chiếc bóng. Tiếp đó cụm bóng đen hợp lại thành một con diều hâu bay lên trời, giờ móng vuốt hướng về phía Tần Thọ. Tần Thọ thấy thế không hề né tránh mà ngoác cái miệng to đùng cắn vào cái móng sắc bén của diều hâu. Ngươi chọn cái chết. Hữu Khuyết trong chiếc bóng cười mỉa trong bụng. Con diều hâu thình lình hóa thành một cụm bóng tản rộng ra, tránh được cái miệng của Tần Thọ, rồi tập hợp lại ngay trên đầu Tần Thọ, một lần nữa giơ móng vuốt về phía gáy Tần Thọ. Tần Thọ cũng không sợ, sau tiếng cười khoái trá, lắc người biến thành quái thú chu yếm khổng lồ ba đầu sáu tay, sáu cánh tay to lớn đột ngột vươn ra bắt gọn con diều hâu. Diều hâu lại biết thành một cụm bóng hồng chạy thoát một lần nữa, kết quả là quái thú chu yếm ngoác miệng, cái miệng mở ra to gấp ba hít thật mạnh, cụm bóng kia bị hút luôn vào bụng Tần Thọ. Sau đó Tần Thọ xoay người lao xuống đất đuổi giết, nhưng bay đến nửa chừng thì đột nhiên quay phát lại tăng tốc xuất hiện trước mặt con mèo đen đang giam giữ Địa Dũng phu nhân, không cho Hắc Miêu có cơ hội phản kháng, sáu cánh tay to lớn túm lấy Hắc Miêu xé mạnh, con mèo đen bị phanh thây thành năm mảnh ngay tại chỗ, hóa thành năng lượng tỏa đầy trời, sau đó bị Tần Thọ hút vào nuốt chửng. Tiếp đó, Tần Thọ nắm lấy Địa Dũng phu nhân, đặt lên vai mình, bật cười với chiếc bóng dưới đất, xoay người chạy đi. Hữu Khuyết thấy vậy tức hộc máu ra ngoài. Vốn dĩ hắn còn muốn bắt được con thỏ, kiếm thêm một phần. Kết cục là con thỏ không bắt được mà con vịt đã nằm gọn trong tay cũng bay mất. Hữu Khuyết tức tối gầm vang, lấy bích thạch hồ lô thả ra một đám chim dữ hắc ám, hắn dẫm lên bầy chim dữ đuổi theo Tần Thọ. Đúng lúc này, Tần Thọ đột ngột dừng lại, quay phát người, toét miệng cười với Hữu Khuyết. Hữu Khuyết giật nảy mình, thầm nghĩ không xong rồi, vội móc bích thạch hồ lô ra, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Tần Thọ đâu nữa. Đâu rồi? Hữu Khuyết bất giác hỏi. Cẩn thận! Đại đỉnh chân nhân lên tiếng nhắc nhở. Hữu Khuyết quay phát lại, chỉ thấy một cái mặt khỉ khổng lồ gần như dí sát vào mặt hắn. Hữu Khuyết khiếp đảm giật lùi, trên đầu tối sầm, ngẩng lên nhìn thì sáu cánh tay to lớn giáng từ trên xuống. Bột! Hữu Khuyết bị Tần Thọ vả một cú rơi thẳng từ trên trời xuống. Còn đám chim dữ hắc ám kia, năm cánh tay còn lại của Tần Thọ xua tới, cả bọn bay tán loạn, con nào nổ tung là bị thôn phệ hết. Tần Thọ ngoác miệng nuốt vào, càng ăn nhiều chim dữ, năng lượng hắc ám tích tụ trong miệng Tần Thọ càng nhiều. Đợi đến khi Hữu Khuyết đáp đất rồi ngoảnh đầu lại thì chỉ nghe thấy con thỏ quát lớn, đã bao giờ thấy cước pháp trời giáng chưa? Giây lát sau, một bàn chân thỏ siêu to khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hữu Khuyết sợ rụt đầu vào trong chiếc bóng, tránh cú giẫm đạp của bàn chân kia. Ầm. Một tiếng vang rầm trời, đất bằng nổ tung, mặt đất bị Tần Thọ giẫm thành cái hố lớn. Trong màn bụi đất, một chiếc bóng tức tốc rời đi. Tần Thọ quay phát lại, trong mắt như có ánh sáng thần thánh nhắm trúng chiếc bóng, ngoác miệng phun thẳng về hướng chiếc bóng kia. Phù. Bóng người kia đang tháo chạy, bất chợt nghe thấy có trận gió ập đến phía sau, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con chim đại bàng đen thẫm to khủng khiếp lao vút tới, đâm đầu vào người hắn ta. Ầm. Lại một tiếng vang rầm trời, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết, bóng tối vỡ tan tành, Hữu Khuyết bay ra khỏi chiếc bóng. Tần Thọ sải bước xông lên vung đuôi tóm lấy Hữu Khuyết, Hữu Khuyết vội vàng móc bích ngọc hồ lô ra, thế nhưng một cái miệng to đùng tiến lại gần, ngoác miệng ập xuống. Hồ lô chỉ còn sót lại cái đế. Hồ lô của ta. Hữu Khuyết vừa kinh hãi vừa căm giận, gầm lên xót của. Tần Thọ lật tay nhét một cái thước vào trong miệng Hữu Khuyết, khuấy một vòng. Con thỏ kia, ta liều với ngươi. Hữu Khuyết lớn bằng chừng này, đã bị người ta nhét que vào mồm ngoáy bao giờ. Hắn ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, giận dữ gầm lên, ngặt nổi cây thước cắm ở trong miệng, nói năng cũng không rõ ràng. Còn con thỏ kia lại chẳng hề có ý định dừng tay, ngược lại còn khoái nhanh hơn. Bắt nạt người ta quá đáng. Đại đỉnh chân nhân thấy đệ tử đắc ý của mình bị người ta đè ra cắm que vào miệng, cảm thấy mất hết mặt mũi, tức tối chửi bới, rồi quát, Hữu Khuyết, dùng sát chiêu. Hữu Khuyết cũng không chịu nổi, hóa thành một cụm bóng đen luồn ra khỏi kẻ tay của Tần Thọ, Tần Thọ vật tay mấy lần nhưng không bắt được. Hắn ngoác miệng, đang định hút thì cũng chỉ hút được không khí. Hữu Khuyết xuất hiện ở một nơi xa, hai tay làm ra dấu ấn bảo bình, hô to, hắc ám giáng lâm, vạn pháp do tâm, ám ảnh đoạt thân. Thoáng cái, Tần Thọ cảm thấy bóng ở dưới chân tụ hết lại một chỗ, giống như từng bàn tay quỷ túng chặt lấy cơ thể hắn, sau đó thì hắn bất động. Ta biết rồi. Hữu Khuyết tu luyện đạo thuật bóng tối, hồ lô của hắn có thể trợ giúp bóng tối ký sinh vào phần hồn để hồi sinh, đồng thời hắn có thể thao túng bóng tối giết người một cách vô hình, bản thân cũng có thể di chuyển trong những cái bóng. Đạo thuật bóng tối là thuật pháp bí hiểm, từ cổ xưa đến nay cực ít người tu luyện thành công. Không ngờ Hữu Khuyết lại tu luyện được đến trình độ này. Ai đó bên cạnh Lam Tam nhỏ giọng thì thầm. Phía bên đại đỉnh chân nhân, một gã cường tráng ôm tay cười khẩy, thứ vô tri, chỗ lợi hại nhất của đạo thuật bóng tối không phải là mô phỏng giả thú, hung thú, mà là chuyên khắc chế các linh hồn. Con thỏ này bị móng vuốt bóng tối tóm gọn, nghĩa là linh hồn đã bị giam cầm, xác thân mạnh đến mấy cũng vô dụng. Lát nữa bị bóng tối bóp nghẹt, hồn bay phách tán, một cái xác không chẳng qua cũng chỉ là thức ăn trong nồi mà thôi. Đại đỉnh chân nhân lên tiếng, Đường Thạch, nói ít thôi. Đường Thạch cười khà khà, vâng, sư phụ. Đường Thạch và Hữu Khuyết là hai đồ đệ duy nhất của đại đỉnh chân nhân, cũng là hai thuộc hạ duy nhất. So với hơn 100.000 đệ tử và thuộc hạ sau lưng Lam Tam thì quả thực có phần bấp bênh. Thế nhưng đại đỉnh chân nhân lại không hề cảm thấy nản lòng, bởi hắn biết rõ, thực lực hai đệ tử của hắn chắc chắn hơn hẳn thuộc hạ của Lam Tam. Vậy nên, vụ cá cược lần này, hắn nhất định phải giành chiến thắng. Lam Tam liếc nhìn đại đỉnh chân nhân và nói, lại có người nữa tới, người đi hay là ta đi? Đại đỉnh chân nhân phá lên cười, theo quy tắc, tên này cũng là của ta. Lam Tam, phen này ngươi thua chắc rồi. Lam Tam hầm hầm không nói, sự bất mãn trong mắt hiện ra trông thấy. Đại đỉnh chân nhân lại khoái trá vô cùng, quét mắt qua ngực Lam Tam. Nếu là lúc bình thường, đại đỉnh chân nhân tuyệt nhiên không dám nhìn như thế, dù gì Lam Tam cũng không phải kiểu nữ nhân hiền lành nhã nhặn, thực lực lại cao hơn hắn ta không muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc. Nhưng hiện tại, mắt thấy lô đỉnh sắp lọt vào tay mình, hắn ta sẽ đột phá cảnh giới địa tiên trở thành thiên tiên vô thượng, đến lúc đó hắn ta thực sự chẳng ngán gì một kẻ như Lam Tam. Thậm chí, hắn ta đã suy nghĩ đến cả lúc xé nát chiếc áo khoác như bộ lông cừu xoăn tít trên người Lam Tam để xem dưới tấm áo lùng xùm dày dặn kia là một nữ tử như thế nào, liệu trong bộ ngực có căng tròn đầy đặn như trong tưởng tượng của hắn ta hay không. Lam Tam hừ một tiếng, có tin ta giết chết ngươi ngay bây giờ không? Đại đỉnh chân nhân sợ hãi vội thu lại ánh mắt, cười khang, chớ kích động, đừng hiểu nhầm. Đường Thạch, người đi bắt kẻ xong. Vào ngay. Gã cường tráng Đường Thạch đứng sau đại đỉnh chân nhân chắp hai tay đáp, vâng, sư phụ. Dứt lời, Đường Thạch dậm chân bay về phương xa như một quả đạn pháo. Cùng lúc này, có giọng nói vang như sấm rền vọng lại, đại ca, nhị ca, hai người ở trong này à ê không đúng, nghe bảo bên trong có một tiên tử, trong này là tiên tử nhà nào thế? Khoan hãy trả lời, ta đánh chết mấy người đã. Giỏi thay tên trọc này, dám lên tiếng hăm dọa ầm ĩ ở đây. Tại hạ là Đường Thạch dưới tọa của đại đỉnh chân nhân. Để ta tiếp chiêu ngươi. Giọng Đường Thạch vang lên. Chỉ nghe thấy trong giọng nói thô kệch pha lẫn chút dễ thương, dưới tọa. Dưới tọa thì cũng để cưỡi mà. Chẳng lẽ ngươi giống con ba ba dưới mông ta, đều là vật cưỡi? Ngươi ở biển nào thế? Chưa biết chừng còn là họ hàng. Đường Thạch nổi giận, tiểu tử khốn kiếp, chịu chết đi. Rồi một trận quyền đấm lên thân mình kêu bình bịch, cùng lúc là đối phương băn khoăn gặn hỏi, thế tóm lại ngươi ở biển nào? Ngươi nói đi chứ. Rõ ràng, đối phương không hề hấn gì trước trận quyền này. Đại đỉnh chân nhân nghe vậy khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, lũ ngu ngốc này, lần tới phải dạy cho chúng biết thế nào là dốc hết sức thôi. Cùng lúc đó, Hữu Khuyết cất tiếng cười mang rợ, con thỏ, thế nào? Không nhúc nhích được hả? Phép thần thông này của ta chuyên dùng để tấn công linh hồn, xác thân ngươi có mạnh đến mấy chẳng qua cũng chỉ là một nắm bùn. Ngươi! Dám! Ặc! Ặc! Mẹ! Chuyện gì thế này? Hữu Khuyết đang đắc ý, thì cơ thể đắc ý dở dang của hắn đột nhiên gập người xuống, hai tay ôm bụng, mặt đỏ gay keo lên. Một thoáng phân tâm của Hữu Khuyết, còn móng vuốt trên người con thỏ cũng đã biết mất. Tần Thọ nghiêng đầu, nghiến răng toét miệng cười, đau bụng phải không? Hữu Khuyết chật vật ngẩng đầu, nhìn Tần Thọ hỏi, ngươi? Sao ngươi biết? Tần Thọ lẳng lặng nhìn cây thước trong tay, cười khà khà. Bao năm rồi, không ngờ thuốc vẫn còn công hiệu, không hổ danh là sản phẩm của Dược Vương Điện, đánh giá năm sao. Hữu Khuyết bàng hoàng tỉnh ngộ, chỉ vào cây thước nói, trên đó có độc. Tần Thọ thản nhiên đáp, đúng rồi, có vấn đề gì à? Xưa nay Tần Thọ không phải kẻ ngốc, khi phát hiện ra phép thuật sở trường của Hữu Khuyết bí hiểm khó lường, thì hắn đã biết chỉ dựa vào sức lực của thân thể căn bản không thể nào đánh bại được Hữu Khuyết. Nên khoảnh khắc bắt được Hữu Khuyết, hắn ta đã nhét cây thước bôi đầy thuốc sổ vào miệng hắn. Bây giờ quả nhiên có tác dụng. mặc cho Hữu Khuyết có ngàn vạn bản lĩnh cao cường cũng không chịu nổi đau bụng dữ dội. Phải biết thuốc sổ này lúc trước thực sự là ngay cả Văn Khúc Tinh cũng trở nên mệt lả, bây giờ đối phó chỉ là một tên Hữu Khuyết, quả thực chính là dao trâu mổ gà. Hữu Khuyết không biết sự khủng bố của thuốc, liều mạng cố gắng mà nhịn. Tần Thọ lại cực kỳ hiểu rõ huyền bí trong đó, lắc rồi lắc cổ tay, cười ha ha nói, nhóc con, ngươi dám đả thương muội tử của Thỏ gia sao? Hôm nay Thỏ gia ta đánh ngươi đến ị ra phân. Trong lúc nói chuyện Tần Thọ đã xông tới, không nói hai lời, con Thỏ hóa thân thành ba đầu sáu tay dùng nắm đấm. Một quyền này đánh ngươi ị ra phân. Tần Thọ đánh một quyền qua, đầu Hữu Khuyết trực tiếp bị nện xuống đất. Sau đó Tần Thọ đánh tiếp quyền thứ hai, một quyền nện nửa người Hữu Khuyết xuống đất, lúc này mới chậm chậm nói, một quyền này là vì ngươi chê cười Thỏ gia ta. Sau đó đánh tiếp ba quyền, cả người Hữu Khuyết chìm xuống đất, Tần Thọ nói, một quyền này không cần biết là thứ bao nhiêu, từ lúc này về sau tất cả đều vì muội tử Trinh Anh. Tần Thọ nói xong thì vung nắm đấm rồi điên cuồng đấm một trận, đánh đến nỗi đất trời rung động. Hơn nữa Tần Thọ còn đọc thầm trong lòng, trộm trời trộm đất trộm quần lót ngươi. Sau đó Tần Thọ mừng như điên phát hiện, kỹ năng trộm cắp may mắn tăng cấp, xác suất thành công cũng tăng cao, chỉ trong chốc lát giống như đã trộm đến tay. Chẳng qua Tần Thọ không thể không nói, hắn vẫn bội phục 10 phần đối với sức mạnh ý chí của Hữu Khuyết, liên tiếp đánh hơn 20 quyền, đổi lại là người bình thường thì đã sớm bị đánh đến bất tỉnh. Thế nhưng Hữu Khuyết sững sốt cắn răng, co lỗ đít lại, phân bị chặn bên trong không đi ra được. Nhìn đến đây, Đại Đỉnh Chân Nhân không nhìn nổi nữa, tức giận nói, Hữu Khuyết, ngươi đang làm gì vậy? Cuối cùng thì ngươi có đánh trả hay không? Hữu Khuyết nghe nói như thế cũng muốn khóc, đánh trả. Bây giờ toàn bộ sức lực ý chí và tinh thần của hắn đang chiến đấu với cơ vòng hậu môn, chuyện này nếu như đánh trả, hậu quả đó còn không bằng chết đó. Thế là Hữu Khuyết liều mạng mà kìm nén cơn đau với suy nghĩ cầu cứu, tập trung tinh thần và thể lực gian khổ chiến đấu với nửa người dưới kia. Đại Đỉnh Chân Nhân mấy lần muốn ra tay, Lam Tam đều dùng một câu quy củ ngăn cản hắn lại, chọc Đại Đỉnh Chân Nhân tức giận chỉ có thể ngồi ở đó trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị đánh giống như chó mà không động đậy. Một chút ý nghĩ thương hại Lam Tam cũng không có, nghĩ cũng biết, thuộc hạ của nàng chính là bị con Thỏ trước mặt nàng này giết chết, lúc ấy Đại Đỉnh Chân Nhân cũng dùng quy củ ngăn cản nàng nhúng tay. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Lam Tam còn bất mãn với Đại Đỉnh Chân Nhân mãnh liệt hơn con Thỏ một chút, chỉ là không tìm ra lý do thích hợp làm thịt Đại Đỉnh Chân Nhân mà thôi. Bây giờ có cơ hội trả thù lại, đương nhiên Lam Tam sẽ không bỏ qua. Đại Đỉnh Chân Nhân vừa đi dạo tản bộ về, vòng quanh một vòng, khá nhiều hố trong nhà vệ sinh đã đầy, không còn chỗ nào để giải phóng. Tần Thọ mặc kệ nhiều rắc rối như vậy, không ai quan tâm đúng không? Không ai quan tâm là tốt nhất. Một đống quyền cước đánh xuống càng ngày càng hung ác, đánh Hữu Khuyết đến thất khiếu chảy máu. Nhưng Hữu Khuyết nào dám thả lỏng, cho dù máu tràn đến miệng cũng nuốt trở lại, không dám phun ra ngoài chút nào. Bởi vì phun ra ngoài, tinh thần thư giãn một cái thì càng phun nhiều hơn. Sau khi Tần Thọ đánh xong, có chút khó chịu nói, Thỏ gia ta không tin không đánh ngươi ị ra phân. Tần Thọ nói xong thì lại lần nữa vung nắm đấm đánh xuống, sức lực tăng thêm. Đại Đỉnh Chân Nhân thấy thế, mắt cũng đỏ lên, thầm nghĩ, đứa nhỏ Hữu Khuyết này bình thường không nhìn ra, không ngờ vậy mà có khí phách như thế, bị đánh thê thảm như thế cũng không la hét một tiếng, càng không kêu cứu. Đây là đang cho mình mặt mũi, hắn có hiếu như thế, ta đây sao có thể không quan tâm. Thế là Đại Đỉnh Chân Nhân nhanh trí di chuyển, ngồi xếp bằng xuống thảm lót, cũng không nói chuyện, không lên tiếng. Lam Tam dò xét Đại Đỉnh Chân Nhân một hồi, hỏi hai câu, Đại Đỉnh Chân Nhân đều không trả lời, Lam Tam cũng mặc kệ hắn, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Đại Đỉnh Chân Nhân, dường như đang mắng hắn bản tính lạnh bạc, đệ tử thê thảm thế nào cũng mặc kệ. Nhưng mà Lam Tam lại không biết, Đại Đỉnh Chân Nhân có một bản lĩnh cao cường, tên là khí bám thân, lợi dụng nguyên thân pháp bảo bản mệnh và huyết mạch bản thân liên kết nhau, linh hồn mình bám vào trên pháp bảo bản mệnh, sau đó biến pháp bảo thành mình, giống như đúc, thậm chí còn có thần trí ảnh hưởng đến lời nói của mình trong đó. Khiến người ta không phân rõ thật giả. Chẳng qua loại khí hóa thân này có điểm sáng tệ hại, thứ nhất, thực lực biến thân có hạn, thấp hơn bản thân ba cấp nhỏ. Nói cách khác, địa tiên cửu trọng thiên này của Đại Đỉnh Chân Nhân nếu như dùng khí hóa thân biến hóa ra thì cũng chỉ là địa tiên lục trọng thiên mà thôi. Thứ hai, độ phù hợp của phép thần thông này yêu cầu cực cao với linh hồn bản thân và pháp bảo, vì thế phải khổ tu ngày đêm mới có thể có thành tựu. Nhưng không ai thực sự sẽ lãng phí nhiều thời gian tu luyện cái này, cho nên bản thân Đại Đỉnh Chân Nhân cũng chưa tu luyện thuần thục nên tạo thành thiếu độ phù hợp, phần thân biến thân trong phương diện vận chuyển lực lượng cực kỳ hỏng bét. Giống như mạng lưới trì hoãn, trong đầu muốn thi triển, thân thể phải chờ một lát mới có thể di động, nhưng chỉ cần mệnh lệnh tới thì sẽ hoàn toàn thi triển được. Cho nên Đại Đỉnh Chân Nhân chỉ lợi dụng chiêu này để đánh lén, âm thầm tụ tập lực lượng một chiêu mất mạng. Dưới mắt Đại Đỉnh Chân Nhân không dễ tự mình xuất thủ, chẳng qua một chiêu này lại vừa dễ dùng trong chốc lát. Ngay tại thời điểm Lam Tam không để ý, Đại Đỉnh Chân Nhân cong ngón tay búng ra, một tôn bảo đỉnh lặng lẽ bay ra, vặn vẹo ở giữa không trung hóa thành dáng vẻ của Đại Đỉnh Chân Nhân, sau đó ẩn thân rồi biến mất. Hơn nữa sắc mặt của Đại Đỉnh Chân Nhân có hơi tái nhợt, hiển nhiên phân ra một đạo linh hồn lại còn phải duy trì thân thể không để lộ sự khác thường, tiêu hao không nhỏ. Đại Đỉnh Chân Nhân lặng lẽ mò tới sau lưng Tần Thọ, truyền âm nói cho Hữu Khuyết: "Hữu Khuyết, vi sư tới. Ngươi hãy nghe cho kỹ, vi sư không thể tự do ra tay, nếu không cô nương Lam Tam kia thế nào cũng nhúng tay, đến lúc đó việc đến miệng liền bay. Một lát nữa ngươi phối hợp với vi sư, ngươi giả vờ ra tay, vi sư giúp ngươi đánh con thỏ này. Đánh hắn ị ra phân." Hữu Khuyết nghe xong thì ấm áp trong lòng, lúc quan trọng vẫn là sư phụ tốt nhất. Thế là Hữu Khuyết dùng ánh mắt đáp lại Đại Đỉnh Chân Nhân, Đại Đỉnh Chân Nhân tiếp tục truyền âm nói, nhất chân đạp hắn. Hữu Khuyết liều mạng nhìn xuống suy nghĩ muốn ị, yếu ớt nhất chân đạp Tần Thọ, chỉ bày ra dáng vẻ, hơn nữa không dùng nhiều sức lực. Đại Đỉnh Chân Nhân thấy thế thì mừng rỡ trong lòng, xông lên nhất chân đá một phát chuẩn bị đá bay con thỏ ra ngoài. Đúng lúc này, con thỏ phản ứng lại, nghiêng người một cái đá một phát vào mông Hữu Khuyết. Một cú này cực kỳ chuẩn xác, đá đúng vào cúc hoa. Cơ bắp vốn căng cứng nháy mắt thả lỏng. Hơn nữa thân thể Hữu Khuyết bị đá xoay một cái mông đúng lúc vô cùng phấn khởi đối diện với Đại Đỉnh Chân Nhân. Sau đó liền nghe bịch một tiếng như lốp xe nổ mạnh, sau đó liền thấy đũng quần Hữu Khuyết bị nổ nát vụn, một đống thứ gì đó lẹp bẹp tràn ra. Đại Đỉnh Chân Nhân vốn không coi con thỏ ra gì, hơn nữa Lam Tam bên cạnh không dám rêu rao quá mức, cũng thu liễm khí tức, cũng coi như để con thỏ không nhìn thấu thân pháp ẩn thân của hắn, chỉ muốn đánh lén con thỏ đến nghiện mà quên mất phòng thủ. Trong lúc vội vàng phòng thủ thì đầu óc kịp phản ứng nhưng thân thể lại không theo kịp, hắn gần như trơ mắt nhìn một đoàn vàng cam cam, vàng óng ánh kia phun lên người hắn. Chờ trúng đích, thân thể của hắn mới chậm nửa nhịp đánh ra một đoạn khí chắn phòng ngự. Trong nháy mắt đó, đầu óc Đại Đỉnh Chân Nhân vù vù một chút, sau đó còn vô thức ngửi ngửi, chỉ cảm thấy mùi hôi thối xông vào mũi, ngũ tạng quay cuồng vặn vẹo, hắn run rẩy quẹ một tiếng phun ra. Mà cảnh này rơi vào trong mắt người ngoài nhìn thấy chính là Hữu Khuyết cố gắng đánh trả, sau đó con thỏ đá một cước qua, thật sự đá hắn ị ra phân. Chỉ chẳng qua phân này có hơi kỳ quái, vậy mà treo trên không trung không rơi xuống đất, dường như dính vào cái gì phía trên. Người ở đây đều không phải kẻ ngu, nhìn cái này liền hiểu rõ là cái gì. Lam Tam càng hiểu rõ mà đứng dậy, tức giận nói, Đại Đỉnh Chân Nhân. Đại Đỉnh Chân Nhân vội vàng giải tán phép thần thông, khí phụ thân biến trở về dáng vẻ vạc lớn, vèo một cái chạy mất, rơi vào trong tay Đại Đỉnh Chân Nhân. Đại Đỉnh Chân Nhân bắt một cái liền hối hận, thứ sền sệt trên kia nương theo mùi hôi thối tỏa tới, hắn lần đầu tiên manh động có suy nghĩ có nên vứt pháp bảo này hay không. Đại Đỉnh Chân Nhân đang muốn lau chùi thì đã thấy Lam Tam đột nhiên quay người, đôi mắt như chớp nhìn chằm chằm vào hắn, hừ lạnh nói, Đại Đỉnh Chân Nhân. Động tác Đại Đỉnh Chân Nhân có nhanh, nhưng làm sao có thể giấu được Lam Tam? Chẳng qua da mặt Đại Đỉnh Chân Nhân dày, biết những người khác không thấy được, chỉ cần hắn không thừa nhận, Lam Tam nói gì cũng không dùng được. Thế là hắn hít sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm nghị hỏi, Lam Tam đạo hữu, có chuyện gì sao? Lam Tam vốn muốn nói gì đó, nhưng liếc nhìn bên tay phải phía sau Đại Đỉnh Chân Nhân thì cười ha ha nói, pháp bảo tốt, sao ngươi không thu vào trong người? Cầm trong lòng bàn tay làm gì? Đại Đỉnh Chân Nhân không ngờ Lam Tam không truy hỏi chuyện hắn ra tay mà lại hỏi một câu như vậy. Vốn đã cố gắng phớt lờ chuyện này nhưng lại bị nhắc lại, hắn nghĩ đến thứ nóng hổi sền sệt trong tay bỗng dưng buồn nôn. Thu vào trong người á, bây giờ Đại Đỉnh Chân Nhân chỉ có một suy nghĩ trong đầu, sau này đồ chơi này cũng không thể thu vào, cứ bỏ vào túi rồi tính. Trên mặt Đại Đỉnh Chân Nhân rất bình tĩnh khẽ cười một tiếng nói, vẫn nên xem cuộc chiến đi, Hữu Khuyết, cố lên. Kết quả Đại Đỉnh Chân Nhân này vừa quay đầu thì mặt đã tái xanh. Chỉ thấy nơi vốn đang chiến đấu đã không còn bóng dáng Hữu Khuyết. Lúc này lại nghe được có người liên tục hô hào và chửi ầm lên. Con thỏ chết tiệt, người cút xa một chút cho ta. Hữu Khuyết, người ăn cái giống gì vậy? Ngươi vẫn chưa làm xong à? Hình ảnh chuyển một cái, đập vào mắt là một con thỏ ba đầu sáu tay kẹp Hữu Khuyết dưới nách, một cái tay kẹp chặt Hữu Khuyết, một đầu sau lưng nhìn Hữu Khuyết, một ngón tay cái giơ cục gạch vàng óng ánh lên cao, cục gạch ngao ngao kêu, cho hắn chết. Đập vào mặt hắn, gừ gừ. Thoải mái. Tiếng hoang hô nương theo cục gạch đó đập vào mặt Hữu Khuyết, mặt Hữu Khuyết bây giờ giống hệt bản trắng trong mặt trượt, vốn không nhìn ra ngũ quan. Một tay khác của Tần Thọ động não thi triển pháp thuật, ngăn máu của Hữu Khuyết chảy ra, miệng tung tóe đầy người dẫn tới bất tỉnh. Cánh tay khác thì không ngừng tác Hữu Khuyết, chẳng qua ra tay cũng không nặng, cũng không biết đấu pháp này có ý nghĩa gì. Đầu chính của Tần Thọ nhìn về phía trước, một đường cười như điên nâng mông Hữu Khuyết lên, cái mông kia giống như súng tiểu liên cùng nhau tiến lên, đột xích bay đầy trời. Đánh cho thủ hạ của Đại Đỉnh Chân Nhân và Lam Tam cùng chúng yêu bay đầy đất. Đối mặt hung khí như thế, lúc đầu mọi người cũng có thể chống cự một chút. Nhưng chúng yêu có quy củ, ai cũng không cho phép nhúng tay vào cuộc chiến của hai người kia, cho nên bọn hắn không dám đánh trả, vậy nên cũng chỉ có thể bỏ chạy. Hơn nữa, cho dù có thể đánh cái thứ đồ chơi buồn nôn này, bọn hắn cũng không muốn đánh. Thế là liền xuất hiện cảnh tượng hùng vĩ một con thỏ kẹp, một người đuổi theo hơn mấy chục người lượn từng vòng trên trời. Gương mặt đại đỉnh chân nhân hoàn toàn đen thui, trước đó hắn còn nói cười thủ hạ bồ cung của Lam Tam không tranh giành. Bây giờ nhìn lại đệ tử hữu khuyết của hắn, hắn rốt cuộc hiểu rõ một câu của người xưa, người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Lam Tam thấy thế thì bật cười một tiếng, sau đó không che giấu chút nào hợp tình hợp lý điên cuồng hoang dã cười vào mặt đại đỉnh chân nhân, có lý, thật có lý. Ha ha ha. Bản cung bắt đầu thích con thỏ này rồi. Gương mặt đại đỉnh chân nhân đen thui nói, Lam Tam, lần này coi như bọn ta thua. Người của ngươi có thể nhận lấy con thỏ này. Cả hai người đệ tử của đại đỉnh chân nhân, thiên thần đường thạch ra ngoài ngăn cản đột nhiên chạy tới giúp đỡ, bây giờ hữu khuyết đã biến thành khí cụ phun sức, cũng không ai có thể sử dụng hắn. Còn không bằng thoải mái nhường lại con thỏ cho Lam Tam. Trong lòng cũng xấu xa nghĩ tới, con thỏ cổ quái này giết bồ cung, đánh bại hữu khuyến, chắc hẳn thủ hạ của Lam Tam đi lên cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu có thể cứu hữu khuyết vậy thì càng tốt. Lam Tam bĩu môi, yên ổn ngồi trên thảm lót, thản nhiên nói, hữu khuyết còn sống, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Chờ chết rồi thì người của ta đương nhiên sẽ ra tay. Hiển nhiên Lam Tam cũng không muốn để thủ hạ của mình tác chiến với con thỏ cổ quái này. Khóe miệng Lam Tam nhếch lên, một đao vung lên trên thảm lót của đại đỉnh chân nhân, một đao ánh bạc nở rộ bao phủ thảm lót trong đó. Đại đỉnh chân nhân tức giận nói, Lam Tam, ngươi làm gì? Lam Tam nói, vì phòng ngừa ngươi và ta nhúng tay quấy nhiễu chiến sự, tạm thời niêm phong thảm lót. Ngươi và ta chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay. Đại đỉnh chân nhân biết mình đuối lý, hơn nữa cái đức hạnh này của hữu khuyết, hắn cũng không muốn hạ mình cứu người, dứt khoát không để ý tới là xong. Tần Thọ đuổi một hồi, hữu khuyết đã không còn hàng tích trữ nào nữa, Tần Thọ vứt hữu khuyết ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong đai tu di của Lý Trinh Anh. Cục gạch kêu lên, con thỏ, sao ngươi lại dừng tay rồi? Ta đang sảng khoái nè. Tiếp tục đi. Tần Thọ nói, ngươi ồn ào cái rắm. Thằng cháu trai này đánh muội tử nhà ta bị thương thành cái dáng vẻ kia, ta từng nói muốn lăng trì hắn thiên đao vạn quả nên nhất định sẽ phải làm cho bằng được. Ta tìm thanh đao trước. Cục gạch cộc cộc miệng nói, đao có cái rắm gì để dùng, nào có khiến ta đánh đến thoải mái được. Tần Thọ ước lượng một chút, cười ha ha nói, không tệ. Đại đỉnh chân nhân thấy vậy có hơi không nhịn được, Lam Tam lại nhìn chòng chọc vào hắn, nói ra từng chữ, lúc bồ cung chết, ta không có nhúng tay. Nếu ngươi làm loạn thì đừng trách ta không khách khí. Đại đỉnh chân nhân không biết làm sao nên chỉ có thể ngồi xuống. Tần Thọ thấy không có ai đến ngăn cản mình thì cũng khẽ thở ra, hắn cũng nhìn ra được đại đỉnh chân nhân và nữ nhân kia đều không dễ chọc, nếu bọn hắn ra tay thì kế hoạch của hắn cơ bản là không có chỗ dùng. Giờ đao lớn lên cao, Tần Thọ hít sâu một hơi nói, nhóc con, không phải thỏ gia ta hung ác, mà là ngươi đáng chết. Tần Thọ nói xong liền giơ tay chém xuống. Ha, nghe thấy những tiếng kêu vang lên thật là thảm thiết, kèm theo sau đó là những mảnh máu xương thịt bị xẻ mỏng văng tung tóe bay khắp tứ phía. Khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đó, ngay cả đám yêu quái bọn hắn cũng không dám nhìn. Trời ơi, con thỏ chết tiệt này xuống tay thật là quá độc ác đi. Thường ngày chúng ta ăn thịt người đều là giết chết trước, sau đó xử lý sạch sẽ rồi cắt thành từng miếng thịt xong mới yên tâm mà ăn. Còn thằng này lại khác với ta, nó lại đi xẻ từng miếng thịt lúc người ta còn đang sống sờ sờ thế này. Đúng vậy đó, con thỏ chết tiệt này thật là biến thái. Tuy rằng chúng ta đều là yêu quái ăn thịt người, nhưng cũng chưa hề tra tấn người khác tàn ác như thế này. Giết người thôi mà, hành động như vậy là hơi quá đáng rồi. Trời ơi, tên biến thái này, làm sao mà có thể xuống tay lúc hắn ta vẫn còn sống sơ sơ mà sẽ thành từng miếng thịt mỏng vậy? Đúng vậy, hữu khuyết lúc đó sử dụng là sức mạnh thần thông, vì sức mạnh thần thông này của hắn là như thế, nên mới làm tổn thương nặng tới nha đầu kia, nếu thật sự cho hắn cầm dao xẻ thịt người sống, thì hắn ta cũng không thể chịu được đâu. Theo ta thấy, con thỏ đó mới đích thật là con yêu quái đấy. Chết tiệt thật, nếu ta là người tốt thì nhất định sẽ thu phục con thỏ này trước. Bên tai văng vẳng nghe tiếng chửi bới của rất nhiều người, con thỏ đều không hề màng tới, vẫn rất nghiêm túc với việc chém từng phát dao xuống mà để xẻ thịt hữu khuyết. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc tới máu lạnh và điên cuồng của con thỏ, những lời nói nhảm nhí của những người đó đều nói không nên lời, tới sau cùng cũng im lặng không nói được một lời. Dưới sự tác động của những người đó, mọi người xung quanh đều im phăng phắc và nhìn chằm chằm vào con thỏ đang xẻ sống hữu khuyết. Khi nhìn vào vẻ mặt và biểu cảm của con thỏ đó, mọi người đều có cảm giác rằng nó càng ngày càng giống như là một tên yêu quái hơn. Đương nhiên là không phải ai cũng thấy cả, Lý Trình Anh nghiêng đầu nhìn về Tần Thọ với nét dịu dàng hết sức. Khi thấy cảnh điên cuồng của con thỏ con bây giờ, Lý Trình Anh lại nghĩ tới cảnh lúc ở trong cung Văn Khúc, con thỏ con đã chơi trò thỏ mượn uy nữ khiến bản thân trở thành kẻ xấu xa chỉ vì để an ủi nàng và cả cảnh nhận tội thay cho nàng. Lý Trình Anh biết rằng, lúc này con thỏ rất giống hồi đó, hắn chỉ giả vờ để khiến người ta khiếp sợ mà thôi. Nhưng thật ra trong lòng hắn lại rất đau khổ. Vẻ mặt Tần Thọ hung dữ và bạo ngược, nhanh chóng biến Hữu Khuyết từ một kẻ đang sống mà đến ngay cả xương mà cũng bị xẻ thành từng lát mỏng. Còn có thần hồn của hắn ta cũng bị bắt đem ra cắt thành nhiều mảnh bằng con dao nhỏ. Thấy cảnh đáng sợ như vậy, tất cả ánh mắt của đám yêu quái xung quanh khi nhìn vào Tần Thọ đều tràn đầy sợ hãi. Dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, Tần Thọ cõng Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân trên lưng bước đi chậm rãi tiến về phía trước, đi đến đâu các tiểu yêu đều không ý thức được mà tự lùi sang một bên để nhường đường cho Tần Thọ đi. Nhìn thấy Tần Thọ bước ra khỏi vòng bao vây, Đại Đỉnh Chân Nhân và Lam Tam chợt tỉnh người ra, đang muốn nói cái gì đó thì thấy con thỏ chạy mất hút. Vừa chạy, vừa không ngừng ói. Hiển nhiên, cảnh lúc ban nãy ngay cả con thỏ con cũng chịu không nổi. Như đã nói từ lúc đầu, Tần Thọ trước đây cũng chỉ là người bình thường mà thôi, giết gà thì còn được, chứ giết người thì. Cho dù là đã tới tiên giới đi chăng nữa, tuy rằng Tần Thọ có thể ngang nhiên tung hoành, nhưng hắn ta cũng chưa từng trực tiếp tự tay giết qua người nào cả. Chỉ khi đi tới Đông Hải Long Cung, lúc đang ngồi xổm ở trong lò bát quái mới đánh bị thương qua rất nhiều hải yêu. Tận sâu trong lòng của Tần Thọ luôn suy nghĩ và quan tâm tới mạng sống của người khác, nghĩ rằng nếu không đến bất đắc dĩ thì cũng sẽ không cần phải giết người. Nhưng hôm nay lại khác, vì Hữu Khuyết đã động tới thứ quan trọng nhất trong lòng của hắn, cho dù bản thân cũng không chấp nhận được với phương thức giết người này, nhưng hắn cũng phải làm điều này. Tần Thọ là vậy đó, hắn tự có ranh giới riêng của mình và hắn ta cũng không phải là người có đức thánh mẫu gì cả. Đương nhiên, cách giết chết Hữu Khuyết như thế là còn có một mục đích khác, đó là để răn đe, xem ra kết quả hiện tại rất tốt, ít nhất bây giờ hắn cũng có thể thoát khỏi vòng bao vây để chạy ra ngoài. Lúc chạy ra được khỏi vòng bao vây, Tần Thọ biết rằng thời gian hắn có thể giả vờ đã qua, đã đến lúc phải chạy. Nếu còn giả vờ tiếp để bọn họ hoàn hồn lại thì toi rồi. Thế là Tần Thọ liền chạy một mạch. Cùng lúc đó, Đại Đỉnh Chân Nhân và Lam Tam đồng thời đứng dậy, những con yêu quái khác cũng đã hoàn hồn lại và đồng thanh thét lên, bắt lấy hắn. Vì vậy vô số người la hét và đuổi theo sau, nhưng mà con thỏ chạy cực kỳ nhanh. Đám người kia đuổi theo cả nửa ngày trời mới buồn bực phát hiện ra chỉ có thể nhìn hắn chạy xa mà thôi. Đại Đỉnh Chân Nhân nói rằng, Lam Tam, nếu chúng ta còn không ra tay nữa thì con vịt tới miệng sẽ bay mất. Lam Tam hét lớn, Lục La, mau cản hắn lại. Chỉ thấy tập thể rừng cây ở phía trước và phía sau bỗng rung lên. Tất cả cây cối đều quay mặt về phía Tần Thọ như một ngọn giáo dài và sau đó bay vung lên liên tục. Vô số cây cối đều vươn lên trời cao và lao thẳng vào người của Tần Thọ. Khi cây to sắp bắn tới chỗ của Tần Thọ, cây cối vặn xoắn thành quái vật vẫy những cọng dây leo cuốn về phía Tần Thọ. Tần Thọ không thể dừng lại nên hóa thân thành quái thú khổng lồ có ba đầu sáu tay như một vị chiến thần giáng thế. Sáu cánh tay kéo qua trái phải, bắt được cái gì thì bóp vỡ cái đó, kéo đứt cái đó, nơi nào mà nó đi qua, nhìn như thể toàn dây leo gãy, đứt khúc lá tàn mà bay tung lên trời. Một giọng nữ u ám vang lên, con thỏ kia, hãy xem trận dây leo của ta. Sau đó, những cành cây, khúc dây leo bị nổ tung trên bầu trời đột nhiên sống lại, một luồng sáng màu xanh lá từ từ lóe lên, sau đó tất cả cây cối đều hồi sinh và phát triển. Những dây leo hơn 100 dặm xung quanh đều bị cuốn theo biến thành một quả cầu lớn màu xanh. Một nữ tử mặc chiếc váy dài màu xanh, toàn thân là những hình xăm màu xanh lá dáng đứng đồng đưa xuất hiện trên quả cầu lớn màu xanh, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu nhìn Đại Đỉnh Chân Nhân và hỏi, bắt được rồi, có được xem là thứ của chúng ta không? Đại Đỉnh Chân Nhân nghe thấy vậy thì mặt đen như mực. Ban đầu Hữu Khuyết bắt được Địa Dũng phu nhân, bọn hắn dẫn trước một điểm. Nếu Đường Thạch lại bắt thêm một người thì sẽ có được hai điểm, vậy là hắn chiếm ưu thế rồi. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ vì lòng tham mà muốn bắt luôn con thỏ chung một lượt. Giờ thì tốt rồi, con thỏ, Lý Trinh Anh, Địa Dũng phu nhân đều bị người của Lam Tam bắt được hết, thế được tính thành ba điểm rồi. Ngay cả khi Đường Thạch có bắt được kẻ gây rối thì cuối cùng bọn hắn vẫn thua. Trừ phi có người như con thiêu thân lao vào lửa, nếu không. Nghĩ tới Lô Đỉnh sắp tới tay rồi thế mà lại bị cướp mất, sắc mặt Đại Đỉnh Chân Nhân u ám nhìn về nữ tử mặc áo xanh lá nói, công tôn Lục La, đắc ý cái gì? Thời gian phía sau còn dài. Công tôn Lục La khẽ cười, vẫy tay phớt lờ xem như không có gì rồi nói, có lẽ vậy. Khi hai người vẫn còn đang nói chuyện thì nghe thấy một tiếng nổ lớn từ xa vang lên. Tiếp đó, thấy một người đá khổng lồ bay ngược từ xa tới. Người bay trên không trung bị một nắm đấm đánh trúng vỡ tan lồng ngực. Sau đó, hai bàn tay lớn xuyên qua lồng ngực dùng sức kéo mạnh ra, chỉ nghe thấy phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi bị tách ra làm đôi. Tiếp theo, một cái đầu trọc sáng chói xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ nghe thấy tiếng hắn hét lên như sấm nổ giữa trời quang, ai ở bên trong? Có thấy đại ca và nhị ca của ta không? Tiếng nói quá lớn, ngay cả tiếng thi thể của người đá khổng lồ bị rơi xuống đất cũng bị át mất không nghe thấy. Cách xuất hiện đặc biệt như vậy khiến mọi người có mặt tại đó nhất thời có chút sững sờ. Sau đó, Đại Đỉnh Chân Nhân, Lam Tam và Công Tôn Lục La đồng thanh kêu lên, Đường Thạch. Đại đỉnh chân nhân cau mày nói, làm sao có thể được? Đường Thạch có huyết mạch của người đá khổng lồ, lại thêm công pháp tu luyện bậc cao mà ta lấy từ Nham Ma Thần Giáp, cộng thêm hộ thể thần thông nhằm thể bảo vệ thân thể, cho dù là cao thủ cùng đẳng cấp tay nắm Hậu Thiên Pháp Bảo đỉnh cấp cũng không thể phá vỡ được phòng thủ của hắn. Cái tên này còn là một kẻ giết người không chớp mắt, người ta còn sống mà hắn xé xác luôn. Người này thực sự là ai? Lam Tam nói, Địa Tiên. Đại đỉnh chân nhân gật đầu, xem ra chỉ có thể là Địa Tiên Tam Trùng Thiên. Lam Tam nói, nhưng hắn dùng tay không xé nát Đường Thạch đã là Địa Tiên Thất Trùng Thiên. Đại đỉnh chân nhân im lặng. Sau đó Lam Tam cười nói, Đại đỉnh chân nhân, người có tổng cộng 2 đệ tử, không có thủ hạ. Bây giờ Hữu Khuyết và Đường Thạch đều đã chết rồi, những thứ còn lại là của ta phải không? Đại đỉnh chân nhân không thể nói gì hơn nữa. Nhưng mà vẫn không cam tâm mà nói, ta vẫn còn một người đệ tử nữa, nhưng mà người đó đang trên đường tới đây. Lam Tam cười lớn nói, nếu như hắn chết trước khi đến đây, ta sẽ nhường cho ngươi. Chết sau khi đến đây, ta vẫn cho ngươi. Nếu như cuối cùng không đến thì lô đỉnh này sẽ là của ta. Đại đỉnh chân nhân đành bất lực xua tay xem như chấp nhận lời nói của Lam Tam, sau tất cả thì người ta đánh tới, mình không thể nào không đánh trả đúng không? Có người đánh trả, thì phải phân rõ địch ta. Lam Tam cười nói, Lục Vĩ, hắn là của người đấy. Vâng sư phụ. Một nữ tử duyên dáng uyển chuyển với bước chân hoa sen bước ra từ nụ hoa, đôi mắt của nữ tử như tơ, một khuôn mặt thanh tú mời gọi như thể viết lên mặt chữ hãy đến với ta. Một chiếc áo màu trắng pha màu hồng tung bay dưới gió, làm tôn lên một thân hình nóng bỏng, mùi hương thơm nhẹ theo gió mà đến, càng gợi lên ham muốn khát vọng của tất cả mọi người. Người này dường như toát ra một khí chất quyến rũ của ma quái khiến người ta nhìn vào là biết không phải là người tốt đẹp gì, có thể cởi bỏ quần áo bất cứ lúc nào mà lao đến phát sinh những ý tưởng ái muội với ngươi. Nhưng mà quần áo của nàng đang mặc lại cực kỳ khép kín làm cho bất cứ ai cũng không thể chiếm lợi được gì. Điều chí mạng nhất là chiếc thắt lưng được buộc lỏng lẻo trên người nàng, dường như là nàng chỉ bước nhẹ nhàng về phía trước là chiếc áo đó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy khi Lục Vĩ chạy ra, tất cả những sinh vật giống được xung quanh đều vô thức nhìn sang, mắt chăm chú nhìn Lục Vĩ trong lòng thầm rống lên nói, rớt xuống, mau rớt xuống mau đi. Con mẹ nó, bộ quần áo này nhà nào làm ra thế, một cái dây thắt rách cũng không mở được sao? Gió thổi lớn hơn nữa đi, thổi mạnh lên, ta cũng đã nhìn thấy đôi chân trắng nõn rồi, chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi. Trong lúc mọi người đang nhìn người đẹp thì không ai thấy được, trong bóng cây nhỏ đó, một con mắt nhìn trộm ra bên ngoài, sau đó lẩm nhẩm miệng bình phẩm nói, không có gì, một đêm 300, không thể nhiều hơn nữa. Có thể nói ra những lời lẽ như vậy thì chỉ có thể là Tần Thọ không thể không nói dây leo của cây trầu bà quả nhiên là buộc rất chặt, nhưng buộc sai người rồi, con thỏ mở lớn cái miệng, một miếng, hai miếng là có thể cắn ra được một gian phòng khách và phòng nghỉ, vừa nghỉ ngơi một chút, uống một chút trà nước, vừa ở bên Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân trò chuyện hai ba câu, một bên nghiêng người nhìn tình hình bên ngoài, nhằm kiếm cơ hội bỏ chạy. Vẻ đẹp của Lục Vĩ, cho dù Tần Thọ đã nhìn quen mỹ nữ trên thiên đình hắn vẫn phải liếc mắt nhìn thêm mấy lần. Tần Thọ không thể không thừa nhận rằng trong một thế giới tiên pháp cái không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Nhưng khi phàm nhân thành tiên, lúc yêu quái thành tinh hóa thành người thì bọn họ sẽ muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, và tất nhiên sở thích của mỗi người đều khác nhau. Để trở nên xinh đẹp, mỗi người sẽ đi tham ngộ đạo của sự hoàn mỹ, đạo của sự mê hoặc, đạo của sự quyến rũ và những thứ thiên địa đại đạo vân vân, chỉ là những đạo này là một loại nhập môn dễ lúc đầu, ở tầng sâu hơn thì cực kỳ mù mờ và khó hiểu, cho nên, nếu không phải là một người chuyên tu tập về đạo giáo này thì không nên tốn quá nhiều tinh lực đi tham ngộ đạo giáo này. Điều này đã dẫn đến một thực tế là, nhiều người trong số họ trong lúc tham ngộ đạo sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân và sẽ trở thành ngày càng xinh đẹp hơn, nhưng vẻ đẹp đó thì có hạn. Tất nhiên, điều này là có giới hạn, dù có tệ thì trong phút chốc sẽ giết hầu hết những cô nương chân chất thuần khiết không chút hiểu biết. Vẻ đẹp của cấp độ này đã vượt qua vẻ đẹp tầm thường, cho nên khi mọi người nhìn thấy nữ tu sĩ sau đó sẽ kinh ngạc và phát hiện, đó là một nữ mỹ nhân. Bởi vậy câu tục ngữ đẹp như tiên dáng trần được ra đời như vậy. Tuy nhiên tu sĩ và tiên nhân không giống như phàm nhân. Bởi vì họ nhìn mỹ nữ nhiều rồi nên những mỹ nữ bình thường không thể nào làm cho bọn họ đối mặt chính diện nhìn một lần. Những lúc đánh nhau, cũng không cần thiết phải thủ hạ lưu tình. Tần Thọ tự suy ngẫm rằng, đây cần phải có một nhân tố chính trong việc này, hắn không nói rõ ràng mọi việc, nhưng đưa ra câu ví dụ về đánh nhau thì mọi việc đã rõ rồi. Một nữ tử tát ngươi một cái, ngươi sẽ tức giận, nhưng nếu đối phương là một nữ tử đẹp, ngươi sẽ suy nghĩ đến việc không đánh trả lại. Nhưng nếu có người nói cho ngươi biết, nữ tử này vừa mới làm phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc trở về và cho ngươi xem những bức ảnh trước đây của nàng. Ta tin là, phần lớn mọi người sẽ xem nàng như quái vật ở hình dạng ban đầu. Tần Thọ cảm thấy đây chính là tiên nhân ra tay hủy hoa, thật sự của bản chất hạ thủ không lưu tình. Tất nhiên, tiên nhân nhìn người thật sự không chỉ nhìn ở bề ngoài ngoại hình, mà quan trọng là nhìn vào thần vận, một người thần vận như thế nào sẽ quyết định tất cả mọi thứ về người đó. nữ tử Lục Vĩ trước mặt hắn ta là một người có thần vận, vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho hồn của bọn họ sắp bay ra ngoài mất. Tần Thọ cũng nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần, trong lòng lẩm cẩm nói câu, mau cởi đi. Nhưng mà thì chỉ như vậy thôi, bị ám ảnh ư, không tồn tại. Con thỏ này trong lòng hắn chỉ có một người là Hàng Nga, những người xung quanh dù có thật sự cởi đi nữa, thì nó cũng chỉ huýt sáo, hét 666 rồi sau đó chụp ảnh lưu niệm hoặc gì đó, tuyệt đối sẽ không cởi quần cầm súng xông lên. Lục Vĩ bị con thỏ mang một ánh mắt nhìn có chút khinh thường nhìn qua, sau đó trong lòng cảm thấy có chút không vui, nhưng khi nàng nhìn thấy cái đầu trọc to lớn đến nhìn cũng không nhìn mình, mặt nàng lập tức băng giá lại. Lục Vĩ, như cái tên gọi, là một con hồ yêu có 6 đuôi, tương truyền rằng tổ tiên là hồ yêu 9 đuôi, đến đời nàng huyết mạch dần nhạt dần, nhiều nhất chỉ có thể mọc ra 6 cái đuôi. Tuy nhiên nàng cũng được thừa hưởng vẻ đẹp và mỹ thuật của huyết mạch tổ tiên, cộng thêm sự chỉ điểm của Lam Tam, mỹ thuật của nàng ngày càng lên cao. Cho đến bây giờ, Lục Vĩ không dám nói mỹ thuật của nàng là thiên hạ đệ nhất, nhưng có thể tự tin. Ngoài thiên tiên ra những nam nhân khác không có ai mà nàng không chinh phục được. Vậy mà cái tên đầu trọc to con này rõ ràng là loại cặn bã của địa tiên tam trùng thiên lại thật sự không thèm nhìn nàng một lần, nàng chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình thực sự bị khiêu khích hơn bao giờ hết. Vì vậy, xuất phát vì lòng tự trọng, Lục Vĩ vận dụng mỹ công, một bước lắc hông một cái, bước đi đầy mê hoặc về phía nam nhân đầu trọc to lớn. Vừa đi vừa lấy ánh mắt như tơ treo chọc tên đầu trọc to lớn, đôi môi kẻ hở và nói với hào khí, tới đây. Đi nào. Phùng. Đại hán vẫn chưa có làm gì, những người khác đã cầm không được chảy nước mũi, chảy nước miếng cũng có, từng người một ai cũng không chờ được muốn hóa thành lang sói xông lên tàn phá cô nương đó. Chỉ thấy sau khi gã đại hán kia nhìn thấy Lục Vĩ, cả người hắn ta cũng đã sửng sốt một hồi, sau đó hồi phục lại độ cao bình thường, nhưng cũng cao hơn 2,5 mét, về một góc độ khác thì vẫn là người khổng lồ. Lục Vĩ thấy vậy khẽ liếm môi nói, ngươi thật khỏe mạnh. Một con gấu tinh giật lông trên người nó rồi kêu rống lên, ta cũng rất mạnh mẽ. Một con lừa cố gắng ấn mạnh vào cái đũng quần của hắn, dù rằng cái gì đó vẫn từ từ to lên, mặt hắn ta đỏ bừng, hai mắt đỏ ngầu nói, không được rồi, ta phải đi tìm tiểu yêu tinh giải quyết chút đây, huynh đệ, các người hãy cố gắng chút nha. Nói xong, con lừa tinh thật sự đã bỏ chạy rồi, bắt lấy một nữ yêu tinh chui vào một bụi cây gần đó, sau đó những tiếng kêu hú hú ha ha vang lên. Chỉ là bầu không khí bên trong không có chút nào hài hòa, ngược lại có chút hung tàn bạo lực. Cụ thể là xảy ra chuyện gì thì cũng không nói nhiều nữa, mọi người tự tưởng tượng đi. Đại đỉnh chân nhân thấy cảnh như vậy, lòng mày nhíu lại hỏi Lam Tam, ngươi được không? Lam Tam tự tin nói, hậu duệ của Lục Vĩ, cửu vĩ hồ ly, nếu như tính theo mạng, năm đó hủy diệt Triều Cương, vẫn còn có thể được coi là tổ tổng của nàng ta. Vì muốn nuôi dưỡng nàng ta mà ta đã bỏ không ít tâm huyết, đi tìm đan dược kích thích phản tổ huyết mạch trong người nàng ta, giờ đây, cái đuôi thứ 7 đã sắp dài ra rồi. Một khi dài ra, dù cho là thiên giới cũng khó cưỡng lại sự quyến rũ của nàng ta. Chỉ là một địa tiên tam phẩm, chỉ cần không phải là tên ngốc, thì chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay bị nàng ra khuất phục sao? Đồng thời, Công Tôn Lục La hơi lo lắng nói, nữ nhân này có một sức hấp dẫn tự nhiên, ta không biết liệu người đàn ông mạnh mẽ có thể chịu đựng nổi hay không. Tần Thọ cảm thấy có chút không đúng, nhìn không thấy đại hán, chỉ có thể thấy Lục Vĩ, thế là cũng không trả lời mà đổi chỗ khác tiếp tục cắn, đợi hắn cắn ra một cái động rồi sau đó sẽ tiếp tục xem tình hình như thế nào. Đập vào mặt là một tên đầu trọc và một cô gái yêu kiều đang đứng ở đó. Địa Dũng phu nhân hỏi, con thỏ, người cảm thấy vị tráng sĩ đó. Tần Thọ làm động tác tay ý nói im lặng nói, thỏ gia ta tuy là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng ngươi hỏi ta một tên ngốc suy nghĩ như thế nào, thì xin lỗi, ta cũng không biết nữa. Hả? Địa Dũng phu nhân ngạc nhiên, không ngờ được là con thỏ con lại nói như thế, đang muốn phản bác hai câu, đã thấy Lục Vĩ động. Lục Vĩ điềm đạm đáng yêu đứng ở trước mặt tráng hán đầu trọc. Nhẹ nhàng nâng bàn tay nõn nà như ngọc lên nhẹ nhàng nói, đạo hữu, ngươi thật uy vũ. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người lại bắt đầu bàn tán. Cái tên gấu tinh đó lúc này đã nhổ hết phân nửa lông trên người mình, vỗ vào bộ ngực đỏ bừng của mình nói, ta càng uy vũ hơn. Lam Tam híp mắt lại cười nói, khi tay rơi xuống, chính là lúc kết thúc, bị mê công mê hoặc thì sau này hắn ta sẽ trở thành thuộc hạ của Lục Vĩ. Đại đỉnh chân nhân, có thể chúc phúc ta một chút rồi đó. Mặt mũi đại đỉnh chân nhân tối sầm lại. Không chửi mẹ đã là may rồi, làm sao có thể chúc phúc được chứ? Hắn chỉ hừ hừ hai tiếng, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Lam Tam nhếch nhếch môi, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không thèm để ý đến đại đỉnh chân nhân nữa. Đáng tiếc, Lục Vĩ không hề thấy hắn ta, đôi tay ngọc ngà đặt lên trên ngực của tráng hán, đôi môi nhỏ nhắn lại muốn nói gì đó, thì đúng ngay lúc này, vốn dĩ từ nãy giờ tráng hán vẫn đang đứng như khúc gỗ đột nhiên mở mắt to lên. Sau đó tráng hán đưa tay phải lên, trước khi Lục Vĩ chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã mạnh mẽ rơi xuống. Trong giây phút đó, đôi mắt của Lục Vĩ mở to cực kỳ, đến lúc này, nàng ta vẫn không tin được là một thằng đàn ông lại có thể ra tay với nàng ta. Sau đó, Bộp. Một tiếng động cực lớn đã đánh thức tất cả những con quái vật bị quyến rũ xung quanh. Trong rừng càng thêm bị dọa truyền lại một âm thanh, mẹ nó. Ai? Ai lại gây ra tiếng động vậy? Đầu. Nhưng không lâu sau đó, mọi người đều nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp với đôi chân mày sắc bén bị hút từ trên không xuống đất như một mảnh bùn. Bùn. Một bầy quái vật la hét, dụi mắt và cố gắng nhìn. Kết quả là một bóng người uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm lên mông Lục Vĩ. Sau khi Lục Vĩ hét lên một tiếng, cả người bị dẫm xuống đất. Thế rồi người đàn ông lực lưỡng chưa dừng lại, hắn lấy ra một thứ vũ khí giống như xương đùi điên cuồng chém xuống đất, máu bay tứ tung, xương bắn ra tứ phía, thậm chí có người nhặt được một ngón tay gãy. Nửa phút sau, cường giả dừng tay, lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh. Chung quanh im lặng không tiếng động, một đám người phẫn nộ sắp rơi xuống đất, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cuối cùng gã tráng hán cũng có chút xấu hổ, lặng lẽ lùi lại, cười khang nói, đó là nàng ta động thủ trước. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy khí tức đang chạy ngược lại, suýt chút nữa chảy ra một ngụm lão huyết. Động thủ. Oh shit. Nếu đó mà cũng gọi là động thủ thì bọn họ thực sự mong rằng mình là người bị động. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thương cảm cho Lục Vĩ, không chỉ vì sự mất mát mất đi một người đẹp. Ngươi nói nhiều người như vậy ở đây, ngươi quấy rối tình dục ai không được mà lại chỉ gạ gẫm tên to xác ngu đần này. Nhưng nói gì cũng vô ích, từng người một nhìn Lam Tam, chờ Lam Tam thông báo. Lúc này đầu óc Lam Tam cũng quay cuồng, không biết nên nói cái gì. Một số người đau buồn, một số người vui mừng. Đúng lúc này, trong quả cầu bằng dây leo, con thỏ vỗ đùi cười lớn, ha ha. Nữ nhân kia thật sự đã động vào một tên ngốc. Ha ha. Đáng bị như vậy. Ngươi biết hắn? Địa Dũng phu nhân tò mò hỏi. Tần Thọ cười nói, đương nhiên là biết rồi, ha ha, đó là huynh đệ của ta. Gần như cùng lúc đó, Lam Tam đột nhiên đứng dậy, chỉ vào tráng hán đầu trọc quát lớn, trời chết hắn cho ta. Vốn dĩ đại đỉnh chân nhân muốn ngăn cản, nhưng khi nghĩ đến cái chết của đồ đệ mình trên tay tên đầu trọc này thì hắn không quan tâm nữa. Kết quả là đám quái vật đang xem náo nhiệt xung quanh đột nhiên đứng dậy, lấy vũ khí và ma khí ra, đồng thời gào thét với tên đầu trọc. Tráng hán đầu trọc lại không chạy, hắn dậm chân, hai tay mở ra, cả người hung tợn chuẩn bị phát ra một trận gầm thét. Bọn quái vật tận mắt nhìn thấy hắn xé nát đường thạch, nhất thời bị khí thế của hắn ép tới, nhưng chỉ nghe tên đầu trọc mắng, các người bắt nạt người. Tiếng kêu như đứa trẻ bị ủy khuất, nói một cách biệt khuất, nói một cách đáng thương, trong nhất thời mọi người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng, tên cháu trai này đang chế nhạo chúng ta. Mẹ nó, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, chơi hắn. Bà nó, đùa giỡn chúng ta. Chơi chết hắn. Vì vậy, một nhóm người la hét rồi lao lên. Tráng hán lại kêu to một tiếng, là các ngươi động thủ trước. Tất cả mọi người đều không có ý lùi bước, các loại ma khí vẫn ra tay, các loại thần khí tung lên, nhất thời từng tia sáng đầy màu sắc chiếu sáng thế gian. Tráng hán cũng không kìm nén nữa, ứa nước mắt, vừa kêu lên ăn hiếp người ta, vừa kéo xương đùi lê lết đi. Chỉ nghe âm thanh tanh tách. Không biết xương chân làm bằng gì mà đi đến đâu, mặc kệ là thần thông hay pháp bảo, đều bị đánh tan tành. Cùng lúc đó, xương đùi biến lớn, hóa thành một cái chân cực lớn, một cước quét ngang qua, quái vật bị đá trúng nổ thành huyết vụ đầy trời, đám yêu quái bị quét đến xương cốt đứt gãy. Một cú đá đánh tới đã khiến cho đám yêu quái hỗn loạn phải lùi về phía sau. Mà tráng hán vẫn hét lên với bộ mặt ủy khuất, các ngươi ức hiếp người. Lũ yêu quái nghe thấy lời này đều muốn khóc, mới đầu hơn trăm tên bọn chúng cùng nhau xông lên, mà lúc trở lại chỉ còn ba mấy người, nhìn đám thi thể ngổn ngang trên mặt đất, pháp bảo vỡ vụn, trong lòng bọn chúng chỉ biết khóc mẹ, khốn khiếp, bọn ta lớn đến ngần này, vẫn chưa bị ai làm nhục qua như vậy. Các ngươi thật sự quá đáng. Đúng lúc này, Lam Tam đứng dậy, cả giận quát, một đám phế vật. Xem ta đây. Tần Thọ thấy vậy, vỗ trán nói, đến lúc phải đi rồi. Nói xong, Tần Thọ nắm lấy dây leo, mang Lý Trinh Anh và Địa Dũng phu nhân cùng xông ra ngoài, giữa không trung, Tần Thọ nắm vào cành dây leo, búng ngón tay một cái, tất cả số bóng đen trong đám dây leo đều bay ra ngoài, kết thành một cây cầu thật dài, nháy mắt đã đưa Tần Thọ đến trước mặt tráng hán đầu trọc. Tốc độ cực kỳ nhanh, làm tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng đứng nhìn. Địa Dũng phu nhân lại càng ngạc nhiên nói, con thỏ, sao ngươi lại biết thuật pháp của ám ảnh thuật? Tất nhiên Tần Thọ không thể nói là lúc trước trộm được từ trên người Hữu Khuyết, mà ngạo mạn cười nói, con thỏ ta có cái gì mà không biết. Đại đỉnh chân nhân bỗng nhiên hiểu ra nói, chẳng trách hắn có thể kiềm chế Hữu Khuyết, hóa ra là hắn cũng biết ám ảnh chi thuật. Nhưng mà, ta vẫn phải lấy mạng hắn. Giờ phút này, đại đỉnh chân nhân cực kỳ tức giận, ngay lập tức xông lên. Thế nhưng người phản ứng đầu tiên lại là tráng hán trọc đầu, hắn vùng nắm đấm về phía con thỏ. Tần Thọ thấy vậy, trong lòng mắng một câu tên ngốc, sau đó nhanh chóng gọi, Khôi Tam, là ta. Cú đấm của Khôi Tam vẫn tiến tới như cũ, mạnh như vũ bão. Tần Thọ gọi lớn, Khôi Tam, là ta. Khôi Tam dường như không hề nghe thấy, trong lúc Tần Thọ còn đang buồn bực rằng không biết có phải nhận nhầm người hay không, liền nghe thấy Khôi Tam nghẹn ngào quát, mau tránh ra, ta dùng quá nhiều sức không thể thu tay lại được. Tần Thọ đột nhiên biến thành một cái bóng, tránh được một đòn của Khôi Tam, sau đó xuất hiện sau lưng Khôi Tam, kéo hắn ba chân bốn cẳng chạy. Con thỏ, người kéo ta làm cái gì? Khôi Tam hỏi. Tần Thọ nhất thời không biết phải nói gì, quát, đám hàng kia rất mạnh, không đánh nữa, đi trước đã. Khôi Tam sửng sốt, liếc về phía Lam Tam hung hãn, giờ phút này, toàn bộ lông trên người Lam Tam đều xòe ra, cả người giống như một con nhím. Còn có một con dao găm đang bay qua bay lại quanh cơ thể ả, lại nhìn đại đỉnh chân nhân, hắn đang đứng bên cái đỉnh lớn của mình, đôi mắt chán ghét trừng lên, cầm mãi chiếc thì nhìn chằm chằm vào nước canh trong nồi, đắn đo rất lâu mà cũng không uống nổi một ngụm, cuối cùng phẫn nộ nhìn về phía Tần Thọ, ánh mắt không đội trời chung. Mặc dù Khôi Tam rất ngốc, nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ, thấy hai kẻ này đều không dễ chọc vào, thế nên đột nhiên xoay người, ôm Tần Thọ chạy. Đã nói trước đó, thứ mà côn tộc không am hiểu nhất chính là chạy, vì thế Tần Thọ đau khổ nhận ra, hắn không dễ dàng gì mới tranh thủ được một chút thời gian với khoảng cách, tất cả đã bị tên ngốc Khôi Tam này làm cho lãng phí rồi. Lam Tam đã đuổi tới sau mông, hắn thậm chí còn bắt đầu cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo khi cái dao găm kia cắm vào mông. Đồ ngốc, thả ta xuống, để ta ôm ngươi chạy không thoát bọn họ đâu. Tần Thọ nói lớn. Khôi Tam vừa nghe thấy đáp một tiếng được. Sau đó lập tức ném Tần Thọ xuống. Tiếp sau đó Tần Thọ lại đau khổ nhận ra, hắn bị ném về phía Lam Tam. Tần Thọ thậm chí còn nhìn thấy Lam Tam đắc ý mà gớm ghiếc cười lớn, từ trong mắt Lam Tam hắn dường như có thể nhìn thấy món thịt thỏ kho tàu. Tần Thọ mắng một câu, cái tên ngốc chết tiệt này. Lam Tam cười càng thêm vui vẻ, nắm lấy cây dao găm đâm thẳng về phía đầu con thỏ. Tần Thọ lấy một cục gạch ra trước mặt để chống đỡ. Đoàn. Tia lửa bắn ra tứ phía, cục gạch đó đúng là không làm Tần Thọ thất vọng, ngăn chặn được một đòn. Sau đó không đợi Tần Thọ nói gì đã nghe thấy cục gạch gào khóc, người cái lão bà này. Người dám đánh ta. Con thỏ. Người buông tay, ta sợ người đàn bà này lắm. Lời này vừa phát ra, Tần Thọ vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng tóc của Lam Tam đã bắt đầu dựng thẳng lên, cả người giống như một quả cầu gai siêu cấp, rõ ràng đã bị những lời này làm cho tức giận không hề nhẹ. Con thỏ lập tức đưa ra kết luận, bất luận ở thế giới nào, nói nữ nhân già đều là hành vi tìm chết. Quả nhiên, tiếp sau đó Lam Tam nổi điên, đào trong tay như có điện lại huyền huyền ảo, nhát nhát chí mạng, bổ vào mặt gạch. Lúc đầu Tần Thọ còn cua cua cục gạch đánh trả, sau đó hắn nhận ra, với công phu mà hắn rèn luyện hàng ngày, cơ bản không thể đấu lại sự công kích dày đặc của Lam Tam, mà lưỡi đao của Lam Tam tuy là dữ tợn nhưng lại giống như chẳng có chút quan hệ nào với hắn, tất cả đều hướng về phía cục gạch, gạch da dày thịt béo, không sợ bị đánh, càng đáng chết là cái miệng của nó rất là độc. Ôi chao, lão bà ngươi vẫn chưa ăn cơm sao? Hay là người già rồi không còn sức chống đỡ? Ngươi có đang dùng sức hay không đấy? Người ta nói nữ nhân 30 hung dữ giống hổ, ngươi thì ngược lại, chắc là không phải. Ta đoán, ngươi là hơn 100 tuổi rồi. Ây, suýt nữa thì đánh vào mắt ta rồi, ấy. Ngươi sờ mông ta làm gì? Đáng ghét. Hu hu hu. Con thỏ, ả đánh vào tiểu đệ đệ của ta. Tần Thọ tức giận trừng mắt nhìn, ngươi còn có tiểu đệ đệ. Thân dưới cục gạch gồ lên một khối nhỏ, sau đó nói, ngươi xem. Đoàn. Một đạo hàn quang bổ lên phần vừa nhô ra đó. Nhìn thấy cảnh này, Tần Thọ vô thức kẹp chặt đũng quần, lần đầu tiên ánh mắt nhìn Lam Tam lộ vẻ sợ hãi. Thế nhưng cục gạch lại không biết sợ là gì, tiếp tục ầm ĩ, lão bà kia, cây thiết cương này của ta cũng được đấy chứ. Cứng hơn cây đao của ngươi nhiều, ha ha. Tần Thọ nhất thời câm nín, hắn bắt đầu hiểu được thế nào là có mới nới cũ, tất cả đều là trò đùa, ai lại không biết xấu hổ mà mang chuyện này ra nói trước đám đông. Quá là mất mặt. Cục gạch tiếp tục ầm ĩ, ta không chỉ có tiểu đệ đệ, còn có Mimi. Ha ha ha. Lão bà ngươi xem, to hơn so với của ngươi đúng không? Hàng quang lóe lên. Hai khối nhỏ vừa lồi lên của cục gạch bị chém thành thành làm hai mảnh song song, văng ra rất nhiều tia lửa. Mặc dù cục gạch đánh không lại Lam Tam, nhưng cái miệng lại nói không thôi, không ngừng gào lên, ngươi cái người đàn bà ngực phẳng này thật là hung ác, ngươi dám chém Mimi của ta. Ngươi là hận không bằng ta mà hâm mộ đố kỵ, sự đố kỵ khiến ngươi thay đổi hoàn toàn, khiến bộ dạng ngươi vặn vẹo, không còn là người. Đoàn. Một đao bổ vào miệng của cục gạch. Cục gạch vốn dĩ không thèm để tâm, liếc mắt xuống bộ ngực của Lam Tam, đáng tiếc là có nhiều gai nhọn lại dày đặc, không nhìn được gì cả, nhưng hắn vẫn gào lên, khó trách sao ngươi phải mặc đồ dày như vậy, do ngực của ngươi quá phẳng nên ngại người khác nhìn thấy sao? Lam Tam bị chèn ép đến nghẹn họng, cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ, tức tối quát, nói bậy. Cục gạch nói, ngươi không dám thừa nhận. Có bản lĩnh thì so với ta này. Xem của ta to hơn hay của ngươi lớn hơn? Hai khối nhỏ trên người cục gạch lại nhô cao hơn một chút. Hai mắt Lam Tam tái lại, không nói là nhát đau trí mạng, mà trên lưỡi đao bắt đầu xuất hiện thứ năng lượng quỷ dị khó lường màu xanh, từng tia bay tới, đó rõ ràng là kịch độc. Thế nhưng cục gạch chính là cục gạch, không sợ kịch độc, kể cả có bị chém thì hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng, kêu lên, con thỏ. Con thỏ. Cứu mạng, ta bị ả cho đội nón xanh rồi. Con thỏ vừa tùy tiện khu cục gạch vừa chạy trốn, nghe nói như thế thì suýt nữa rơi từ trên trời xuống đất, tức giận nói, con mẹ nó ngươi ngậm miệng lại. Vừa mới dứt lời, cục gạch liếc nhìn Tần Thọ, cùng lúc đó ánh mắt Lam Tam cũng nhìn hắn tương đối khen ngợi. Tần Thọ không còn gì để nói, đầu óc trở nên mơ hồ, thầm nghĩ, mẹ kiếp, chiến đấu với bên nào thì chính là bên nào đó chứ. Mẹ nó thật là loạn. Sau khi đại đỉnh chân nhân đi tới cũng không có ra tay, mà đứng ở trên chiếc đỉnh lớn, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn chân lò dưới lòng bàn chân, nhiều lần muốn làm gì đó nhưng mà khẽ vươn tay rồi lại từ bỏ, trong mắt đều là vẻ ghét bỏ. Công Tôn Lục La thấy Lam Tam ra tay, nàng hiển nhiên sẽ không ra tay nữa. Lấy lớn hiếp nhỏ đã hơi quá đáng rồi, nếu như lại có một nhóm nữa đánh nhau, nếu sau này bị truyền ra ngoài ít nhiều gì cũng hơi mất mặt. Công Tôn Lục La biết Lam Tam rất để ý tới mặt mũi, cho nên cho dù nàng ta bực tức vì con thỏ đã vây khốn mình, nhưng vẫn phải nhịn xuống không có ra tay, đồng thời nhìn chằm chằm vào bóng dáng Khôi Tam đang chạy nhanh, trong lòng mắng, vốn tưởng rằng là một nam tử, kết quả còn không phải bán rẻ bạn bè để cầu sống sót sao. Ta phỉ nhổ. Vừa mới dứt lời thì thấy Khôi Tam giống như nghe thấy lời nói trong lòng của nàng ta, thời gian như tạm dừng lại, đột nhiên cơ thể ngừng lại. Sau đó Khôi Tam sờ lên bờ vai của mình, ngu si nhìn xung quanh, cuối cùng đột nhiên quay đầu liền nhìn thấy con thỏ đang đánh nhau, hai tay ôm đầu hét lớn, con thỏ. Sao ngươi không chạy đi? Tần Thọ nghe xong suýt nữa thì khóc, không phải là hắn không chạy. Hắn bị ném trở về. Sau đó Tần Thọ kêu lên, tên ngốc, ta cho rằng. Ngươi chỉ là đồ ngốc. Ta thật sự không biết ngươi còn có bệnh hay quên của người già đó. Khôi Tam sững sờ, dường như nghe không hiểu ý của Tần Thọ, sau đó nước mắt lưng tròng kêu lên, ngươi là đang sợ ta không có người nối dõi sao? Thật sự là huynh đệ tốt. Trong nháy mắt, Công Tôn Lục La chỉ cảm thấy thế giới quan đều bị lật đổ, thầm nói, Lục Vĩ chết không ngoan, mẹ nó thật là ngu ngốc. Khôi Tam nói xong, nhanh chân chạy trở về, vừa chạy vừa la to, các ngươi đừng đánh cục gạch nữa, có bản lĩnh thì chạy theo ta. Khôi Tam vừa hét lên, lập tức làm cho Lam Tam tỉnh táo, lúc này nàng ta mới lấy lại tinh thần, nàng ta đuổi theo một cục gạch bỏ đi thì được gì chứ? Giết con thỏ trước mới là quan trọng. Thế là Lam Tam chuyển hướng chạy thẳng đến chỗ Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy, hận không thể nấu con hàng Khôi Tam đần độn này lên, chẳng qua trước mắt chỉ có thể trả lời Lam Tam. Cục gạch quét ngang đón đỡ. Không biết làm sao bóng dáng của Lam Tam bỗng nhiên hóa thành ảo ảnh trong mơ rồi biến mất, sau đó một cây đao xuất hiện ở trên cổ họng của Tần Thọ. Tốc độ quá nhanh, Tần Thọ tránh cũng không kịp, mặc dù cơ thể đang hóa ảnh, nhưng mà vẫn hơi chậm. Mắt thấy lưỡi đao càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dù sao Tần Thọ cũng có rất ít kinh nghiệm chiến đấu, khi sợ hãi nhất theo bản năng chớp mắt. Đúng lúc này, bùm. Một âm thanh bị bóp nghẹt, giống như là đầu của ai đó đâm vào trên lan can sắt. Tần Thọ cảm thấy lưỡi đao ở ngay trên cổ, cái cổ đều nổi hết da gà. Nhưng mà hắn buồn bực, sao đối phương vẫn chưa đâm hắn chứ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá đẹp nên bà già ngực phẳng kia coi trọng hắn? Hoặc là, lương tâm của đối phương phát hiện ra không làm khó được hắn? Vô số suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, hắn vừa mở mắt nhìn thì lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lam Tam bị một cái hàng rào sắt ngăn ở bên trong, trên đầu một màu đỏ tươi, nghiêng người đưa một tay ra cố gắng chém Tần Thọ một nhát, đáng tiếc là còn thiếu một chút nữa, làm sao cũng không thể đến được. Tần Thọ nhìn thấy hàng rào sắt kia khá là quen, sau đó đột nhiên nhớ ra đây không phải là pháp bảo của tên đại ngốc Nhật Dạ Du Thần lúc trước sao? Giống như là nhà tù hư không, là pháp bảo do lão tổ tông của hắn cô đọng sức mạnh của hư không luyện chế ra, chuyên dùng để làm lồng chiến đấu với giả thú, cho dù thân pháp kẻ thù có tốt thế nào đi nữa, nếu như bị nhốt ở bên trong cũng phải dùng nắm đấm thép cứng đối với cứng. Lúc trước Nhật Dạ Du Thần phải chịu thiệt thòi lớn, không ngờ pháp bảo này tại ở trên người Khôi Tam. Tần Thọ quay đầu định cảm tạ Khôi Tam, đầu óc trở nên nhanh nhạy vào thời khắc mấu chốt, kết quả lại nhìn thấy Khôi Tam đang vào đầu. Thầm nói, không đúng, ném lệch rồi, hẳn là phải chụp bọn họ cùng với con thỏ ở bên trong mới đúng chứ. Nói xong, Khôi Tam làm bộ muốn thu lại nhà tù hư không. Tần Thọ nhìn thấy bị dọa đến mức lông đều dựng lên hết, đi tới đập tay lên đầu Khôi Tam, kêu lên, không cho phép thu lại. Sau đó thấy Khôi Tam đáng yêu giơ một chiếc lồng trong suốt hỏi Tần Thọ, người nói cái gì? Tần Thọ chỉ cảm thấy sau lưng hơi lạnh, không phải là khí tức chết chóc, chủ yếu là bởi vì cơn giận dữ của hắn gần như tràn đầy rồi. Khôi Tam vẫn còn muốn nói điều gì đó, Tần Thọ đột nhiên biến lớn hơn nửa xách Khôi Tam bỏ chạy. Cả người đều biến thành bóng con thỏ chạy như điên. Gần như là cùng lúc, nơi mà hắn vừa mới đứng bị một thanh đao từ trong hư không bay tới đâm xuyên qua. Một đại đỉnh từ trên trời rơi xuống đập vào hư không. Con thỏ chết tiệt, người đứng lại đó cho ta. Lam Tam tức giận gào thét. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện đến bây giờ trên mặt của Lam Tam vẫn còn có một dấu vết lan can màu đỏ, hiển nhiên là va chạm không bình thường. Nếu như nghe kỹ, dường như nói chuyện còn hơi thều thào. Đại đỉnh chân nhân theo sát ở phía sau nữa là Công Tôn Lục La. Không nói đến hai người này, dường như Lam Tam am hiểu một loại thần thông đặc biệt như con đường hư ảo, tốc độ của bản thân không tính là nhanh nhất, nhưng mà tốc độ phi đao lại rất nhanh. Người còn chưa đuổi tới, đao đã đuổi tới rồi. Tần Thọ chỉ cảm thấy sau đầu có một cơn gió, thế là hóa thân thành ba đầu sáu tay, bắt lấy mắt cá chân của Khôi Tam, xoay tròn đập tới thanh đao ở sau lưng. Khôi Tam rên rỉ lấy ra một binh khí như cái chân người bột một tiếng chặn lưỡi đao lại. Lam Tam vô cùng tức giận, giật một cây gai nhọn ở trên người xuống, hất gai nhọn về phía Tần Thọ. Tần Thọ vội vàng dùng Khôi Tam ngăn cản, Khôi Tam không phụ sự mong đợi của mọi người, lại ngăn cản gai nhọn lần nữa. Tần Thọ khen ngợi, làm tốt lắm. Khôi Tam kêu lên, một cái binh khí không đủ dùng. Tần Thọ tiện tay nhét cục gạch cho Khôi Tam nói, dùng cái này. Khôi Tam ước lượng binh khí kỳ lạ này nói, thứ này có thể sử dụng được sao? Có thể ăn không? Không cần Tần Thọ nói chuyện, cục gạch đã mắng, ăn ông nội ngươi ấy. Cả người ngươi tanh mùi cá, ta không chê ngươi đã là không tệ rồi, làm việc đi. Khôi Tam đã lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị một viên gạch trăng dậy, chỉ có điều là lúc này dao găm và gai nhọn lại bay tới nên hắn phải vội vàng cua binh khí chân người và cục gạch lên đón đỡ. Khôi Tam không giỏi ăn nói, cũng không thích nói chuyện, chỉ im lìm đón đỡ sự tấn công của Lam Tam. Nhưng mà cục gạch lại khác, rõ ràng là cái miệng pháo của con hàng này còn là pháp bảo tốt hơn bản thân. Thế là cục gạch không chút khách khí tiếp quản quyền nói chuyện, ngao ngao kêu, bà lão ngực phẳng, người chỉ có chút khả năng này thôi sao? Lam Tam nghe xong, khịt mũi nói, như ngươi mong muốn. Lam Tam vung tay lên, hàng trăm nghìn gai nhọn ở trên người bay ra ngoài, sau đó ùn ùn kéo đến bùng phát bắn ra ngoài. Nhìn thấy gai nhọn bắn ra giống như mây đen đầy trời, Tần Thọ và Khôi Tam đứng tại chỗ trợn tròn mắt, Khôi Tam nhìn về phía Tần Thọ, dường như đang hỏi, xử lý thế nào đây? Nhiều quá, không ngăn được. Tần Thọ nhìn Khôi Tam kiên định nói, không sao, theo tiết tấu của thỏ gia ta mà đánh. Nói xong, Tần Thọ giống như là một cái cối xay gió ném Khôi Tam ra xa, Khôi Tam cảm thấy trời đất như quay cuồng, cũng không nhìn thấy rõ mọi thứ, dứt khoát nhắm hai mắt la to vung binh khí và cục gạch không ngừng ném lung tung. Chỉ nghe thấy đinh đinh đinh. Không ngừng vang lên bên tai, từng cây gai nhọn bị đánh bay ra ngoài giống như là lá rụng rơi khắp bầu trời. Lam Tam không khỏi nhăn mặt, ngạc nhiên nói, như vậy cũng có thể ngăn cản được sao? Vẻ mặt của Công Tôn Lục La không dám tin nói, thế này cũng quá ghê gớm rồi. Nếu như dùng thần thông pháp thuật để ngăn cản đợt tấn công dày đặc này thì ta còn có thể hiểu được. Hoặc nếu như thực lực mạnh hơn đại nhân nhiều thì không sao. Thế nhưng rõ ràng mấy tên này không phù hợp với tất cả những điều trên, rốt cuộc là sao bọn hắn có thể làm được? Lúc này đại đỉnh chân nhân nghi ngờ hỏi, tại sao bọn họ vẫn chưa dừng lại? Đám người nhìn lại, quả nhiên con thỏ kia vẫn còn đang điên cuồng quay Khôi Tam, phải mất một phút con thỏ mới hồi phục tinh thần và dừng lại. Vừa dừng lại thì nghe thấy Khôi Tam đang không ngừng đảo mắt kêu lên, không được, chóng mặt, chóng mặt. Ách! Tần Thọ nói, huynh đệ không tệ, vậy mà lại chặn được hết tất cả. Sau khi Khôi Tam cười ha ha lại bắt đầu nôn khan, vỗ ngực nói, không chịu được nữa, muốn nôn. Tần Thọ thấy vậy cũng hơi đau đầu, dù sao kẻ thù vẫn còn đang ở phía sau lưng, chỉ riêng việc ngăn cản được một đợt tấn công hiển nhiên sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Trong khi Tần Thọ còn đang lo âu, cục gạch hét lớn, bà lão ngực phẳng, ngươi không được rồi. Chúng ta đã chặn hết tất cả, la la la. Có bản lĩnh thì ngươi lại đến đây đi. Lúc trước nghe nói như vậy thì Tần Thọ còn có thể vui vẻ một chút, bây giờ nghe thấy những lời này, Tần Thọ lập tức có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Lam Tam vẫy tay, những gai nhọn ở trên bầu trời lại quay trở về, sau đó Lam Tam khịt mũi nói, đây là các ngươi ép ta đó. Sau đó Lam Tam dùng sức kéo cổ áo. Cục gạch thét to, mẹ kiếp. Cởi ra. Cởi ra. Nàng ta vậy mà cởi ra cho ta. Tần Thọ vội vàng che miệng cục gạch, loại dự cảm không tốt kia càng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi Lam Tam cởi quần áo thì tiện tay hất lên, quần áo xoay chuyển. Bên trong vậy mà đều là quả cầu gai. Trong đầu Tần Thọ lập tức ong ong, sao nhìn thứ đồ chơi này lại quen mắt như vậy chứ? Lam Tam vũ quần áo, tất cả quả cầu gai trên quần áo giãn ra, hóa thành từng cây gai nhọn bay vèo lên giữa bầu trời. Trong nháy mắt, mây đen phi châm biến thành hai đóa, liếc nhà liếc nhít xếp đầy bầu trời, sau đó phi châm trở nên lớn hơn, từng cây gai nhọn thì cũng thôi đi lại còn đang lớn lên, cuối cùng tất cả đều trở thành trường mâu. Lam Tam đứng ở bên trên đám mây đen, hai tay mở ra, hai mắt lóe ra tia sáng xanh lấp lóe như mắt mèo trong đêm. Tần Thọ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Lam Tam, dáng người của nàng ta mảnh mai, nhìn thế nào cũng giống như tiểu loli, còn mắt rất to, tóc rất dài, gió thổi qua bay múa theo gió giống như là bé con đến từ thế giới hai chiều. Chỉ là bé con này thực sự hơi hung dữ mạnh mẽ. Tần Thọ đang phân vân không biết có nên cho nàng ta một cây kẹo mút, yêu cầu đình chiến hay không thì nghe thấy cục gạch kêu lên, ta nói đúng rồi. Nàng ta thật sự là ngực phẳng. Wa ha ha. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Thọ cũng tái xanh, nhưng mà vẫn theo bản năng liếc nhìn bộ ngực của Lam Tam, quả nhiên là rất phẳng. Nhưng mà dựa theo tiêu chuẩn của loli, ngoại hình hơi phình ra nên hẳn cũng được xem như là đã phát triển, không tính là ngực phẳng trong loli. Nhưng mà cái liếc mắt này lại làm cho Lam Tam hoàn toàn bùng nổ, con thỏ chết tiệt, ngươi còn nhìn nữa sao? Ta giết ngươi. Tần Thọ nghe xong, khóc nức nở nói, mẹ kiếp. Cục gạch mắng ngươi, ngươi lại để ý tới ta làm gì? Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn mà. Tần Thọ chỉ những yêu quái cấp dưới ở phía sau lưng Lam Tam, lập tức quăng nồi qua. Sau đó Tần Thọ nhìn thấy Lam Tam vung tay lên, trường mâu khắp bầu trời bỗng nhiên thay đổi phương hướng, phốc phốc phốc phốc. Đám yêu quái vốn dĩ đang đuổi theo nhau nhau bị nổ đầu, thi thể ở khắp bầu trời đều rơi xuống, máu tươi trút xuống như mưa. Ngay sau đó Lam Tam lạnh lùng nói, không quản tốt mắt chó của các ngươi thì đều đáng chết. Tần Thọ vội vàng nhìn về phía Công Tôn Lục La và Đại Đỉnh Chân Nhân, chỉ nhìn thấy Đại Đỉnh Chân Nhân đang cúi đầu nhìn lô đỉnh của mình, căn bản không có ý muốn ngẩng đầu. Công Tôn Lục La cũng cúi đầu, vuốt vuốt một đóa hoa nhỏ. Hiển nhiên là hai người này hiểu rõ Lam Tam, biết không thể nhìn cho nên không nhìn. Nhưng những yêu quái khác lại không may mắn như vậy, bị Tần Thọ chụp một cái bô tới, những tên đã nhìn đều chết, những tên chưa có nhìn cũng chết theo. Thật là oan ức. Lam Tam quay đầu nhìn về phía Tần Thọ nói, con thỏ chết tiệt, tới phiên ngươi. Tần Thọ lập tức kêu lên, đợi một chút. Đáng tiếc, Lam Tam vốn dĩ không muốn nghe hắn nói nhảm bèn vung tay lên, vô số trường mâu bay vụt tới như mưa. Khôi Tam thấy vậy, lập tức hét lớn, đừng ném mạnh quá, chóng mặt, chóng mặt. Đáng tiếc, Tần Thọ chẳng thèm nghe theo lời hắn nói, quay Khôi Tam ngăn cản sự tấn công của trường mâu. Lúc đầu Khôi Tam còn có thể cố gắng chủ động đi đón đỡ, sau này đầu óc hoàn toàn choáng váng, mặc kệ tất cả mọi thứ vung tay đánh lung tung, tùy duyên đón đỡ. Chờ sau khi cơn mưa phi mâu qua đi, Tần Thọ hỏi Khôi Tam, thế nào rồi? Khôi Tam vừa qua qua nôn, vừa nói, ta không sao. Tần Thọ yên lặng nhìn một loạt trường mâu trên mông mình, gầm thét, con mẹ nó ta có sao? Khôi Tam, Lam Tam không cho Tần Thọ cơ hội thở dốc, trường mâu vừa thu về lại lần nữa đuổi theo. Tần Thọ thấy vậy, hắn biết nếu cứ tiếp tục như thế, sớm hay muộn thì cũng sẽ bị đâm thành con nhím, thế là bàn tay vuốt ve trường mâu đâm vào trên mông, đột nhiên phóng về phía mặt đất. Dường như Lam Tam nghĩ đến điều gì, kêu lên, Đại Đỉnh Chân Nhân, Lục La. Công Tôn Lục La trả lời, bóp một ấn quyết, chỉ lên trên mặt đất nói, Đông Phương Thanh Long Ất Mộc Khí, hóa binh. Chỉ nhìn thấy tất cả cây cối ở trên mặt đất nhao nhao hóa thành trường mâu phóng lên tận trời, cây cỏ như châm, cánh hoa như đao, có cây binh khí vô tận phong tỏa đường đi của Tần Thọ. Nếu như Tần Thọ chỉ có một mình thì hắn sẽ không thèm để ý những thứ đồ chơi này, hắn da dày thịt báo, dựa vào thủ đoạn của Công Tôn Lục La cũng không thể làm hắn bị thương. Nhưng mà trên tay hắn nắm Khôi Tam và Địa Dũng phu nhân lại còn cõng theo Lý Trinh Anh, vậy nên không thể không cẩn thận. Hơi do dự một chút, Lam Tam đã khống chế trường mâu khắp cả bầu trời đuổi giết. Rốt cuộc Đại Đỉnh Chân Nhân cũng không xem náo nhiệt nữa, hất Đại Đỉnh ở dưới chân lên, Đại Đỉnh phát ra âm thanh rung rẩy, ngay sau đó một con thanh long được khắc họa trên chiếc đỉnh mở hai mắt ra, gầm lớn một tiếng bay ra khỏi chiếc đỉnh lớn, vồ giết về phía Tần Thọ. Nhất thời, Tần Thọ bị phong tỏa tất cả đường đi, rơi vào trong vòng vây trùng điệp. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Thọ muốn lục túi tu di mà Lý Trinh Anh mang theo, tìm mấy thứ pháp bảo phòng thân có thể sử dụng được, kết quả quá sốt ruột lại lấy một cây trúc xanh biếc từ trong Hắc Ma Thần Hạp ra. Cây trúc này chính là tương phi trúc mà lúc trước Hoa Trọng Nghiêu cho hắn, đương nhiên sau này hắn phát hiện ra đây không phải là tương phi trúc, mà là cây trúc có ẩn chứa si vưu huyết. Lúc trước sau khi vẫy si vưu huyết ra, Tần Thọ đã thu lại, suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của thứ này. Trong lúc nguy cấp, Tần Thọ cũng không nghĩ được nhiều như vậy, bắt được thì dùng, căn bản không có suy nghĩ về hậu quả. Cây trúc quét qua đụng vào phi mâu, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Vốn dĩ Tần Thọ gửi gắm kỳ vọng vào cây trúc, vậy mà nó lại cứ như vậy vỡ vụn. Tần Thọ không nhịn được mắng to, mẹ kiếp, đồ vô dụng. Đúng lúc này, Tần Thọ chợt thấy bên trong cây trúc vỡ vụn có hào quang màu xanh lục lấp lóe, dường như là từng dòng phù văn. Dường như những phù văn này bị Tần Thọ hấp dẫn, lập tức vọt vào trán Tần Thọ. Tốc độ nhanh chóng không biết nhanh hơn Trường Mâu kia biết bao nhiêu lần. Thậm chí Tần Thọ còn không có cơ hội phản ứng. Lúc Tần Thọ bị dọa sợ đến mức muốn kiểm tra cơ thể mình có vấn đề hay không, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một bài văn chương, phía trên có một vài chữ to, hắn xem rồi trợn tròn mắt. Cảm giác này cũng không lạ lẫm gì, ngoài trừ tin tức của thế giới bên ngoài đột ngột tiến vào trong đầu, hoặc là xuất hiện từ trong huyết mạch, tất cả đều xuất hiện theo cách này. Cũng không phải chỉ cần một lần là có thể lập tức học hiểu ngay. Cho nên, Tần Thọ không ngạc nhiên, thứ mà hắn ngạc nhiên chính là nội dung. Chỉ nhìn thấy ở phía trên viết, Trọng Hoa Kinh, luyện khí hóa thần thiên. Mẹ! Kiếp! Lúc Tần Thọ nhìn thấy bài văn chương này, trong lòng chỉ có hai chữ này. Sau đó lại không nói gì nữa. Đinh! Một trường mâu đâm vào bên trên răng của Tần Thọ làm cho hắn tỉnh táo lại. Cùng lúc đó phi mâu khắp bầu trời đã tới trước mặt hắn, lần này Tần Thọ không đâm chiêu ủ dột, mà cười. Ha ha! Tất cả đều đi vào trong bát cho ta. Tần Thọ há miệng rộng, đầu biến lớn, nuốt mấy chục cây trường mâu một lúc, cạc cạc cạc nhai nát rồi nuốt vào trong bụng. Quả thật trường mâu này đều là pháp bảo, sau khi đi vào trong bụng lập tức hóa thành nguyên khí cuồn cuộn tẩm bổ khắp cơ thể. Tần Thọ lập tức vui mừng, mặc kệ cả người bị cắm giống như nhím, chỉ giang hai tay ra bảo vệ Lý Trinh Anh, Địa Dũng phu nhân và Khôi Tam. Cái đầu của Tần Thọ có kích thước trăm trượng, chỉ cần khép hai cánh tay là có thể bảo vệ ba người. Hắn ba đầu sáu tay cũng chỉ thiếu hai cánh tay này, bốn cánh tay còn lại có thể cản được bao nhiêu trường mâu thì cản bấy nhiêu, có thể bắt được bao nhiêu thì bắt được thì nhét vào trong miệng ăn. Cùng lúc đó Tần Thọ dựa theo nội dung bên trong Trọng Hoa Kinh bắt đầu tu luyện, mặc dù không biết tại sao thứ này lại giấu ở bên trong gậy trúc, nhưng mà hiện tại đã không phải là lúc để suy nghĩ. Bản thân Tần Thọ đang ở cảnh giới luyện khí hóa thần, vốn dĩ định luyện tạo hóa hội nguyên công, mặc dù công pháp này bình thường, nhưng mà khi dung hợp những công pháp khác lại là cấp cao nhất. Có nó làm nền rồi lại tu luyện Trọng Hoa Kinh quả thực là thuận buồm xuôi gió, vùng đất bằng phẳng, hành văn liền mạch lưu loát. Chỉ là thứ này có nhu cầu nguyên khí khá là cao, nhưng mà không sao. Ba cái đầu của Tần Thọ đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm con thanh long của Đại Đỉnh Chân Nhân, sau đó cười điên cuồng nhào tới, mặc cho thanh long cắn một cánh tay của mình, ba cánh tay còn lại ôm chặt cổ nó, cả người hắn treo ở trên người của thanh long, sau đó ba cái đầu đồng thời há mồm gặm. Đại Đỉnh Chân Nhân nhìn thấy Tần Thọ há mồm cắn thì trong lòng rung lên. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Tần Thọ cắn nát loan đao của Bồ Cung, phi kiếm của Hữu Khuyết. Mặc dù hắn cực kỳ có lòng tin với Tôn Bảo Đỉnh của mình, nhưng mà hiện tại hắn vẫn còn hơi không chắc chắn. Tần Thọ há miệng cắn, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Trên cổ của thanh long có thêm một lỗ hổng. Sau đó Đại Đỉnh Chân Nhân gần như là theo bản năng kêu lên, hạ miệng lưu tình. Nhưng mà Tần Thọ đang trong tình trạng nguy hiểm, đâu thèm để ý hắn kêu cái gì. Tất cả chỉ vì nguyên khí, ông cổ thanh long không ngừng cắn lung tung. Thanh long thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, thanh long to như vậy xoay chuyển xê dịch cắn xé rồi dùng móng vuốt cào, kết quả con thỏ này thà rằng bị cào kêu ngao ngao cũng liều mạng gặm cắn ăn thanh long. Nhìn thấy thanh long càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc Đại Đỉnh Chân Nhân không nỡ, vội vàng mệnh lệnh thanh long trở về đỉnh đồng. Thanh long lập tức trở về đỉnh đồng, con thỏ kia lại không quan tâm đuổi theo, Đại Đỉnh Chân Nhân thầm hạ quyết tâm trong lòng, hét lớn, giữ hắn lại. Đại Đỉnh xoay chuyển chụp Tần Thọ vào trong đỉnh đồng. Đại Đỉnh Chân Nhân thấy vậy lập tức cười như điên nói, con thỏ chết tiệt, lần này xem ngươi chạy thế nào. Bên trong chiếc đỉnh lớn này của ta có càn khôn, hỏa diễm ở bên trong liên tục đốt ba canh giờ thì có thể luyện hóa ngươi thành một bãi chất lỏng, đến lúc đó xem ngươi còn có thể quát tháo thế nào. Vừa mới nói xong thì nghe thấy tiếng răng rắc. Sau đó Đại Đỉnh Chân Nhân cảm thấy đau tim, ngay sau đó nhìn thấy trên chiếc đỉnh đồng của hắn có thêm một cái răng cửa. Nhìn kỹ hơn thì thấy răng cửa cắn thủng đỉnh đồng, sau đó hàm răng kia lúc khép lúc mở. Hắn tận mắt nhìn thấy bảo bối của mình bị cắn ra một cái lỗ thật lớn. Con thỏ, ngậm miệng lại. Đại Đỉnh Chân Nhân vừa phun máu vừa kêu lên. Không biết làm sao con thỏ kia không ngậm miệng lại cũng không nhả ra, ở bên trong từng ngụm nhanh chóng cắn đỉnh đồng to như vậy rất nhanh đã bị nuốt mất một phần ba. Đại Đỉnh Chân Nhân hét lên, Lam Tam, bây giờ không ra tay thì còn chờ đến khi nào nữa. Vẻ mặt Lam Tam cũng cay đắng, nàng ta cũng có khổ mà không nói được, nàng ta không ngờ con thỏ này lại có da dày thịt béo như thế. Nhìn có vẻ như là trường mâu đâm lên trên người của hắn, nhưng mà nàng ta lại rất rõ ràng, những trường mâu này chỉ đâm xuyên qua da thịt mà thôi, đến chỗ xương cốt thì lập tức bị ngăn ở bên ngoài, căn bản là không có cách nào xâm nhập, tiến hành một kích trí mạng. Trái lại là con thỏ chết tiệt kia giống như là gặm củ cải, giật từng cây trường mâu cắm ở trên người hắn xuống nhét vào bên trong miệng nhanh chóng ăn hết. Ba đầu sáu tay, mặc dù có một cái miệng đang ăn Đại Đỉnh, nhưng lại còn có hai cái miệng và ba, bốn cánh tay đang ăn trường mâu, nàng ta làm sao có thể chịu nổi chứ? Con thỏ chết tiệt, đây là ngươi ép ta. Lam Tam nghiến răng, một thanh đoạn đao xuất hiện ở trong tay của nàng ta, ngay sau đó đánh một ấn quyết lên trên đoạn đao, đoạn đao phát ra âm thanh ong ong, thân đao rung động thỉnh thoảng ẩn vào trong hư không, dường như có thể phá không mà ra bất cứ lúc nào. Đoạn đao càng ngày càng hư ảo, bên trên thân đao bắt đầu xuất hiện hoa văn thần bí. Sau khi Lam Ta một hơi đánh ra 36 ấn quyết, sắc mặt cũng đã bắt đầu tái nhợt, khi đánh tới 49 ấn quyết thì cơ thể hơi rung nhẹ, lúc đánh tới 72 ấn quyết, trên mặt Lam Tam đã hoàn toàn không còn một giọt máu nào, dường như đã bị rút cạn kiệt sức mạnh. Đại đỉnh chân nhân thấy vậy, hoảng sợ nói, hư không chi đạo. Ngươi không chỉ tìm hiểu huyễn diệt đạo mà còn tìm hiểu hư không đạo sao? 72 đạo hư không phù vân. Mẹ kiếp, khó trách ngươi đã từng giết chết thiên tiên. Lam Tam dữ tợn nhìn Tần Thọ nói, chết đi. Lam Tam tận dụng khí lực cuối cùng vung tay lên, đoạn đao keng một tiếng thì biến mất. Cùng lúc đó Lam Tam đặt mông ngồi ở trên đám mây, móc ra một nắm đan dược lớn nhét vào bên trong miệng, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục. Tần Thọ nghe thấy lời nói của Lam Tam, gần như là ngẩng đầu nhìn theo bản năng, kết quả chỉ thấy hư không vặn vẹo giống như là có một con rắn dài nhanh chóng lao qua thác nước ở bên trong hư không, không thể nhìn thấy nhưng cái loại mức độ nguy hiểm kia lại làm cho tất cả lông trên người Tần Thọ dựng lên, vội vàng lùi lại. Đáng tiếc là vẫn hơi chậm, đoạn đao đột nhiên nhảy nhót ở bên trong hư không rồi bùng nổ bắn về phía trái tim của Tần Thọ. Hiển nhiên, Lam Tam chịu không ít thiệt thòi trước cái miệng lớn của Tần Thọ, bản thân cũng không có lòng tin có thể đột phá phòng tuyến răng cửa, dứt khoát trực tiếp tấn công trái tim của hắn. Tần Thọ hoàn toàn xác thực khuyết thiếu thủ đoạn phòng thủ, trên tay không phải nắm khôi tam thì chính là cầm đồ ăn, bây giờ mới vội vàng phòng thủ thì đã không còn kịp nữa rồi. Đúng lúc này, Tần Thọ nhanh trí khẽ cử động, thu nhỏ cơ thể lại. Đoạn đao đang bắn về phía trái tim lập tức thay đổi bắn về phía răng cửa. Sắc mặt Lam Tam thay đổi, hoảng sợ nói, không. Kẹt. Đoạn đao bắn ra từ trong hư không lập tức bị Tần Thọ cắn. Mặc cho đoạn đao vặn vẹo muốn thoát khỏi Tần Thọ như thế nào, nó lại không thể nào nhúc nhích được. Tần Thọ cắn vào bên trong miệng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi là hắn đánh cược, không ngờ thực sự thành công. Chẳng qua, nếu đã thành công rồi, Tần Thọ nở nụ cười xấu xa với Lam Tam, sau đó cắn một cái trước ánh mắt tuyệt vọng của Lam Tam. Phốc. Lam Tam phun ra một ngụm máu tươi trừng to hai mắt, tức giận nhìn chằm chằm ba cái miệng của con thỏ. Con thỏ không hề nhúc nhích, nhướng lông mày ăn đoạn đao trong miệng. Lam Tam ngờ vực nói, ăn. Thanh đao kia được ta ngâm qua 3.800 loại độc dược, ngay cả thiên tiên bình thường cũng có thể bị hạ độc chết, người đây là muốn chết sao? Tần Thọ nghe vậy, hơi đồng ý gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, hương vị thật đặc biệt. Lam Tam ngạc nhiên nhìn Tần Thọ không bị sao cả nói, người không sao cả. Tần Thọ nghiêng đầu nhìn Lam Tam, hỏi ngược lại, ta. Phải bị sao à? Lam Tam nói, độc của ta. Tần Thọ vung tay lên tùy tiện nói, đừng lo lắng, hương vị cũng không tệ lắm. Lam Tam hoàn toàn tuyệt vọng, dao đâm không chết, hạ độc cũng không chết, không thể ngăn cản hắn, trận chiến này còn đánh cái gì nữa. Đúng lúc này con thỏ ở phía đối diện đột nhiên ôm bụng mình, hét lớn, đau bụng, ôi chao, có độc. Ôi chao, chết rồi, chết rồi. Sau đó hai mắt con thỏ khẽ đảo, ngửa bụng lên trên, cứ nằm im trên mặt đất không cử động. Lam Tam lại lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng tự nhủ như vậy cũng được sao? Đương nhiên là Tần Thọ không sao cả, ban đầu dược vương điện của thiên đình không phối ra độc thì lại hạ thuốc sổ với hắn, thuốc của Lam Tam đối với Tần Thọ mà nói cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi. Sở dĩ hắn nằm xuống cũng không phải vì muốn nghịch ngợm, mà là vì hắn vừa mới ăn hơn phân nửa đại đỉnh, vô số trường mâu cộng với một pháp bảo đoạn đao ẩn chứa tất cả sức lực của Lam Tam. Nguyên khí trong cơ thể hắn vô cùng sung túc. Có nguyên khí, có công pháp, đương nhiên là tu luyện ngay tại chỗ. Lúc này sẽ thể hiện ra sự lợi hại của tạo hóa hội nguyên công, nó nhanh chóng hấp thu trọng hoa kinh sau khi tinh túy bên trong bản thân tiến hóa, công pháp của bản thân hoàn thiện, Tần Thọ tu luyện thế như trẻ tre. Cảm giác kia thật giống như một tướng quân xung phong liều chết vào bên trong một tòa thành trì, vốn dĩ trên đường đều là chướng ngại vật, cánh cổng đóng kín, khắp nơi đều là binh sĩ của kẻ thù, căn bản không thể xung phong liều chết. Nhưng mà bây giờ lại khác. Tướng quân này bỗng nhiên có vô số tiểu đệ, mỗi người lái xe tăng la hét xông về phía trước. Bên trong lại có nội ứng điều hết lính canh đi chỗ khác, cánh cổng mở ra, chướng ngại đã được tháo gỡ. Cảm giác xung phong kia quả thực chính là hả hê niềm vui tràn trề, thoải mái đến nỗi chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn rồi cười ha ha. Cảm giác hiện tại của Tần Thọ chính là loại cảm giác này, thoải mái, vô cùng thoải mái. Thế như trẻ tre, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông vào bên trong thiên đạo, hắn gần như mặc kệ phù văn phía trên dây xích đại đạo có ý gì. Hắn đều há mồm cắn. Sợi xích đại đạo to như thế lại bị hắn gặm răng rắc, từng tấm phù văn bị cắn xé một cách thô bạo nuốt vào trong bụng, sau đó bị hắn hiểu, thông hiểu đạo lý, quá trình này không khác gì ăn cơm. Cũng may chuỗi dây xích đại đạo cũng có khả năng tự phục hồi, những nơi bị Tần Thọ gặm lập tức tự sửa lại. Nhưng mà chuỗi trật tự đại lộ dường như cũng có vẻ không thích con thỏ không tuân thủ quy tắc này, thế là không ngừng lắc lư, muốn lắc con thỏ xuống dưới. Tần Thọ nếm được ngon ngọt, sao có thể chịu buông tay chứ? Ôm thật chặt, không ngừng điên cuồng gặm. Tần Thọ cũng phát hiện ra chủ dây xích đại đạo lại lần nữa khôi phục phù văn, hoàn toàn giống như phù văn mà hắn đã ăn, cho nên ở nguyên tại chỗ chờ ăn, căn bản không ăn được các kiểu hoa văn. Muốn lĩnh ngộ càng nhiều thì hắn bắt buộc phải tiếp tục tiến về phía trước mới được. Thế là con thỏ này từ cắn loạn tại chỗ biến thành một con sâu róm tiến về phía trước trên chủ dây xích đại đạo, những nơi mà hắn đi qua, chủ dây xích đại đạo lại có thêm một khe rãnh. Con thỏ càng ngày ăn càng nhiều, chủ dây xích đại đạo dường như cũng càng ngày càng lộ ra không kiên nhẫn được nữa, càng lúc càng rung nhanh hơn. Cùng lúc đó Tần Thọ cũng phát hiện, nơi này vậy mà không chỉ có một mình hắn. Phía dưới chuỗi trật tự đại lộ lại có rất nhiều bóng người, khoảng cách càng xa thì càng nhiều người, liếc nhà liếc nhít tràn ngập nước mắt rất là tội nghiệp, mỗi một người đều trừng to mắt, dường như đang liều mạng muốn nhìn rõ ràng chuỗi dây xích đại đạo để lĩnh ngộ được gì đó. Càng đến gần chuỗi dây xích đại đạo thì càng ít người, đến gần rồi Tần Thọ cũng chỉ nhìn thấy một lão nhân ngồi ở phía dưới, ngửa đầu nhìn một tấm phù văn bên trên chuỗi dây xích đại đạo, đầu như trống bỏi, run rẩy di chuyển theo quy luật của chuỗi dây xích đại đạo kia, lắc rồi lại lắc. Sau đó chuỗi dây xích đại đạo bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, lập tức quét bay lão nhân ra ngoài. Lão nhân chẳng những không có tức giận mà còn vui vẻ khoa tay múa chân kêu lên, ta chạm vào đại lộ rồi. Ha ha. Ngộ đạo sắp thành rồi, ha ha. Bốp. Có vẻ như lão nhân quá hưng phấn, tỉnh táo lại từ trong trạng thái ngộ đạo, biến mất ở trong không gian đại lộ. Cùng lúc đó, bên trong đạo quan rách nát nào đó trên núi Đại Sơn nổi tiếng của địa tiên giới truyền ra tiếng kêu hưng phấn của một lão nhân, đại lộ chủ động chạm vào ta, ha ha. Sư phụ thật sự không có lừa ta, quả nhiên ta không phải là đồ đần, đại lộ có mong đợi, có hy vọng. Ha ha. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại ngộ đạo. Không chỉ là bên trong ngọn núi này, ngày này rất nhiều nơi đều có tu sĩ nhao nhao xuất quan, vẻ mặt không dám tin kêu lên, người có tin hay không? Chuỗi dây xích đại đạo biết khiêu vũ. Người có tin hay không, có một chuỗi dây xích đại đạo điên rồi, nó không ngừng khiêu vũ. Sư phụ, sư phụ. Người đoán con thấy được cái gì? Con vậy mà thấy được một lập thể phù văn không khác gì con thỏ. Đáng tiếc, con xem ba ngày ba đêm đến nỗi mắt cũng đau mà không thể lĩnh ngộ được thứ gì. Chẳng lẽ là do ngộ tính của con không đủ sao? Xem ra con phải tiếp tục cố gắng. Vị sư phụ cùng với sư nương đang chăm chỉ lĩnh hội tâm kinh trong phòng ngủ nghe lời, sốt ruột kêu lên, hãy tiếp tục nỗ lực đi, chừng nào còn chưa hiểu cặn kẽ thì đừng đến làm phiền ta. Vì vậy Tiêu Chính Tài trang trọng nắm chặt tay kêu lên, vâng thưa sư phụ. Đêm hôm đó, hai người sư phụ và sư nương đi tìm đệ tử thâu đêm, mãi sau mới biết được đứa trẻ ngốc nghếch này bỏ nhà đi tu rồi, không nhận ra con thỏ sẽ không về nhà nữa rồi. Những chuyện tương tự như vậy xảy ra rất nhiều trong cõi thần tiên này, thế nhưng trong thế giới thần tiên rộng lớn như thế này, dường như lại trở thành chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm, mọi người thảo luận một hồi rồi tuyệt nhiên không nhắc đến nó nữa. Đương nhiên những người bị lạc lối lại là một con số khác, chẳng hạn như Tiêu Chính Tài đem việc lĩnh hội phù văn con thỏ là mục tiêu cuộc sống cho mình. Tần Thọ không hay biết chính mình lại mang theo một số người tu hành khổ hạnh xuống mương. Hiện tại hắn đang tận lực tu luyện. Hắn quên đi mất rằng hắn đã gặm nhấm không dưới 100 phù văn. Trong đầu hắn có vô số hiểu biết về Trọng Hoa Kinh, đặc biệt là thiên đạo liên quan đến Trọng Hoa Kinh, thật là hiểu biết vô cùng sâu sắc. Nói trắng ra việc tu hành chính là quá trình mà các sinh linh khác nhau thay đổi số mệnh của chúng ngược lại với sự sắp đặt của tạo hóa. Vậy việc thay đổi số mệnh là gì? Chống lại thiên đạo không phải là việc lật đổ Thượng Đế mà là để thay đổi những thứ mà Thượng Đế ấn định cho mình. Thay đổi mệnh chính là thay đổi vận mệnh của bản thân. Nói một cách đơn giản hơn thì tu hành là quá trình tiến hóa có hướng của bản thể sinh vật, từ thể xác đến linh hồn không ngừng cải thiện bản thân để tiến lại gần hơn với đại đạo của thiên địa. Hơn nữa, có thể chịu được tác động của nguyên khí mạnh hơn, điều khiển quá trình của nguyên khí mạnh hơn. Công pháp hay là bất cứ việc làm nào của người tu hành cũng đều dựa trên những đặc tính riêng của bản thân để thay đổi cho phù hợp, hướng dẫn mọi người quan sát một cách gần nhất, phù hợp nhất với bản thân, tiếp cận đạo từ đơn giản đến phức tạp, lĩnh hội được đạo, cuối cùng là không phân biệt thiên địa để quá trình tu hành đạt đến địa vị thánh nhân. Bằng không, đó là một phương thức không cố định. Nếu như tư chất không đạt thì không thể bước qua được rào cản đó, căn bản cũng chẳng thể thấy được đạo, con đường tu hành cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trọng Hoa Kinh là một công pháp luyện khí hóa thần cao cấp nhất, sau khi ăn phù văn, cơ thể sẽ thay đổi. Tần Thọ phỏng đoán, sau khi ăn xong hơn 100 phù văn thì sẽ trực tiếp giúp cho Tần Thọ đạt đến thiên đạo, hắn sẽ tu luyện thành công viên mãn, đến lúc đó hắn thật sự trở thành một kẻ thực lực luyện khí hóa thần, hơn thế nữa có thể trực tiếp bước vào luyện thần phản hư. Có điều Tần Thọ vẫn cần phải có công pháp luyện thần phản hư tốt hơn nữa mới được. Có điều trước mắt, Tần Thọ không muốn nghĩ nhiều như thế nữa, cho nên mới chuyên tâm luyện đạo, không đúng, phải là an tâm mà tu đạo, tu luyện một cách vô cùng vui vẻ. Vị đại đỉnh chân nhân nhìn thấy con thỏ đã chết, lại nhìn thấy cái đỉnh đã vỡ nát của mình, trái tim như đang rỉ máu. Nhưng chợt nghĩ đến con dao của Lam Tam cũng đã bị con thỏ ăn mất, trong lòng mới có thể bình tâm lại đôi chút. Đại đỉnh chân nhân thật sự không nghĩ tới, vốn hai vị đệ tử hào môn đều chết thảm, tất cả quái vật mà bọn họ mang theo đã chết, và giờ đến ngay cả con dao của Lam Tam cũng đã bị gãy. Đại đỉnh chân nhân nhìn con thỏ trước mặt mà kêu lên, may mắn thay, Lam Tam đã tu luyện được ba đạo. Một là kịch độc đạo, hai là hư không đạo và ba là huyễn diệt đạo. Hai đạo phía sau không giết được con thỏ nhưng chất độc đã giết chết nó. Nếu không, đại đỉnh chân nhân thật sự cảm thấy không nỡ xuống tay. Về sức mạnh, đại đỉnh chân nhân tự hỏi bản thân mình mặc dù mạnh hơn con thỏ nhưng lại thật sự không biết làm cách nào để đánh bại nó. Dùng pháp thuật ư nó đã ăn rồi. Dùng pháp bảo ư nó cũng đã ăn rồi. Dùng nắm đấm ư, e rằng nó cũng ăn mất luôn. Vì vậy lúc đó hắn rất rối, vô cùng rối. Nhưng hắn còn đau lòng nhiều hơn bởi lần này tổn hại quá lớn. Đồng thời trong lòng không ngừng nguyền rủa yêu Tam Thiên, tình khốn này ngay từ khi bắt đầu vẻ mặt đã u ám mà rời đi, nói là có chuyện nhưng kết quả lại đi lâu đến như vậy, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Nếu như có hắn ở đó, dùng Tam Thiên của mình mà đối phó với con thỏ thì mình cũng sẽ không tổn thất lớn đến như vậy. Nghĩ đến lần tổn hại này hắn không kìm được liếc mắt nhìn, trong lòng càng thêm đau xót cái đỉnh cổ bị con thỏ cắn nát. Phải đền bù lại lần tổn thất này mới được. Đại đỉnh chân nhân nghĩ đến đây, trong vô thức liền liếc nhìn Tần Thọ đang chắp tay, hắn biết rằng ở đâu có lò luyện tốt nhất mà hắn muốn. Nếu như có thể có được lò luyện đang tốt nhất thì việc hắn có thể đột phá địa tiên và lao lên thiên giới, thậm chí là lên một cảnh giới cao hơn thì tất cả cũng coi như là xứng đáng. Có điều muốn có được lò luyện đan thì hắn cần phải giải quyết một số người thì mới được. Vì vậy đại đỉnh chân nhân nhìn về phía Công Tôn Lục La đang đỡ Lam Tam ngồi xuống, sau đó lại nhìn những xác chết nằm la liệt trên mặt đất và xung quanh, sau khi xác định không có người ngoài, ánh mắt của đại đỉnh chân nhân lóe lên một tia sắc lạnh. Lam công chúa, người vẫn ổn chứ? Đại đỉnh chân nhân bước lại với vẻ mặt quan tâm. Cả người Lam Tam rung lên sau khi nghe những lời nói đó nhưng tuyệt nhiên chẳng nói một lời. Công Tôn Lục La đứng trước mặt của đại đỉnh chân nhân, chắp tay nói, chân nhân, chủ nhân của ta là Cửu Liên Sơn Tam, xin đừng nhầm lẫn. Đại đỉnh chân nhân không có một chút tức giận nào, cười nói, sao vậy? Năm đó quốc vương của Thương Lang quốc đã dạy ngươi như vậy sao? Nói dối thì thật chẳng phải là một đứa trẻ ngoan đâu. Đồng tử của Công Tôn Lục La hơi co lại, lắc đầu nói, ta thật sự không hiểu ngươi đang muốn nói gì. Đại đỉnh chân nhân liếc nhìn Lam Tam, Lam Tam ngồi bất động, điệu bộ trông giống như đang ngồi thiền, trong biểu hiện thì Lam Tam chẳng có bất cứ cảm giác khó chịu nào, hắn không dám khẳng định liệu có phải Lam Tam đang giả vờ mình bị kiệt sức hay không. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt, nếu như có cơ hội thì việc giết chết đối phương cũng không phải là việc không thể, chỉ có điều tất cả mọi người đều thiếu mất một cơ hội cũng như một cái cớ mà thôi. Thực lực của Lam Tam mạnh hơn hắn, do đó hắn cũng không dám manh động ra tay khi chưa hiểu rõ tình hình của Lam Tam. Vậy nên, đại đỉnh chân nhân cười nói, khi đó Thương Lan quốc ở phía tây nam, phía bắc dựa vào Thịnh Đường, phía tây tiếp giáp Tàng Đô, phía nam là Nam Hải. Ta đã may mắn được đến đó, nơi đó thật sự giống với thế giới của Hoa. Đáng tiếc là 800 năm trước, Kinh Đô Tây Tạng đem quân tấn công nước Thương Lang, nước Thương Lang vốn nghĩ rằng nhà Đường sẽ bảo vệ bọn họ, kết quả nhà Đường lại chỉ phái người gửi đi một lá thư mà thôi. Tuy rằng chẳng biết trên bức thư viết gì, nhưng ba ngày sau, hoàng đế đã đầu hàng Tây Tạng. Sau đó nhà Đường đưa quân xuống dưới phía nam với lý do dẹp loạn, chỉ mất nửa tháng đã đánh bại được Tây Tạng và chiếm lấy vương quốc của Lam Tam. Hoàng tộc Mãn Châu của nước Thương Lang tịch thu tài sản và giết kẻ phạm tội trong hoàng cung. Ngày hôm đó, đầu rơi và máu tươi nhuộm đỏ cả thành hào. Kể từ ngày đó, cả hoàng tộc vương quốc Lam Tam bị tru di tam tộc. Khi mà đại đỉnh chân nhân càng lúc nói càng nhiều thì vẻ mặt của Công Tôn Lục La càng lúc càng trở nên khó coi, còn Lam Tam mặc dù không cử động nhưng hai tay không biết đã nắm chặt từ lúc nào, máu tươi từ tay nhỏ giọt làm nhuộm đỏ cả y phục dưới chân. Một đoạn hồi ức hiện ra trong đầu nàng, đó là thủ đô của đất nước Thương Lang, đó là nơi mà nàng chơi đùa khi còn nhỏ, đó là nơi nàng thân thuộc nhất, cũng chính là nơi nàng yêu thương nhất, và cho rằng đó chính là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, ngày hôm đó, rõ ràng là một ngày tháng bảy nắng chói chang, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh mà nàng chưa từng cảm nhận được trước đây. Ngày hôm đó, nàng bị một bà lão giấu dưới lớp áo, tận mắt nhìn thấy người thân lần lượt ngã xuống đất. Nhìn thấy phụ thân ngày xưa thương yêu nàng, nàng hét lên, ta bị oan. Thương Lang quốc ta trước đến nay chưa bao giờ kết oán với nhà Đường. Có chuyện oan khuất ở đây, ta không phục. Lưỡi kiếm lóe lên, đầu của phụ thân nàng rơi xuống đất. Nàng nhìn thấy mẫu thân của mình bị chặt đầu trong tiếng than khóc. Nàng nhìn thấy huynh đệ tỷ muội của mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Nàng nhìn thấy được nụ cười ghê người tàn bạo của tên Đao Phủ. Nàng nhớ rõ rằng lúc hành hình là vào chính ngọ và đến khi kết thúc thì đã chạng vạng. Nàng đã chẳng còn nhớ rõ trên mặt đất đã rơi xuống bao nhiêu cái đầu, nàng chỉ còn nhớ lúc ấy bọn họ đã không cam lòng, mang trong mình nỗi oan ức và phẫn uất. nàng chẳng còn nhớ khi ấy mình đã rời kinh thành như thế nào, chỉ nhớ được rằng lão bà đã kéo lấy tay nàng, để nàng nhìn lại cảnh kinh thành đang bị ngọn lửa bao trùm, sau đó không cho phép nàng được quay lại nhìn thêm một lần nào nữa, và nói với nàng, từ nay về sau, ngươi được gọi là Lam Tam. Hết chương 546. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.